Chương 1871 ta rất ngạc nhiên, ngươi là dùng thủ đoạn gì tranh thủ đến danh ngạch? Thạch Nhã Vi cùng Tần Mệnh đi trên núi rừng xanh hóa tiên uyển, một bên giới thiệu với hắn hoàn cảnh nơi này, giới thiệu người lui tới, một bên hỏi nghi vấn trong nội tâm nàng. Thanh danh Thạch Nhã Vi tại Chu Thiên Điện không tầm thường, các đệ tử gặp phải đều chủ động vấn an nàng. Trong đó không thiếu ánh mắt mê luyến ngưỡng mộ vụng trộm quăng vào đến, ta vì vận mệnh của mình mà tranh thủ, đây gọi là phương pháp, không gọi thủ đoạn. Một đám người lên núi, thông qua cố gắng của mình trèo lên đỉnh, đó gọi là phương pháp, đạp lên bả vai người khác trèo lên đỉnh, đó gọi là thủ đoạn. Giọng điệu Thạch Nhã Vi hơi có vẻ nguội lạnh, nàng không hề ghen ghét Nghiêm Hâm đạt được thiên tử coi trọng, mà là cái sự coi trọng này đến quá đột ngột, gần như trong vòng một đêm, liền chọn lựa thành người tâm phúc. Nàng làm bạn với Trung Ly Phi Tuyết rất nhiều năm, biết rõ chủ tử mình khôn khéo cùng thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng đơn giản tin tưởng bất luận kẻ nào. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Trung Ly Phi Tuyết có thể ở trong Chu Thiên Điện mở ra đường máu, từng bước một đi đến vị trí thiên tử. Chính là bởi vì hiểu rõ tính cách Trung Ly Phi Tuyết, mới cảm giác trong đây có vấn đề. Hơn nữa, Nghiêm Hâm vậy mà có thể khuyên bảo Trung Ly Phi Tuyết vứt bỏ Quản Vân Trọng, ngay cả Trang Minh Hà đều không muốn. Điểm này ngay cả tâm phúc nàng này, tại ba lần trước nhắc nhở đều không có bị để ý tới, Nghiêm Hâm đến cùng đã cùng thiên tử nói gì. Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm, vô ý tổn thương người vô tội. Nhưng ngươi không chỉ tổn thương người khác, còn chọc cho mình phiền toái lớn. Quản Vân Trọng cũng không phải là dễ trêu, hắn dã tâm bừng bừng, thông minh tháo vát, lại thâm thụ tông chủ Bá Vương Tông coi trọng, giữ hắn lại Bá Vương Tông, đối với ngươi mà nói là dưỡng hổ di hoạn, không dùng được vài năm, địa vị của hắn sẽ càng ngày càng cao, nếu như ngày nào đó cao đến ý nghĩ có thể thay đổi tông chủ, là hắn có thể gián tiếp ảnh hưởng đến nhi nữ tông chủ, cũng chính là chủ tử của ngươi. Thạch cô nương, phiền ngươi phí tâm, ta nghĩ tới hay là chúng ta điều tra chuyện thiên tử an bài trước, ta thấy thiên tử rất sốt ruột. Nghiêm Hâm, ngươi rất có thể chịu, rất có thể giả bộ, nhưng ngươi nhịn không được cả đời, cũng chứa không được cả đời. Nơi này là Chu Thiên Điện, ngươi phụng dưỡng chính là thiên vệ tương lai, nếu có bất luận lòng bất chính gì, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Tần Mệnh bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn Thạch Nhã Vi, Thạch cô nương, ngươi đây là có ý gì? Ta mặc dù như ngươi nói dùng chút thủ đoạn nhỏ đi đón tiếp cận thiên tử, nhưng như thế nào? Một câu còn thật hỏi khó Thạch Nhã Vi, đúng vậy, như thế nào? Ngươi thật cho rằng ta có thể thay đổi ý nghĩ thiên tử? Ngươi làm bạn với thiên tử nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu rõ nàng? Nàng sẽ bởi vì mấy câu của ta liền vứt bỏ Quản Vân Trọng, ta có thể xác định rõ nói cho ngươi, ngươi xem trọng Nghiêm Hâm ta, ngươi cũng hiểu lầm Nghiêm Hâm ta, ta chỉ là đang tranh thủ một chuyện, nếu như trong lúc vô tình xúc phạm tới ai, vậy cũng không do ta mong muốn. Ngươi không nên bởi vì thiên tử thân thiện đối với ta, liền dán lên cho ta nhãn hiệu ác nhân, liền như đề phòng cướp mà đề phòng ta. Thạch Nhã Vi hừ lạnh, ngươi có phải kẻ ác hay không, hiện tại nói không chừng sớm chút, ngươi cũng đừng quá đề cao bản thân, ta phòng không phải ngươi, là 5 người các ngươi. Tại trước khi xác định độ trung thành của các ngươi, ta sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Tần Mệnh ha ha nở nụ cười, híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi nhìn cái gì? Thạch Nhã Vi bị hắn nhìn đến có chút không được tự nhiên. Ngươi trung thành đối với thiên tử, ta kính nể. Nhưng nếu như đổi thành ta là ngươi, không chỉ muốn thay thiên tử tốt đóng, càng phải giúp thiên tử thắng được người hầu trung thành. Có người gia nhập với các ngươi, ngươi với tư cách đệ nhất tâm phúc nên thử kết giao. Trong kết giao phân tích hiểu rõ, nghĩ biện pháp đều đem bọn họ biến thành tâm phúc, mà không phải đi lên đã coi như thành kẻ địch. Ngươi biết ngươi như bây giờ như cái gì không? Một con chó nhìn thấy người xa lạ liền cắn. Tần Mệnh hừ một tiếng, lướt qua bên cạnh Thạch Nhã Vi, đi về con đường đá vụn phía trước. Ngươi thật to gan. Thạch Nhã Vi tức giận đến quá sức, chó. Hỗn đản đáng giận, còn chưa bao giờ ai dám nhục nhã qua nàng như vậy. Lá gan ta còn có càng lớn, Thạch cô nương có muốn thử một chút hay không? Tần Mệnh đi chưa được mấy bước liền dừng lại, phía trước có mấy trưởng lão mặc áo bào trắng đi qua, đằng sau đi theo một đám nam nữ y phục hoa lệ lại tinh xảo, trên trưởng bào bất ngờ viết hai chữ thiên cơ, trong đám người vậy mà còn có người quen trước kia của Tần Mệnh, Chu Thanh Thanh. Chu Thanh Thanh thướt tha xinh đẹp, tóc dài như thác nước, phiêu giật rơi vãi tại sau lưng, cùng trường bào trắng tuyết mềm nhẵn tôn nhau lên, cái trán trắng muốt có một loại tuệ quang, lông mày kẻ đen cong cong, con mắt linh động, cái cằm hơi nhọn, như tinh linh dưới ánh trăng, xinh đẹp siêu phàm thoát tục. Lại như U Lan không cốc, điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần, khí chất xuất trần. Nàng đi trong đám người, đặc biệt đến xuất chúng, đệ tử Chu Thiên Điện phụ cận nhắm chúng liên tiếp ghé mắt, kinh diễm động dung. Chu Thanh Thanh bình tĩnh thanh nhã, cụp xuống màn che đi theo đằng sau sư phụ. Chu Thiên Điện đặc biệt phái 3 vị trưởng lão đi mời bọn hắn, nói là có chuyện cần hỏi, nàng hãy theo các chủ cùng mấy vị trưởng lão thủ các đuổi đến nơi này. Đây là lần đầu tiên bọn hắn tiến đến Chu Thiên Điện, khí phái to lớn, linh khí nồng đậm như biển, đề phòng càng là xâm nghiêm đến nghiêm khắc. Một cỗ khí tức kinh người bắt đầu khởi động tại giữa quần sơn U Cốc, có võ giả cường hãn, cũng có cự thú được chăn nuôi. Nhưng mà bọn hắn cũng không có căng thẳng, cũng không có sợ hãi, nếu Chu Thiên Điện là đi mời, cũng không có mà thôi. Hơn nữa đường Chu Thiên Điện cũng không đến mức vì một tiểu môn tiểu phái, như bọn họ mà khó. Chỉ là, bọn hắn quả thực tưởng tượng không ra Chu Thiên Điện mời bọn hắn làm cái gì. Ba vị trưởng lão không có để ý Tần Mệnh đi ra rừng cây bên cạnh, nhiệt tình dẫn dắt lấy các chủ tinh tượng các đi lên phía trước. Tần Mệnh quay người muốn đi đến, vừa vặn nghênh tiếp Thạch Nhã Vi đi tới. Đem lời ngươi mới nói rõ. Tần Mệnh đè thấp thanh âm, ngươi có thể xem nhẹ vài câu đằng sau kia của ta, trọng điểm nghe phía trước. Ta lại bảo ngươi, nói rõ ràng. Thạch Nhã Vi đến gần Tần Mệnh, lạnh lùng nhìn mắt của hắn. Lớn tiếng chút. Chúng ta đến bên trong nói. Tần Mệnh vừa muốn thò tay kéo nàng đi, lại bị Thạch Nhã Vi một cái tát đẩy ra. Lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Thạch cô nương, đã quên lời thiên tử nói. Chúng ta là người một nhà, không nên nội đấu. Ai là người một nhà cùng ngươi? Thạch Nhã Vi. Ba vị trưởng lão nghe được thanh âm cãi lộn, hướng nơi này xem xét, liền nhận ra Thạch Nhã Vi. Thạch Nhã Vi không chỉ là một trong những tâm phúc của Trung Ly Phi Tuyết, cũng là cháu gái của một vị trưởng lão nội điện, cho nên bọn hắn đều biết. Trịnh Gia Gia, Diệp trưởng lão, Lý trưởng lão. Thạch Nhã Vi vội vàng nghiêm nghị hành lễ. Tần Mệnh quay người hành lễ, thoáng cúi đầu xuống. Vị này chính là, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão nhân được gọi là Trịnh Gia Gia kỳ quái đánh giá Tần Mệnh, thánh võ tứ trọng thiên. Rất lạ mắt. Đây là thị vệ thiên tử vừa mời đến, Nghiêm Hâm. Thạch Nhã Vi mặt lạnh giới thiệu. A, thị vệ Phi Tuyết chọn. Ba vị trưởng lão rất kinh ngạc, vậy mà mời tới thánh võ tứ trọng thiên, không tệ lắm. Gặp qua các vị trưởng lão. Tần Mệnh khống chế giọng nói, ôm quyền hành lễ. Ba vị trưởng lão nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, dẫn các chủ tinh tượng các tiếp tục đi đến phía trước. Chu Thanh Thanh tùy ý hướng mắt nhìn đến nơi này, không có làm sao để ý. Nhưng đúng là cái nhìn này, nàng lại nhìn thấy hai hình ảnh cực đoan hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, một là tử vong thuần một màu u ám, một là gào thét dưới hỏa diễm ngập trời. Chu Thanh Thanh nhìn Tần Mệnh cùng Thạch Nhã Vi nhiều lần, làm sao lại nhìn thấy hình ảnh như vậy? Nàng đã tận lực khống chế năng lực của mình. Từ lúc tiến vào Chu Thiên Điện đến bây giờ, mệnh cách một người cũng không thấy. Hai người này có cái gì đặc biệt sao? Như thế nào lại làm tỉnh giấc ý thức của nàng? Hay là, muốn xảy ra đại sự, Chu Thanh Thanh không muốn xen vào việc của người khác, thời điểm đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng lại vừa vặn đụng phải con mắt Tần Mệnh giơ lên. Bốn mắt chạm nhau, Tần Mệnh tránh được, nhưng trong lòng Chu Thanh Thanh lại khẽ động, vậy mà nhìn thấy một loại cảm giác quen thuộc. Cái này ánh mắt, quá đặc biệt, giống như gặp qua ở đâu. Thanh Thanh. Đi. Trưởng lão thủ các bên cạnh Chu Thanh Thanh nhẹ giọng nhắc nhở. Chu Thanh Thanh hoàn hồn, không có nghĩ nhiều, đuổi kịp các chủ tinh tượng các, đi về hướng sâu trong Chu Thiên Điện. Cho đến khi Chu Thanh Thanh biến mất tại chỗ góc cua, Tần Mệnh mới thở ra hơi. Ánh mắt của nữ tử kia rất quỷ dị, có thể nhìn thấy thứ người khác nhìn không tới, cũng có thể nhìn thấy biểu hiện xuống bản chất, quá nguy hiểm. Nhưng làm sao tinh tượng các lại tới nơi này? Chẳng lẽ Chu Thiên Điện còn cần phải đến xem bói cát hung họa phúc? Tinh tượng các. Thạch Nhã Vi cũng kỳ quái vậy mà lại nhìn thấy người của tinh tượng các ở chỗ này, còn là do ba vị trưởng lão tự thân mời đến. Tại sao tinh tượng các lại tới nơi này? Ánh mắt Thạch Nhã Vi lạnh như băng, hô. Chuyện của chúng ta còn không có giải quyết đây này, nói rõ ràng cho ta. Thạch cô nương, chúng ta cãi lộn ầm ĩ xuống như vậy có ý nghĩa gì sao? Ta thật không có ý gì khác, cũng thực không rõ đến cùng đã chỗ nào chọc phải ngươi, thế nào lại căm thù ta như vậy? Ta là kẻ săn giết, nhưng ta không phải ác nhân. Nếu không như vậy đi, sau này ta tận lực giữ một khoảng cách cùng thiên tử, ta có chuyện gì trực tiếp báo cáo ngươi. Ngươi quan sát ta nửa năm, vẫn chưa yên tâm liền quan sát một năm, nếu như ta thật có ác ý, tùy ngươi xử trí như thế nào, nếu như ta là thật tâm muốn tùy tùng phụng thiên tử, cũng mời ngươi cho ta một chút tôn trọng. Sắc mặt hờn giận của Thạch Nhã Vi thoáng bình phục, lời này nói lên đến còn giống người nói, tuy nhiên ta có một điều kiện. Nói, mời ngươi dùng tâm bình tĩnh đến quan sát ta. Hiểu rõ ta, không nên từ trong tiềm thức xem ta trở thành ác nhân, như vậy dù cho không có việc gì, ngươi cũng có thể hiểu lầm xảy ra chuyện gì. Yêu cầu này của ta, không quá phận đi. Thạch Nhã Vi nhìn hắn trong chốc lát, Tần Mệnh đón lấy ánh mắt của nàng, ngược lại thản nhiên. Chẳng lẽ thật là ta hiểu lầm, người này khả năng lòng dạ thâm điểm, ẩn giấu được sâu chút ít, nhưng một tán tu gia nhập Chu Thiên Điện, lại có thể trên bảng cây to thiên tử này, nên hiểu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hắn tối thiểu sẽ không nguy hại thiên tử, cho dù có chút ít thủ đoạn thông minh, chỉ cần dùng đến phương diện có lợi đối với thiên tử, cũng không phải chuyện xấu. Ngươi đến cùng đang phòng ta cái gì? Ta là thật nghĩ mãi mà không rõ. Tần Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu, không lại phản ứng nàng. Một năm, ta quan sát ngươi một năm, trong vòng một năm, ngươi tận lực phòng ngừa trực tiếp tiếp xúc cùng thiên tử. Tốt, cũng mời Thạch cô nương xem ta trở thành đồng bọn, trở thành thị vệ, mà không phải kẻ địch. Tần Mệnh không muốn lại lãng phí nước miếng cùng cô nàng này. Chúng ta đi dò tra chuyện của Tử Viêm tộc trước. Ngươi đoán thử xem, làm sao thiên tử lại để bụng chuyện của Tử Viêm tộc. Thạch Nhã Vi đi đến trước mặt Tần Mệnh. Tần Mệnh vừa muốn há mồm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thạch cô nương, mạo muội hỏi cái vấn đề. Hỏi, ngươi có nam tử không? Ngươi có thân mật không? Hoặc là có người theo đuổi? Tần Mệnh là thật không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng vạn nhất nàng có người theo đuổi nhìn thấy hai người mỗi ngày đi với nhau, cùng một chỗ, ghen tị, gây chuyện, hắn lại phải nhiều thêm một phần tâm tư ứng phó. Thạch Nhã Vi ánh mắt quái dị nhìn hắn một cái, ngươi có ý tứ gì? Ta không có ý gì khác, chính là thuận miệng hỏi một chút. Ngươi, muốn đánh chủ ý đến ta? Tần Mệnh có chút há mồm, ngẩn người. Ta là có ý này sao? Thạch Nhã Vi cau mày lại, cái biểu lộ này là cái gì, chẳng lẽ bị ta đoán trúng? Bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Tần Mệnh ho khan hai tiếng, trước làm chính sự, mời. Thạch Nhã Vi quái dị nhìn hắn trong chốc lát, không nói gì thêm nữa. Hành động của phu thê Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên thuộc về tuyệt mật của Hắc Thạch Điện. Sau khi áp lấy Đồng Ngôn Đồng Hân trở về liền trực tiếp nhốt vào địa lao, người biết rõ việc này cũng không có nhiều. Chu Thiên Điện mặc dù có tinh tuyệt cổ đảo cái loại như đảo tử tù, nhưng nơi này vẫn còn có chút địa lao kích thước không lớn, phân tán tại trên các đảo khác nhau, số lượng nhiều đến 50. Tần Mệnh phỏng đoán Chu Thiên Điện không có khả năng đối xử tử tế với Đồng Ngôn Đồng Hân, cho nên cố ý điều tra tình huống từng địa lao, liên tiếp tra xét 10 cái đều không có tin tức. Bọn hắn không dám đi sâu vào tra kỹ, để tránh đánh rắn động cỏ, chính là tùy tiện đi, đụng phải người liền rảnh rỗi phiếm vài câu. Tuy nhiên, tại thời điểm đi qua địa lao thứ 20, nơi này trong trong ngoài ngoài đều bị giới nghiêm, mấy thánh võ cảnh từ đằng xa đi đến, vội vã tiến vào nhà tù. Nhã Vi sư muội, làm sao lại tới chỗ này? Thủ vệ địa lao là một nam tử oai hùng, nhìn thấy Thạch Nhã Vi đi tới, trên gương mặt lãnh tuấn lập tức lộ ra nụ cười tươi. Vương sư huynh, ngươi đều tự mình đến trông coi địa lao. Ha ha, tạm thời. Trong đây giam phạm nhân mới. Thoạt nhìn rất căng thẳng đó. Địa lao nha, xảy ra chút chuyện đều căng thẳng. Vị này chính là... Sư huynh họ Vương nhìn Tần Mệnh, trong ánh mắt hiện lên tơ địch ý hơi không thể tra. Thị vệ thiên tử vừa nạp, ta mang theo đi khắp nơi, giới thiệu quy củ Chu Thiên Điện. A, từ Bá Vương Tông Thu hay sao? Kẻ săn giết trên thưởng kim đảo. Sư huynh họ Vương kinh ngạc trong lòng, dùng cảnh giới thánh võ tam trọng thiên của hắn. Vậy mà nhìn không thấu người này, chẳng lẽ là tứ trọng thiên? Một kẻ săn giết có thể tiến vào thánh võ tứ trọng thiên, vận khí không tệ nha. Xin hỏi bằng hữu tôn danh. Không dám nhận, họ Nghiêm, tên Hâm. Đúng vào lúc này, mấy vị trưởng lão vừa đi vào vội vã đi ra, một người trong đó còn vác lấy một tôn tượng băng, ở bên trong tượng băng là cái gì đó đen xì. Thị vệ bên ngoài địa lao liền vội vàng khom người, cung kính bọn hắn. Đó là cái gì? Thạch Nhã Vi nhìn qua mấy vị trưởng lão bay lên trời, kỳ quái hỏi thăm. Nhã Vi sư muội cũng đừng nghe ngóng. Trong nội tâm Thạch Nhã Vi khẽ động, chẳng lẽ là về Tử Viêm tộc? Nàng cố ý toát ra biểu lộ kinh ngạc lại cảm thấy hứng thú, cơ mật sao? Họ Vương sư huynh mỉm cười, cũng không nhiều lời. Ngươi cũng không biết. Nhã Vi, ngươi khi nào lại cảm thấy hứng thú đối với địa lao? Diêu Văn Vũ bị phế truất, thiên tử nhà ta gần đây vẫn luôn rất mẫn cảm. Ngươi liền vụng trộm nói cho ta biết, bí mật trong đây. Sẽ không ảnh hưởng đến các thiên tử đấy chứ? Chắc có lẽ không. Thạch Nhã Vi lại hỏi, nếu như thiên tử nhà ta biết rõ, có trợ giúp gì hay không? Cái này, Vương Sư Huynh chần chờ một chốc, hạ giọng nói, Diêu Văn Vũ chính là tại trên chuyện này, Trung Ly thiên tử dám đụng. Trước tiên là nói về chuyện gì? Vương Sư Huynh bình lui thay đổi, thấp giọng nói, hai vị cung phụng Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên từ Xích Phượng luyện vực chộp tới hai người, ngươi đoán thử coi là ai? Tần Mệnh tinh thần phấn chấn, Đồng Ngôn Đồng Hân thật sự ở chỗ này. Là ai? Thạch Nhã Vi kỳ quái, thật có quan hệ cùng Tử Viêm tộc. Thiên tử đó lại là từ nơi nào có được tin tức, một đôi nhi nữ tộc trưởng Tử Viêm tộc, Đồng Ngôn, Đồng Hân. Điều này sao có thể? Bọn họ là làm sao? Thạch Nhã Vi bỗng nhiên tỉnh ngộ, động tiếng nói, phu thê Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên dùng tối tăm nguyền rủa. Vương Sư Huynh lạnh lùng cười cười, lúc trước khi Thiên Vương Điện cùng Thiết Phù Đồ Thiên Vệ trao đổi con tin, liền lặng lẽ rơi xuống nguyền rủa tại trên người Đồng Ngôn Đồng Hân. Hiện tại không chỉ bắt Đồng Ngôn Đồng Hân trở lại, còn mang đan sư Dược Lão cùng đệ tử của hắn Dương Sơn trở về. Vậy Xích Phượng luyện vực há sẽ bỏ qua? Bọn hắn hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có tâm tư để ý tới những cái này. Tuy nhiên Hắc Thạch Điện đã chịu giữ lại Đồng Ngôn Đồng Hân, nên còn có trọng dụng, ngươi có thể đem tin tức vụng trộm truyền cho Trung Ly Thiên Tử, lần này là cơ hội tốt xây công, nhưng có phải chủ động xin đi giết giặc hay không, liền nhìn bản thân nàng. Đa tạ Thạch sư huynh, Thiên Tử chắc chắn có trọng thưởng. Khách khí. Vương sư huynh lộ ra hiểu ý nét nụ cười tươi. Vừa rồi vác đi ra ngoài đó là cái gì? Đồng ngôn chứ gì, ngu ngốc làm cản tự sát. Cái gì? Sắc mặt Tần Mệnh kịch biến, nghẹn ngào kinh hô. Ngươi làm sao vậy? Thạch Nhã Vi kinh ngạc nhìn Tần Mệnh như gặp quỷ. Sắc mặt Vương sư huynh trầm xuống, ai để cho ngươi kêu to? Đồng ngôn. Tự sát. Tần Mệnh cưỡng chế cảm xúc buồn giận, trầm giọng nói, nếu như đồng ngôn chết, Tử Viêm tộc sẽ chịu để yên. Đồng ngôn không phải vương hầu của Thiên Vương Điện, nhưng lại là huynh đệ cùng Tần Mệnh, cũng coi như nửa vương hầu, Thiên Vương Điện cũng sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Bây giờ liền không cần ngươi tới phí tâm, đám người điên xích phượng luyện vực kia hiện đang tránh diện lâm vào hải tộc uy hiếp, còn có tâm tư đến Đông Hải. Liền tính ra, lần này cũng có thể để cho bọn hắn chịu không nổi. Vương sư huynh nhắc đến Thiên Vương Điện liền căm tức, một đám người điên mà thôi, lại đem Đông Hải quấy đến long trời lở đất, để cho Chu Thiên Điện cao quý trong tâm hắn chật vật không chịu nổi. Nếu như Thiên Vương Điện còn dám đến, hắn khẳng định chủ động xin đi giết giặc, tiến đến tham chiến. Tần Mệnh cưỡng chế lấy tâm tình như rời sông lấp biển, xấu hổ cười cười, cũng đúng, là ta thất thố, vừa mới tiến vào Chu Thiên Điện, tư tưởng vẫn chưa hoàn toàn chuyển đổi qua đến, luôn không tự giác dùng góc độ kẻ săn giết cân nhắc vấn đề. Trong ánh mắt Vương sư huynh lộ ra vài phần khinh miệt, kẻ săn giết cuối cùng vẫn chỉ là kẻ săn giết, dã man thô bỉ, hèn mọn thấp kém, khó trèo lên nơi phong nhã. Thạch Nhã Vi đang muốn cáo từ, trở về cùng Thiên Tử thương lượng, nhưng Tần Mệnh lại trước một bước nói, ta có thể đi vào nhìn một cái không? Nhìn cái gì? Vương sư huynh nhướng mày, liền rất là hiếu kỳ, nghe nói lúc trước Đồng Ngôn Đồng Hân đều đi theo đến Đông Hải quấy rối, ta liền muốn nhìn một chút rốt cuộc là hai nhân vật như thế nào, cũng dám công nhiên xâm chiếm Chu Thiên Điện. Không có gì hiếu kỳ, một cái lỗ mũi hai con mắt, cũng không có nhiều mấy cái đầu. Trước kia diễu võ dương oai, ném vào địa lao cùng không khác gì con chó. Thạch Nhã Vi hướng Vương sư huynh cáo từ, đa tạ Vương sư huynh, hôm nào tất có thâm tạ. Tần Mệnh nhìn địa lao gần ngay trước mắt, Đồng Hân đang ở bên trong, nhưng hắn lại vào không được. Một cảm giác xúc động mãnh liệt xông lên đầu, giết thủ vệ, xông vào, cướp đi Đồng Hân, lập tức rời khỏi, nhưng nơi này là Chu Thiên Điện, chỉ sợ hắn vừa ra tay, bốn phương tám hướng liền lao tới vô số cường giả. Đi, phát ngốc cái gì vậy? Thạch Nhã Vi quay đầu lại hô hào Tần Mệnh. Trong đầu Tần Mệnh bi thương phẫn nộ, lại ngắm nhìn phương xa, ở bên trong tượng băng là Đồng Ngôn sao? Hắn tự sát, Nghiêm Hâm. Thạch Nhã Vi lại quát lên. Tần Mệnh mới thoáng hoàn hồn, mặt âm trầm rời khỏi. Ngươi làm sao vậy? Thạch Nhã Vi chú ý tới Tần Mệnh không đúng lắm. Tần Mệnh lắc đầu, không nói gì, trong lòng không ngừng nhắc nhở lấy bản thân, tỉnh táo, khắc chế. Tỉnh táo, khắc chế. Ta đang hỏi ngươi nói đây này. Nghe đây, ngươi làm sao vậy? Không có làm sao. Ngươi là thái độ gì, cho ngươi mặt mũi. Trở lại chỗ Trung Ly Phi Tuyết đó, những người khác cũng lần lượt trở về. Sau khi biết rõ Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên, bắt trở lại một đôi nhí nữ tộc trưởng Tử Viêm tộc, bọn hắn nhiệt liệt tranh luận, có người đề nghị phải nhờ cơ hội lần này, để cho Hắc Thạch Điện đem cơ hội xử lý Đồng Ngôn Đồng Hân, giao cho Trung Ly Phi Tuyết, lúc cần thiết có thể mang theo bọn hắn đi phía Tây. Có người đề nghị không nên vọng động, xem trước một chút Hắc Thạch Điện là tính thế nào. Cũng có người đề nghị, nghìn vạn lần không được tiếp miếng dê rừng phòng tay này, ngẫm lại Diêu Văn Vũ liền biết đám người xích phượng luyện vực kia không dễ chọc, đừng đến lúc đó công lao không có kiếm đến, rơi xuống kết cục như Diêu Văn Vũ vậy. Tần Mệnh hoàn toàn không có tâm tư để ý tới bọn hắn đang nói cái gì, suy nghĩ xoay nhanh, không ngừng tưởng tượng lấy các loại phương pháp xử lý giải cứu Đồng Hân. Trước khi tiến vào Chu Thiên Điện hắn liền lo lắng gặp chuyện không may, thật không nghĩ đến vào ngày đầu tiên lấy được lại là tin giữ Đồng Ngôn tự sát. Đồng Ngôn làm sao lại tự sát? Gia hỏa quật cường kia nhất định sẽ chống chết ngạnh kháng, cười to đối mặt với dằn vặt. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Là dạng tuyệt vọng gì, có thể làm cho Đồng Ngôn lựa chọn tự sát đến chấm dứt tánh mạng của mình? Đồng Ngôn tự sát? Hắn sao có thể tự sát? Tâm Tần Mệnh đều đang run rẩy, như là có một thanh đao sắc bén từng đao cắt lấy ở trái tim. Đồng Hân hiện tại thì thế nào, có đang tại thừa nhận lấy dằn vặt hay không? Đồng Ngôn là người thân nhất của nàng. Cứ như vậy chết ở trước mặt nàng, nàng có thể gánh vác được sao? Ta hỏi ngươi nói đây này. Ngươi điếc sao? Triệu Vân Tiêu đột nhiên chạy đến, một cái tát chụp về phía đầu của Tần Mệnh. Đáy mắt Tần Mệnh bỗng nhiên hiện lên tơ kim quang, gần như vô ý thức bạo lên một quyền, đánh về phía ngực Triệu Vân Tiêu, quyền thế mãnh liệt, cương khí nổi dậy. Tại lúc xuất kích trong nháy mắt, hắn có chút tỉnh giấc, cưỡng ép thu hồi lực lượng, nhưng dư uy vẫn là đọng ở giữa ngực Triệu Vân Tiêu, tiếng răng rắc giòn vang, trong phòng nổ tung. Triệu Vân Tiêu làm sao cũng đều không nghĩ tới một tát của bản thân này, không có vỗ xuống, một nắm đấm vậy mà đập vào ngực, cảm giác giống như là bị một thanh trọng chùy hung hăng đánh ở trên trái tim. Toàn thân hắn loạn chiến, thân thể như là tôm bự đột nhiên cong lên, cách mặt đất bay đi ra ngoài, ầm ầm đụng nát cửa phòng, nứt vỡ cửa sân, bay ra xa hơn trăm thước, vừa nằm rạp trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, bên trong còn hòa với chút ít thịt nát. Triệu Vân Tiêu nằm rạp trên mặt đất, con mắt trừng trừng, trong cổ họng lăn ra tí ti thanh âm quái dị, ngực hoàn toàn sụp xuống, xương sườn nứt vỡ đều đâm vào trái tim, mắt nhìn muốn không sống nổi. Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người sững sờ nhìn Triệu Vân Tiêu nằm sấp bên ngoài viện, đầu như ngu đi. Tần Mệnh nhíu mày, chết tiệt, vô ý thức, nhịn không được. Cứu người. Thạch Nhã Vi bị hù dọa, một cái bước xa lao ra. Những người khác giật mình tỉnh giấc, không dám tin mà nhìn Tần Mệnh, một quyền này không chỉ đánh Triệu Vân Tiêu bay ra, cũng đem bọn họ đánh cho mê muội. Trung Ly Phi Tuyết cẩn thận tra khí tức Triệu Vân Tiêu một cái, trong lòng lộp bộp xuống, tranh thủ thời gian xuất ra đan dược đưa đến trong miệng hắn, giúp đỡ hắn vững chắc sinh cơ, gọi những người khác vội vàng đưa Triệu Vân Tiêu đi trị liệu, cùng lúc nghiêm túc dặn dò, nghìn vạn lần không được truyền đi. Thạch Nhã Vi bọn hắn hiểu, thị vệ mới vừa mới tiến đến thiếu chút nữa giết Tâm Phúc. Nếu như là chuyển đi, bị cười nhạo sẽ là Trung Ly Phi Tuyết, nói không chừng Hắc Thạch Điện đều hạ lệnh xua đuổi Nghiêm Hâm bọn hắn, để tránh sinh thêm sự cố. Sau khi an bài bọn hắn rời khỏi, Trung Ly Phi Tuyết về đến trong phòng đóng cửa phòng, giận dữ mắng mò Tần Mệnh, ngươi chơi chuyện tốt gì? Tần Mệnh không có lý lẽ với nàng, trầm giọng hỏi Bạch Tiểu Thuần, nói, ngươi lưu lại ấn ký trên người Đồng Ngôn, hiện tại hắn đến cùng là chết hay là còn sống? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khó được u ám. Nói chuyện, sống hay chết? Kỳ thật, ta tại thời điểm tiến vào Chu Thiên Điện, đã tra không đến ấn ký của Đồng Ngôn. Có ý gì? Âm văn biến mất. Ta nói là ý phía sau. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn thật không dám xác định. Âm văn theo chính là linh hồn, nếu như âm văn không còn, khả năng linh hồn. Tần Mệnh run run nhắm mắt lại, lòng đang nhỏ máu. Đồng Ngôn nhẫn nhịn nhiều hơn một ngày nữa đều không được sao? Ông trời ơi, ngươi là đang chơi ta sao? Bạch Tiểu Thuần nói, tính cách kia của Đồng Ngôn ái. Ngươi hiểu rõ nhất, hắn không có khả năng tự sát, trừ phi có nguyên nhân đặc biệt. Chúng ta nên mau chóng nhìn thấy Đồng Hân, để cho nàng an tâm, đừng có lại xảy ra bi kịch. Tần Mệnh nghiêm túc nhìn Trung Ly Phi Tuyết. Để cho ta vào địa lao. Trung Ly Phi Tuyết lắc đầu, địa lao không cho phép bất luận ngoại nhân nào tiến vào. Để cho ta vào địa lao. Đáy mắt Tần Mệnh bò đầy đường vân màu vàng. Nghĩ biện pháp. Bạch Tiểu Thuần phân phó Trung Ly Phi Tuyết. Trung Ly Phi Tuyết có chút tụ lên lông mày. Đừng quên, chuyện Đồng Ngôn Đồng Hân thuộc về giữ bí mật. Trên lý luận, ta hiện tại không nên biết, ta có lý do gì đi vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như ngươi đi vào náo loạn chuyện gì, còn không lập tức tra được trên đầu ta, đến lúc đó ai cũng trốn không thoát. Ai có thể đi? Dưới thánh võ? Tần Mệnh truy vấn. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần co lại muốn theo à? Ta suy nghĩ. Trung Ly Phi Tuyết từ từ dạo bước trong phòng, trong chốc lát sau bỗng nhiên nói, đừng nghĩ phức tạp như vậy, nghĩ đơn giản đi. Ngươi không nhất định phải đi vào, đưa cho nàng cái gì bình tĩnh tâm chẳng phải được, ta muốn tận mắt nhìn thấy nàng. Điều đó không có khả năng, chớ ngu ngốc. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên cười, bắt lấy cánh tay của Tần Mệnh, chỉ lồng ngực của hắn, tỉnh táo. Chớ vội, đừng quên cái này. Cái gì? Tần Lam mơ mơ màng màng tỉnh lại. Dí dỏm ở trong túi áo lăn qua lăn lại một lát, mới vui cười lấy úp sấp cổ áo, đôi mắt to đen lúng liếng vụt sáng vụng trộm nhìn ra bên ngoài. Trước khi tiến vào Chu Thiên Điện, Tần Mệnh đã nhiều lần nhắc nhở qua nàng, không được cho phép không thể ra đến, tiểu nha đầu còn rất nghe lời, không có gây chuyện. Để cho Tần La mạo hiểm. Tần Mệnh hiểu ý tứ của Bạch Tiểu Thuần, lại không có lạc quan như hắn. Tiểu nha đầu này không phải thứ làm ta bớt lo, bây giờ còn nhỏ, không hiểu nặng nhẹ, cũng không hiểu nguy hiểm. Để cho nàng ẩn vào trong địa lao để phòng xâm nghiêm, hơi chút có một sai lầm. Đừng nói nhìn Đồng Hân, nàng đều có thể kết giao bằng hữu cùng những thị vệ kia. Đến lúc đó không biết sẽ kinh động bao nhiêu người. Bạch Tiểu Thuần hỏi, nàng bây giờ có thể vượt qua bao xa? Hiện tại không sai biệt lắm chừng 20 thước, tối đa cũng chỉ 30. Nàng rất thông minh, giảng rõ ràng cùng nàng có thể thử xem. Tần Mệnh có chút do dự, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn thực không có phương pháp xử lý nào tốt hơn. Tần Lam đưa cái đầu nhỏ ra, hiếu kỳ nhìn cái này một cái, lại nhìn cái kia một cái, giống như đang nói ta sao? Tần Lam, nhìn thấy cánh hoa viên trong sân nhỏ phía trước kia không? Tần Mệnh chỉ sân nhỏ, trước xác định bây giờ Tần Lam có thể vượt qua bao xa? Hai mắt Tần Lam tỏa sáng, ta có thể đi ra à? Vèo xuống, nàng xuất hiện ở trên đầu Tần Mệnh. Bú sữa mẹ. Tần Mệnh bắt nàng trở lại, đợi một lát, trong hoa viên có chỉ linh tước, thấy không? Tần Lam vụt sáng đôi mắt to, vèo biến mất, lại xuất hiện tại trước mắt hắn, cắn huyết văn trên trán Tần Mệnh, cỗ lớn hấp thu lấy năng lượng bên trong. Bắt nó đưa trở lại cho ta. Ừm. Tần Lam phối hợp mút vào lấy, không có nửa điểm ý tứ khởi hành. Tần Mệnh im lặng, với cái tính cách này, có thể ngoan ngoãn nghe lời. Người bình thường nên lấy chút thời gian ở cùng nàng, không thể một mặt tán dưỡng. Bạch Tiểu Thuần cũng thấy đau đầu, sông địa lao không phải chuyện đùa giỡn, hơi chút vô ý thật sự sẽ náo nhiễu loạn lớn. Tần Mệnh sụ mặt, giáo huấn, Tần Lam. Bắt trở lại. Tần Lam căn bản không sợ hắn, thoải mái nhàn nhã mút vào lấy năng lượng, tóm lấy tóc Tần Mệnh trong tay thắt xong. Có nghe hay không, ta có thể đánh ngươi. Vì cái gì à? Tần Lam cúi đầu, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú. Ngươi nghe lời liền không đánh ngươi nữa. Ngươi không nghe lời, phụ thân của ngài đánh ngài sao? Tần Mệnh há hốc mồm, vừa ngoan tâm, đánh. Tần Lam giòn giòn giã giã mà nói, phụ thân của ngươi thật là xấu. Phụ thân con liền không đánh, đúng không, phụ thân? Tần Mệnh giở khóc giở cười, chỉ có thể chờ nàng hấp không sai biệt lắm. Mới nâng nàng chỉ bên ngoài, xông về phía trước, có xa lắm không? Xông hướng nào? Liền đi phía trước. Tần Lam thanh tú động lòng người đứng trong lòng bàn tay hắn, hiếu kỳ nghiêng đầu, ngài không muốn ta? Muốn. Ta sao có thể không muốn con? Vậy ngài vì cái gì bỏ ta đi? Ta không có lại bỏ con đi. Tần Lam mím môi, ngài liền bỏ ta đi. Tần Mệnh đau đầu, trao đổi có khó khăn. Để cho nàng tiến địa lao, là làm khó nàng. Bạch Tiểu Thuần cũng đành chịu, dù cho nàng lại đặc biệt, cũng là vừa sinh ra nửa năm. Tần Mệnh bưng lấy Tần Lam, đi ra trong sân nhỏ bên ngoài. Tần Lam xinh đẹp không? Đương nhiên xinh đẹp. Tần Lam hì hì cười cười, đi lòng vòng trong lòng bàn tay hắn, váy dài màu đỏ dương lên ánh sáng mê ly, như là vô số tiểu tinh linh đang vòng quanh nàng bay múa. Tần Lam đáng yêu không? Đáng yêu. Tần Lam bàn tay nhỏ bé chống cằm, đầu nghiêng nghiêng. Tần Lam nghe lời không? Nghe lời. Tần Lam dũng cảm không? Tần Lam nghiêm túc nghĩ, dũng cảm. Tần Lam muốn giúp phụ thân không? Tần Mệnh nhẫn nại tính tình cùng Tần Lam câu thông thật lâu. Nói xong, bản thân cũng có chút áy náy, giống như chưa từng có quan tâm qua nàng, cũng không có giáo dục qua nàng. Mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn xem nàng trở thành tuyệt thế cường giả vạn năm trước, cảm thấy không cần bản thân quá dụng tâm đi làm cái gì. Nhưng hôm nay trò chuyện như vậy, Tần Mệnh bỗng nhiên cảm thấy, nàng thật sự chỉ là tiểu hài nhi, một tiểu hài tử tinh khiết thật đáng yêu lại dí dỏm. Sau nửa canh giờ, Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần mang theo Trung Ly Phi Tuyết đi đến gần địa lao. Tiềm phục trong rừng cây ngoài trăm trượng, ngóng nhìn lấy núi đá đen nhánh. Tòa núi đá này là một tòa đại sát khí, chấn áp lấy địa lao phía dưới. Xung quanh Hắc Sơn có trên trăm thị vệ qua lại dò xét, có thể là được bên trên ra lệnh. Mỗi người đều tinh thần sáng láng, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Tần Mệnh bưng lấy Tần Lam, nhìn thấy ngọn núi đen kia không? Ẩn vào đi, đừng cho người khác phát hiện ra con. Phía dưới có tòa lao lung, bên trong có hân mẫu thân của con. Tần Lam vụt sáng lấy đôi mắt đen to lúng liếng. Nhìn núi đá một cái, lại nhìn Tần Mệnh một cái, có chút mờ mịt. Chỗ nào không có nghe hiểu. Lao lung là cái gì? Cái này đừng quan tâm, con liền đi vào tìm đến hân mẫu thân của con, chào hỏi một cái liền lập tức trở lại, nghìn vạn lần đừng để cho bất luận kẻ nào phát hiện ra con. Như vậy hiểu chưa? Con mắt Tần Lam nhìn Tần Mệnh sáng ngời, vẻ mặt nghiêm túc, bỗng nhiên có chút ít căng thẳng, nàng sinh ra đến bây giờ, thẳng tốt thoải mái nhàn nhã, không buồn không lo, ngoại trừ ngủ chính là chơi. Đói thì uống sữa, còn chưa từng nghiêm túc làm một chuyện như vậy. Tần Lam dũng cảm không? Dũng cảm. Tần Lam muốn gặp hân mẫu thân không? Muốn. Đi thôi. Ừm. Tần Lam bĩu miệng một cái, gật đầu một cái, nhưng 10 giây đi qua, nàng chính ở đứng chỗ này. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, tiểu nha đầu này sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần thử hỏi, Tần Lam, nếu không ngày mai chúng ta lại đến. Tần Lam gật đầu một cái, tốt. Tần Mệnh trà sát mắt Bạch Tiểu Thuần, đừng thêm phiền. Tần Lam dũng cảm không? Tần Lam cẩn thận quay đầu lại nhìn Tần Mệnh, không dũng cảm. Rất dũng cảm. Trung Ly Phi Tuyết nói, các ngươi cho nàng áp lực quá lớn. Tần Lam phát động dũng khí rất lâu, vèo cái biến mất vô ảnh, gần như cùng lúc xuất hiện ở trong bụi cỏ bên ngoài 30 thước, chỉ chớp mắt, lần nữa biến mất. Nàng có thể vượt qua không gian, lại chỉ lớn như bàn tay, nhẹ nhõm mà tránh được thủ vệ bên ngoài, xuất hiện ở trong địa lao âm u ẩm ướt. Đồng Hân đã thức tỉnh từ trong hôn mê. Nhưng Đồng Ngôn tự sát để cho nàng cực kỳ bi thương, nàng dường như hiểu mục đích Đồng Ngôn làm như vậy. Bởi vì, nàng cũng muốn làm qua như vậy, trong tay Chu Thiên Điện nếu có hai con tin, nhất định sẽ tổn thương một, dùng để cảnh cáo Xích Phượng luyện vực. Nhưng nếu như chỉ có một, Chu Thiên Điện sẽ hơi chút khắc chế, không dám đơn giản giết chết con tin còn lại. Đồng Hân đã quyết định, lúc cần thiết, vì Đồng Ngôn, hy sinh bản thân. Nhưng nàng muốn chính là, tại thời điểm Chu Thiên Điện phái người đến tổn thương bọn hắn, mạnh nữa đi hiểu rõ bản thân, chết ở trước mặt đám người Chu Thiên Điện kia, dùng máu tươi lao lung đến cảnh cáo bọn hắn, như vậy dường như càng hiệu quả. Nhưng Đồng Ngôn vậy mà suy nghĩ giống nàng, còn là tự sát nhanh như vậy, dứt khoát như vậy. Đồng Hân co rúm ở góc tường ẩm ướt âm lãnh, nước mắt đã khóc khô, nhưng tâm lại vẫn còn từng đợt đau nhức. Nàng thống khổ, cũng đang tự trách, nàng yên lặng cầu nguyện Đồng Ngôn có thể gắng gượng qua một hơi cuối cùng kia. Nhưng nàng dường như cũng hiểu, nếu như Chu Thiên Điện cảm giác cứu hắn phải bỏ một cái giá quá lớn, sẽ trực tiếp vứt bỏ. Dù sao, đây cũng là trong tay kẻ địch, không phải tại Xích Phượng luyện vực. Bên ngoài song sắt lao lung, ba thị vệ được lệnh thủ tại chỗ này, một khắc cũng không thể thư giãn, không thể để cho Đồng Hân lại xảy ra ngoài ý muốn. Ba thị vệ nghiêng người dựa vào trên song sắt, ánh mắt xâm lược đổi tới đổi lui trên thân thể nhấp nhô đường cong của Đồng Hân. Sương mù ẩm ướt làm ướt y phục của nàng, mặc dù dính đầy bùn đất cùng cỏ khô, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tư thái mê người, trong bóng mờ mang đến cảm giác kích thích thị giác khác loại. Nhi nữ tộc trưởng Tử Viêm tộc, hắc hắc, bảo dưỡng chính là tốt, nghe nói là đại mỹ nhân. Đây mới gọi là nữ tử, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn khí chất có khí chất, muốn tư thái có tư thái, quan trọng là có thiên phú, có bối cảnh, quả thực hoàn mỹ. Nghe nói Bất Tử Vương Thiên Vương Điện kia cũng chính là, bởi vì thế mà bị nàng mê hoặc, mới không quản dùng Hoang Thần Tam Xoa Kích làm xính lễ, thúc đẩy Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện quan hệ thông gia. Bất Tử Vương Tần Mệnh, ha ha, nếu như hắn nhìn thấy nữ tử của mình như một con chó cái nằm ở chỗ này, cung cấp mấy cái đại ca chúng ta thưởng thức, không biết sẽ là cái biểu lộ gì. Hắn sẽ bổ ngươi. Ha ha, mấy đại ca, chúng nếu như ta vụng trộm đi vào sờ hai cái, chắc có lẽ không. Ồ, đó là cái gì? Một thị vệ chợt thấy, ở bên trong nơi âm u hẻo lánh phía trước xuất hiện một tiểu nữ hài áo đỏ, rất bé, áo đỏ như máu, hiếu kỳ nhìn xung quanh. Hắn dùng lực nhắm lại mắt, đột nhiên mở ra, nhưng, không có cái gì. Thấy cái gì? Ánh mắt hai thị vệ khác còn lưu luyến trên thân thể của Đồng Hân. Không có. Không có gì. Thị vệ kia gãi gãi đầu, nhìn hoa mắt. Đồng Hân hai mắt vô thần, khí tức yếu ớt, tuyệt vọng cùng bi thống như là bàn tay to lớn vô hình, muốn kéo nàng vào vực sâu vô tận, ý thức nàng dường như đã trở nên tự do đến hoảng hốt, bỗng nhiên nghĩ tới Tần Mệnh, bỗng nhiên nghĩ tới người nhà, bỗng nhiên lại nghĩ tới từng màn tốt đẹp, bỗng nhiên lại nghĩ tới hình ảnh khi còn bé cùng Đồng Ngôn đùa giỡn. Trong ý thức hốt hoảng, không biết bắt đầu từ lúc nào, toát ra một niệm tưởng. Tự sát. Nếu như ta chết, trong tay Chu Thiên Điện liền không có con tin. Nếu như ta chết, Chu Thiên Điện không thể uy hiếp Xích Phượng luyện vực. Nếu như ta chết, Tần Mệnh liền không cần đến mạo hiểm. Nếu như ta chết, có lẽ là trọn vẹn nhất. Ta không giúp được người khác, cũng không thể liên lụy người khác. Tự sát. Sau khi cái niệm tưởng kia xuất hiện, liền trở nên càng ngày càng rõ ràng, như là một chiếc đèn sáng, treo cao tại hoang dã tối tăm khôn cùng, đang vô thanh dẫn dắt đến nàng. Tự sát cũng không giống như là khó như vậy. Trong lòng Đồng Hân nghĩ như vậy, khí tức từ từ suôn sẻ, người dường như bỗng nhiên đã có tinh thần, không lại uể oải như vậy. Đồng Ngôn, chờ tỷ tỷ, chúng ta cùng đi. Tần Mệnh, thực xin lỗi. Ta yêu chàng. Người thân, tha thứ tỷ đệ chúng ta nhu nhược, chúng ta đi. Khóe mắt Đồng Hân thấm ra nước mắt, giờ khắc này, bỗng nhiên không đau nữa, cũng không lại tuyệt vọng. Giờ khắc này, nàng khóc, nhưng lại cũng cười. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng có lấy bận lòng nồng đậm, lại có loại nhẹ nhõm không hiểu. Hân mụ mụ. Một tiếng kêu non nớt vang lên bên tai nàng, rất yếu ớt, rất cẩn thận. Tần Lam đứng tại trước mặt Đồng Hân, vung lên tóc dài mất trật tự trước mặt nàng, đây là Hân mụ mụ sao? Tần Lam. Đồng Hân thì thào, thanh âm trầm thấp khàn khàn, gần như ngay cả mình đều nghe không được. Nàng nở nụ cười, tiểu nha đầu, ta cũng nhớ ngươi. Hân mụ mụ, là ngài sao? Tần Lam ghé vào trên mặt nàng, lung lay bàn tay nhỏ bé. Phụ thân bảo con tới nhìn ngài. Đồng tử tan rã của Đồng Hân, từ từ khôi phục lấy tiêu cự, nụ cười buồn bã cũng một chút một tản ra. Hân mụ mụ, ta nhận sai sao? Tần Lam méo mó đầu, giống như thật không phải người này, nhưng nơi này chỉ có một cái. Ta giống như nghe được có ai đang nói chuyện, ba thị vệ cũng nghe được chút thanh âm, trao đổi ánh mắt, lại đều nhìn về Đồng Hân, là nàng nói một mình. Đồng Hân bị máu loãng nhuộm đỏ hai mắt, rốt cục thấy rõ trước mắt tiểu cô nương, đang muốn há mồm, nhưng Tần Lam lại biến mất. Ta là ảo giác sao? Đáy mắt Đồng Hân vừa vặn sáng lên kia lại dập tắt. Không có. Trong rừng cây, Tần Mệnh nhíu mày nhìn Tần Lam vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Bên trong vậy mà không có Đồng Hân. Không có. Tần Lam mím môi, nói nghiêm túc. Trung Ly Phi Tuyết nói, chẳng lẽ là bị chuyển di? Đồng Ngôn tự sát, kích thích hắc thạch điện, bọn hắn có khả năng đem nàng chuyển rời đến càng nơi an toàn, nghiêm mật trông giữ. Cũng không đến mức nhanh như vậy, lúc này mới rời khỏi bao lâu. Bạch Tiểu Thuần cũng không nghĩ tới Chu Thiên Điện ra tay nhanh như vậy. Nếu như chuyển rời đến nơi khác bị nghiêm mật trông giữ, chúng ta muốn cứu Đồng Hân liền khó khăn. Tần Mệnh bưng lấy Tần Lam, nhìn đôi mắt to tinh khiết sáng ngời của nàng, bên trong một người đều không có. Có mấy người? Thiệt nhiều người. Tần Lam giòn giòn giã giã nói. Có mấy người bị treo xiềng xích, để người dơ bẩn hay sao? Tần Lam ngậm lấy ngón tay nghĩ nghĩ, một người. Bạch Tiểu Thuần hỏi đường, nam hay là nữ? Nữ. Không phải Hân mụ mụ của con? Không phải. Tần Lam rất nghiêm túc lắc đầu. Ta làm sao có chút không tin đây này? Tần Mệnh nhìn qua Hắc Thạch Sơn phía trước, có phải Tần Lam cảm giác không giống liền cho rằng không phải hay không? Trung Ly Phi Tuyết, có biện pháp nào không dẫn dắt thủ vệ rời đi? Ngươi muốn xông vào đó ư, cái này là muốn chết. Làm sao cũng phải thử xem. Tần Mệnh đã đợi không kịp, phải xác định Đồng Hân có phải ở bên trong hay không. Nếu như Đồng Hân lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cả đời hắn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Ngươi tiến vào thì phải làm thế nào đây, bên trong cũng có thủ vệ. Bạch Tiểu Thuần khuyên nhủ, việc này không thể sốt ruột. Việc này, phải nôn nóng. Tần Mệnh cắn răng, đem Tần Lam phóng tới trên vai hắn, như là báo săn ẩn núp, nhìn chằm chằm chặt chẽ núi đá. Thời điểm này, có người cưỡi mãnh cầm vọt tới núi đá, một vị trưởng lão xoay người rơi xuống, phân phó Vương Sư Huynh nói, Hắc Thạch Điện có lệnh, mang Đồng Hân đi thu nguyên cát, bọn thị bên này vệ đều đi tới, theo Vương Sư Huynh cùng một chỗ hành lễ. Mời trưởng lão đưa ra thủ dụ Hắc Thạch Điện. Thừa dịp thủ vệ đều tụ qua một bên, Tần Mệnh lúc này bạo lên, phóng tới cửa vào núi đá, linh lực hội tụ tại hai chân, bước xa như bay. Tần Mệnh, Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, vô ý thức muốn chặn đường, nhưng Tần Mệnh đã xông ra hơn 10 thước, mấy cái bay vút liền xuất hiện ở lối vào. Phụ thân, ngài muốn điều gì à? Tần Lam ngồi ở trên vai hắn. Đi vào, Tần Mệnh hít một hơi, ánh mắt hung ác, lách mình muốn phá mở cửa đá xông đi vào, nhưng mà... Trước mắt nhoáng một cái, cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên biến hóa, hắn còn bảo trì muốn tư thế đột kích, lại đã xuất hiện ở trong địa lao. Đi vào, Tần Lam hì hì cười cười, lung lay bàn chân nhỏ trơn bóng. Tần Mệnh ngẩn người, quay đầu lại nhìn sang cửa nhà lao đóng chặt, nhìn lại thềm đá u ám dưới chân. Vượt qua không gian, vân vân, Tần Lam vậy mà có thể mang theo người sống cùng một chỗ vượt qua không gian. Tần Mệnh còn không có phục hồi lại tinh thần, cảnh tượng xung quanh liên tiếp biến đổi. Tần Lam mang theo hắn xuất hiện ở phía dưới trong tù sắt, ba thị vệ ngoài song sắt đang cười xấu xa thưởng thức dáng người uyển chuyển của Đồng Hân, trong lòng như là có ngọn lửa nhỏ bùng cháy. Đồng Ngôn đã xảy ra chuyện, các trưởng lão rất căng thẳng, cũng không biết Đồng Hân còn giam giữ ở chỗ này bao lâu, nói không chừng đợi tí nữa sẽ bị chuyển di, bây giờ nhìn trong chốc lát kiếm lời trong chốc lát. Ồ, ba người đồng thời sững sờ, làm sao lại xuất hiện một nam tử, bọn hắn vô ý thức nhắm lại hai mắt, lần nữa mở ra. Trong lòng hung hăng run lên, mẫu thân nó, thực sự có người. Cái tên này từ đâu xuất hiện? Ngươi là... Ba người kinh hô, nhanh chóng lùi hết về phía sau. Nhưng mà, ba tia roi điện đã quét ngang đi, kéo song sắt, xét nát ba thị vệ, huyết nhục tung tóe, nhuộm đỏ cả lao tù. Đồng Hân mở ra tầm mắt mỏi mệt, suy yếu quay đầu, còn tưởng rằng là bản thân nghe nhầm. Nhưng vừa muốn động, một cánh tay có lực đã chặn ngang ôm lấy nàng. Hai mắt nàng mông lung mơ hồ, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Tần Mệnh mắt ngậm dòng nước, dùng sức hôn lên trán Đồng Hân, thanh âm phát run, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Đồng Hân cảm thụ lấy cánh tay có lực, hoài bão ấm áp, chân thật như vậy, chân thật đến nàng không thể tin được, chân thật đến nàng đã mất đi suy nghĩ, hai con người nhuốm máu nhìn chằm chằm nam tử ở trước mắt. Chàng, đến, chúng ta, về nhà. Tần Mệnh nhìn bộ dáng Đồng Hân suy yếu, tim như bị đao cắt, hắn vung vẩy roi điện, chặt đứt xiềng xích, giật xuống hắc giao chiến thuyền, phóng đại trong lồng giam. Đồng Hân hoảng hốt lấy, đây là... Thật chăng? Tần Mệnh thả Đồng Hân đi vào, nhắc nhở Nguyệt Tình chiếu cố tốt nàng. Tần Lam, dẫn ta đi ra ngoài. Tần Mệnh thu hắc giao chiến thuyền, xông ra ngục sắt, nhưng vừa muốn đạp vào bậc thang, cửa lớn địa lao bỗng nhiên bị mở ra, Vương Sư Huynh cùng vị trưởng lão kia, cùng với hơn 20 vị thị vệ lục tục ngo ngoe đi đến. Tần Mệnh ôm lấy Tần Lam, trốn đến phía dưới bậc thềm. Ta nửa canh giờ trước đã kiểm tra, Đồng Hân vẫn còn hôn mê, không có việc gì. Vương Sư Huynh đi xuống bậc thang, nhưng chưa có chạy đến một nửa, nhún nhún cái mũi, ở đâu ra mùi máu tươi. Trưởng lão bên cạnh cùng bọn thị vệ đằng sau đều có chút biến sắc, một mùi máu tươi đậm đặc từ dưới lên trên đập vào mặt, cảm giác buồn nôn. Đây cũng không phải là mùi mà trong địa lao cần phải có. Trong lòng bọn người Vương Sư Huynh đột nhiên tuôn ra một loại cảm giác không ổn, bước nhanh lao xuống thềm đá, xông về phía lao lung giam giữ Đồng Hân. Nhưng mà, song sắt Lao Lung bị năng lượng nào đó xé thành hai nửa, bên cạnh tất cả đều là máu tươi thịt nát. Đồng Hân đâu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Sư Huynh kinh hãi, xem xét trong lồng giam, xiềng xích cũng đứt, Đồng Hân sớm đã không còn bóng dáng. Người đâu? Trưởng lão Thịnh nộ hét lớn, con tin vậy mà chạy, không có khả năng. Ta vẫn luôn thủ tại bên ngoài, nàng không có khả năng đào tẩu. Vương Sư Huynh bỗng nhiên quay người, ánh mắt như đao sắc đảo qua địa lao âm u. Hắn vẫn luôn thủ ở ngoài cửa, còn tiến tới kiểm tra qua thật nhiều lần, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này. Tại thời điểm bọn hắn lao xuống thềm đá, Tần Lam đã mang theo Tần Mệnh lặng yên xuất hiện ở bên ngoài cửa sắt, cùng lúc chạy ra khỏi địa lao, bên ngoài cửa sắt còn 6 thị vệ trông coi. Nhưng Tần Mệnh hiện thân trong chốc lát, đại diễn cổ kiếm thương nhiên bắt tay, bóng kiếm như kinh hồng, thoáng qua chém giết toàn bộ, cúi người xẹt qua bụi cỏ, vọt vào rừng cây ngoài trăm trượng. Người đâu? Trung Ly Phi Tuyết cực kỳ sợ hãi, hắn lại dám ở Chu Thiên Điện công nhiên giết người, cái này lá gan cũng quá lớn rồi. Cứu, rút lui, rút lui, rút lui. Tần Mệnh cũng không quay đầu lại chui vào sâu trong rừng cây. Cứu. Bạch Tiểu Thuần thở ra hơi, theo sát rời khỏi. Vương Sư Huynh điên cuồng dường như điều tra lấy mỗi cái xó xỉnh trong địa lao. Người đâu, người đâu, người đâu. Điều đó không có khả năng, Đồng Hân đã bị nguyền rủa dằn vặt không thành hình người. Ngay cả không gian giới chỉ đều bị giữ lại. Nàng không có khả năng có bí bảo gì, hay hoặc giả là có thủ đoạn đặc thù gì. Trưởng lão giận dữ mắng mỏ, Vương Thần. Đồng Hân đâu? Đây là tù phạm Hắc Thạch Điện thân lệnh tạm giam, tầm quan trọng ngươi nên biết, ngươi là làm ăn cái gì không biết. Trưởng lão, ta thật sự, Vương Thần hết đường chối cãi, điều này sao có thể, hắn vô cùng khẳng định, tuyệt đối không có người ra vào. Nửa canh giờ trước, hắn tự thân tiến tới kiểm tra qua, cách mỗi vài phút, hắn còn có thể dùng thần thức tìm địa lao một chút, rõ ràng vẫn còn. Bọn thị vệ đều mặt không còn chút máu, Đồng Hân không hiểu thấu mất tích. Hắc Thạch Điện dưới cơn thịnh nộ, rất có thể ngay cả bọn hắn đều cùng xử lý. Cha, lập tức điều tra ra cho ta. Nếu không, ngươi rửa sạch sẽ đầu chờ đi. Trưởng lão giận dữ rời đi, muốn tiến đến hướng Hắc Thạch Điện báo cáo. Tần Mệnh vừa trở lại vườn ngự uyển của Trung Ly Phi Tuyết, Chu Thiên Điện cũng đã hạ đạt mệnh lệnh phong cấm toàn diện, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào Chu Thiên Điện. Rất nhiều thủ vệ phóng tới từng hòn đảo, nghiêm mật điều tra Đồng Hân. Hắc Thạch Điện công bố ra phía ngoài. Các đệ tử cùng trưởng lão cẩn thận điều tra phụ cận, một khi phát hiện kẻ khả nghi, chuyện khả nghi, lập tức báo cáo. Chu Thiên Điện trên dưới kinh động, lại là Hắc Thạch Điện tự thân hạ lệnh. Trong Chu Thiên Điện tại sao có thể có Đồng Hân của Tử Viêm tộc, nhưng không người nào dám hỏi linh tinh, đều tận có khả năng điều tra lùng bắt. Đây chính là mệnh lệnh của Hắc Thạch Điện, nếu như ai phát hiện, nhất định sẽ có trọng thưởng. Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần trốn ở trong khuê phòng tư mật của Trung Ly Phi Tuyết, phóng xuất ra hắc giao chiến thuyền. Trung Ly Phi Tuyết thủ ở ngoài cửa, hai người bọn họ trèo lên chiến thuyền. Từ cứu ra Đồng Hân đến bây giờ mới ngắn ngủn một canh giờ, nhưng trên chiến thuyền đã hơn 5 canh giờ, được Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi dốc lòng điều trị xuống, đã khôi phục rất nhiều. Nàng vẫn là không thể tin được Tần Mệnh, vậy mà mang theo mọi người một đường vọt vào Chu Thiên Điện, Nguyệt Tình bọn hắn cũng theo vào đến mạo hiểm. Thế nào? Tần Mệnh bước nhanh đi tới, cẩn thận ôm lấy Đồng Hân. Khóe mắt Đồng Hân ngậm lấy nước mắt, nhẹ nhẹ bưng lấy gò má của Tần Mệnh. Các ngươi không nên tới nơi này. Tần Mệnh nắm chặt tay ngọc hơi lạnh của nàng. Nàng là lý do mà ta tới đây, núi đao biển lửa cũng ngăn không được. Nhưng nơi này là Chu Thiên Điện. Đồng Hân trong lòng cảm động, cũng lo lắng hơn. Không nên suy nghĩ nhiều quá, trước điều trị tốt thương thế, hết thảy đều có chúng ta. Nhìn Đồng Hân, trong lòng Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi cũng không chịu nổi. Đồng Ngôn hắn. Nàng yên tâm, ta đã đến, một người cũng sẽ không bỏ lại. Ta kiểm tra linh hồn cho nàng. Bạch Tiểu Thuần từ trán của mình dẫn ra vài hồn tơ, điểm vào mi tâm Đồng Hân, hồn tơ như là từng sợi xương trắng, thấm vào thân thể của nàng. Tần Mệnh nắm chặt tay Đồng Hân, nhẹ giọng an ủi. Bọn người Trầm Hương Nhân lúc qua đến, cùng đợi tin tức, cũng kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bất luận là hồn đạo, hay là số lượng nguyền rủa, đều quỷ dị đến đáng sợ, giết người ở vô hình, khống người tại vô ý, tính nguy hiểm của một võ giả linh hồn không thể đơn giản dùng cảnh giới đến cân nhắc. Nhưng, từ xưa đến nay, kết cục mỗi hồn sư cùng chú sư đều sẽ không quá tốt, có chút là gặp bất trắc, có chút tức thì trốn đến chỗ tối tăm yên tĩnh thê thảm chờ chết. Hồn sư, tại thời điểm tu hồn luyện hồn, kỳ thật cũng là tại hướng thiên đạo tế hiến linh hồn của mình. Chú sư, tại thời điểm nguyền rủa người khác, kỳ thật cũng đã bị thiên đạo in dấu lên nguyền rủa. Chẳng khác gì là đang dùng tính mạng cùng tương lai của mình hướng thiên đạo đổi lấy năng lực, nhưng trên trình độ nào đó, cũng có thể nói rõ những người này đáng sợ cùng cường đại. Bạch Tiểu Thuần không có ý nghĩ phức tạp như bọn người Trầm Hương, ngưng thần dò xét lấy linh hồn Đồng Hân, tìm kiếm lấy dấu vết chú ấn. một lần lại một lần, tỉ mỉ tra. Thế nào? Yêu Nhi nhịn không được hỏi, làm sao lại tra lâu như vậy? Nguyên rùa thật quỷ dị. Bạch Tiểu Thuần nói nhẹ. Tổn thương lớn không? Nguyên rùa đã làm giảm bớt rất nhiều, còn trong cơ thể nàng. Cái nguyên rùa này, giống như đã bị thân thể của nàng tiếp nạp. Có ý gì? Nói như thế nào đây? Đồng hóa? Thay thế? Phục chế? Cái nguyên rùa này hình như là đã thay thế linh hồn của nàng. Bạch Tiểu Thuần cũng nói không rõ lắm, lực lượng nguyên rùa cùng linh hồn cùng tồn tại tại một thân thể, cả hai đang tranh đoạt quyền khống chế. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, có thể cứu hay không, có lưu lại tai họa ngầm cho Đồng Hân hay không? Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một lát, ta không thể làm bảo đảm, nhưng có thể thử xem, có nắm chắc. Ít nhất có thể giảm bớt thống khổ cho Đồng Hân, bảo đảm nguyên rủa sẽ không lại tổn thương nàng. Đợi trở lại Xích Phượng luyện vực, giao cho U Minh Vương tự thân xử lý, nên có thể bảo vệ được Đồng Hân. Bạch Tiểu Thuần trước kia chuyên tu âm dương tú, nhưng U Minh Vương cũng đã truyền thụ cho hắn mấy hồn thuật rất cường đại, có lẽ có thể dùng tại trên người Đồng Hân, chỉ là hắn chưa từng tiếp xúc qua chú thuật này. Mà chú thuật thường xảo trá quỷ dị, hắn không có nắm chắc quá lớn. Liên quan đến tính mạng Đồng Hân, hắn không dám làm bảo đảm quá lớn. Khổ cực. Tần Mệnh thở ra hơi, chỉ cần không phải quá hỏng bét là tốt. Bạch Tiểu Thuần hỏi Đồng Hân, người trước nói cho ta nghe một chút đi, Đồng Ngôn là như thế nào. Hắn thiêu đốt linh hồn của mình, đốt lên thanh đồng cổ đăng, hắn là muốn hy sinh bản thân đến bảo toàn ta. Đồng Hân trong lòng bi thống, nếu như Đồng Ngôn lại chờ thêm nửa ngày, có lẽ có thể chờ đến Tần Mệnh. Nhưng ý trời trêu người, cho bọn hắn cho thiên đại vui đùa. Mà lần vui đùa cái giá quá lớn, lại là sinh mệnh. Bùng cháy linh hồn. Trên chiến thuyền, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, tiểu tử này ra tay đủ ngoan độc. Bạch Tiểu Thuần giật mình, trách không được cảm thụ không đến âm văn. Thời điểm Đồng Ngôn bị mang đi còn có hơi thở không? Đồng Hân đau khổ lắc đầu, nàng thật không biết tình huống cụ thể của Đồng Ngôn như thế nào. Có lẽ còn có giữ lại một hơi, nhưng Chu Thiên Điện sẽ cứu hắn sao? Tần Mệnh nói, chúng ta phải nhanh một chút tìm đến Đồng Ngôn, Chu Thiên Điện không cứu, chúng ta cứu. Yêu Nhi nói, Đồng Hân mất đi, bên ngoài khẳng định đang điều tra khắp nơi, chàng không thể ra đi, trước nhịn một chút, để cho Trung Ly Phi Tuyết đi nghe ngóng Đồng Ngôn bị đưa đến nơi nào. Trầm Hương đồng ý với ý kiến của Yêu Nhi, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng nơi này dù sao cũng là Chu Thiên Điện, càng sốt ruột càng dễ dàng rối loạn. Đồng Hân bị người khác cướp đi, Hắc Thạch Điện nhất định sẽ nghĩ đến có người đi vào, cũng sẽ đoán được đi cứu Đồng Ngôn. Vạn nhất tại chỗ đó bố trí tốt bẫy dập chờ chui đầu vào lưới thì sao? Nguyệt Tình nắm chặt tay của Tần Mệnh, ai cũng không hy vọng Đồng Ngôn có việc, nhưng hiện tại phải tỉnh táo xử lý. Hắc Thạch Điện, 6 vị trưởng lão chủ sự ngồi vây quanh bên cạnh bàn tròn, nửa năm qua này có thể là một lần bọn hắn gặp nhất nhiều. Nhưng Đồng Hân được cứu, sự kiện nói lớn không lớn, nói nhỏ tuyệt đối không nhỏ. Thậm chí có người có thể trà trộn vào Chu Thiên Điện, còn từ trong địa lao thật không thể tin được cứu đi Đồng Hân. Đây chính là Chu Thiên Điện, thậm chí có người có thể trà trộn vào đến. Cái này không chỉ đánh vào mặt rất nhiều người, cũng làm cho trong lòng bọn hắn bất an. Người chịu mạo hiểm cứu đi Đồng Hân, không phải Thiên Vương Điện chính là Tử Viêm tộc, hơn nữa rất có thể là người phía trước. Thiên Vương Điện đảo loạn phía đông, trận hỗn loạn kia còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại ai còn không đem Thiên Vương Điện để vào mắt, chỉ sợ ngay cả đại trưởng lão cao cao tại thượng đều muốn dạy hắn vài câu. Một khi Thiên Vương Điện đại quy mô lẻn vào, hậu quả tuyệt đối là tính tai nạn. Truyền lệnh Nam Cung Vô Trần, cẩn thận điều tra hướng đi của Thiên Vương Điện. Hiện tại truyền lệnh Nam Cung Vô Trần, có phải chậm chút hay không, tin tức qua lại chỉ sợ muốn một tháng, kẻ địch đã ẩn náu đi vào, liền tận mau ra tay, hiện tại đã cứu Đồng Hân, tiếp đến chính là Đồng Ngôn. Ta tự thân thẩm vẫn qua Vương Thần, từ lúc kẻ địch ẩn náu vào địa lao cứu đi Đồng Hân, toàn bộ hành trình khả năng đều chẳng qua một phút đồng hồ. Thời gian này đắn đo đến quá đúng. Nhưng hắn là làm sao đi vào, lại là làm sao đi ra được. Điểm này không nghĩ ra, tuyệt đối là uy hiếp. Ta suy nghĩ, có không phải Thiên Vương Điện ẩn náu đi vào, mà là đám kẻ tù tội tinh tuyệt cổ đảo kia hay không? Bọn hắn làm sao lại biết rõ Đồng Ngôn Đồng Hân đến nơi này? Đi vào đến bây giờ mới ngắn ngủi 3 ngày. Có hai loại khả năng, một là những kẻ tù tội kia thật lâu trước liền ẩn náu đi vào, trùng hợp gặp phải, cho nên ra tay. Một là Tần Mệnh cùng qua đến. Không thể nào là toàn thể Thiên Vương Điện. Phía Tây sắp đại loạn, Thiên Vương Điện không có khả năng toàn thể lại tiến phía Đông. Ta ngược lại là có khuynh hướng trước, là đám kẻ tù tội kia, Tần Mệnh cũng có thể đã theo vào Đông Hải, nhưng hắn không có khả năng nhanh như vậy liền trà trộn vào Chu Thiên Điện. Không phải hôm nay Trung Ly Phi Tuyết dẫn theo 5 người đi vào sao? Bên trong có phải là có người nào trà trộn vào hay không? Bá Vương Tông tự thân chọn lựa người cho nàng, chắc có lẽ không có vấn đề. Hơn nữa, hôm nay vừa mới tiến đến, còn không có mấy canh giờ, liền cứu người đi. Cái này không thực tế, mặc kệ là khả năng nào, đều phải tra, hơn nữa phải nghiêm tra, thà rằng giết lầm, không thể bỏ qua. Ta đề nghị, phong cấm toàn bộ điện thẳng tuốt duy trì xuống dưới, cho đến khi bắt được người kia. Trong điện, các trận pháp toàn bộ khởi động, tất cả trưởng lão, thủ vệ, cảnh giới mọi lúc, tùy thời chờ lệnh, lo trước khỏi họa, chúng ta phải làm tốt ý định xấu nhất, thậm chí làm tốt chuẩn bị thiên vương điện toàn diện lẻn vào. Đem lực lượng chủ yếu tập trung đến Thu Nguyên Các, thả ra tin tức, Đồng Ngôn đã bị cứu tỉnh. Bọn hắn đã có thể đã cứu Đồng Hân, liền sẽ không dễ dàng vứt bỏ Đồng Ngôn. Theo Hắc Thạch Điện quyết ý, Chu Thiên Điện bắt đầu che giấu vận chuyển, tiếp tục phong cấm, đem 17 hòn đảo lớn triệt để cách ly, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào. Lượng lớn thị vệ tuần tra cả ngày, các trưởng lão phân tán đến các trận pháp, tùy thời chờ lệnh khởi động. Đồng Ngôn được cứu tỉnh. Tần Mệnh từ chỗ Trung Ly Phi Tuyết nhận được tin tức, vừa muốn phấn chấn, nhưng lại lập tức cảnh giác. Nhanh như vậy liền tỉnh. Không phải đã gần chết sao? Trung Ly Phi Tuyết nói, dùng năng lực Chu Thiên Điện, nếu quả thật muốn cứu Đồng Ngôn, cũng không phải là không được. Hắn dù sao cũng là thánh võ tam trọng thiên, cảnh giới còn tại đó, sẽ không đơn giản mà chết như vậy. Hắn hiện tại bị nhốt ở đâu? Thu Nguyên Các. Ngươi là làm sao lấy được tin tức? Hắc Thạch Điện ra lệnh, trọng điểm thủ vệ Thu Nguyên Các, ta đoán, rất có thể Đồng Ngôn đang ở chỗ đó. Thu Nguyên Các là nơi nào? Thu Nguyên Các tọa lạc tại đỉnh núi Dược Sơn tại Tứ Quý Đảo. Tứ Quý Đảo là một tòa dược đảo được chăm chú quy hoạch, từ lúc Chu Thiên Điện thành lập liền một mực tồn tại. Cùng tuổi với Chu Thiên Điện, trên đảo cùng sở hữu hơn 600 vườn thuốc, mỗi cái vườn thuốc đều có hoàn cảnh đặc biệt, toàn bộ đảo còn bố trí lấy cửu trọng phong ấn, bộ phận phong ấn là hấp thu linh lực trên biển trời, bộ phận phong ấn là gồm nhiều mặt công thủ, mặt khác còn có hơn 1.000 đệ tử đóng thủ. Dược Sơn tọa lạc tại trung bộ Tứ Quý Đảo, núi cao hơn 5.000 thước, là nơi linh lực nồng nặc nhất toàn đảo, dựng dưỡng lấy lượng lớn linh quả cực phẩm. Quanh năm đều có 5 vị trưởng lão Dược Sơn đóng thủ, có 9 đầu cự thú ẩn núp. Nếu như Đồng Ngôn là bị dẫn tới chỗ đó, cơ hội được cứu sống rất lớn, nhưng muốn từ nơi đó cứu người, gần như không có khả năng, không, là tuyệt đối không có khả năng. Đồng Ngôn đến cùng chết hay chưa? Bạch Tiểu Thuần băn khoăn lấy cái này, nếu như chết, thật sự không cần thiết lại mạo hiểm, bọn hắn có thể lặng lẽ rời khỏi. Nhưng nếu như còn sống, dùng tính cách của Tần Mệnh, khả năng thật muốn liều chết mà đi cứu. Trung Ly Phi Tuyết lắc đầu, không quá xác định. Tần Mệnh nói, ngươi hoài nghi là cái bẫy dập. Ngươi cũng không phải đang hoài nghi sao? Đổi lại ta là trưởng lão chủ sự Hắc Thạch Điện, cũng sẽ dùng Đồng Ngôn bố cục, câu cá mắc câu. Bạch Tiểu Thuần nhìn Tần Mệnh, chần chờ một chốc, ta có một ý nghĩ, ngươi khả năng không muốn nghe, nhưng... Nói, chúng ta đã cứu Đồng Hân, trong tay Chu Thiên Điện chỉ còn lại có một mình Đồng Ngôn. Nếu như Đồng Ngôn đã chết, chúng ta có cứu hay không cũng không sao cả, nhưng nếu như Đồng Ngôn còn sống, bọn hắn nên sẽ cứu tốt hắn, cùng lúc bảo đảm sinh mệnh an toàn. Lại mang đến phía Tây cùng Xích Phượng Luyện Vực đàm phán, đến lúc đó chúng ta cùng lắm thì trả giá chút ít một cái giá lớn bảo vệ hắn, luôn dễ chịu hơn là hiện tại dâng lên nguy hiểm tánh mạng, còn khả năng nối lên tính mạng mọi người chúng ta. Bạch Tiểu Thuần đơn giản vừa nói, kế hoạch này tại đạo lý mà nói, có thể thực hiện, nhưng tại tình lý, Tần Mệnh chắc có lẽ không tiếp thu. Tần Mệnh liền có một nhược điểm, quá nặng tình nghĩa, có chút thời điểm thà rằng trả giá chút ít giá lớn, cũng muốn làm đến không thẹn với lương tâm. Người nói hắn được. Chính xác rất tốt, nhưng có chút thời điểm, là thật sốt ruột. Không thể được. Trung Ly Phi Tuyết nhưng lại trực tiếp lắc đầu. Làm sao? Chu Thiên Điện đã toàn diện phong cấm. Toàn diện phong cấm chắc có lẽ không duy trì quá lâu đi. Một lúc sau, thế lực bên ngoài đều phát giác được không bình thường. Nói không chừng cục diện phía đông bọn hắn vừa mới bình phục liền lại lên náo động. Ngay cả những lũ tù phạm ẩn núp kia đều dục dịch. Chu Thiên Điện đã xem Thiên Vương Điện trở thành uy hiếp. Nếu như các trưởng lão Hắc Thạch Điện làm ý định xấu nhất, lần này toàn diện phong cấm có thể sẽ duy trì thật lâu. Cho nên tại trước khi bắt được các ngươi, ai cũng đi không được, ta không được, các ngươi càng không được. Tần Mệnh đi qua đi lại thật lâu trong phòng. Thu Nguyên Các chỗ đó rất có thể là một cái bẫy, hơn nữa giống như Bạch Tiểu Thuần nói, nếu như chỗ đó bày chỉ là một thi thể. Hoặc là, ngay cả thi thể cũng đã bị xử lý, chỉ là một cái lưỡi câu không có mồi. Như thế nào đây? Bạch Tiểu Thuần hỏi Tần Mệnh. Nếu như là thi thể, cũng phải mang về Xích Phượng Luyện Vực an táng. Ta không thể để cho huynh đệ của ta phơi thây hoang dã, bị tôm cá dã thú xé xác ăn. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, không nói cái gì nữa. Trung Ly Phi Tuyết khuyên nhủ Tần Mệnh, toàn bộ đảo đã phong bế, khắp nơi đều đang nghiêm tra, việc Đồng Ngôn này còn thật gấp không được. Tần Mệnh hỏi Trung Ly Phi Tuyết, ngươi có thể chủ động xin đi Tứ Quý Đảo giết giặc không? Đây là có thể. Nhưng, Trung Ly Phi Tuyết là thiên tử, còn là thiên tử thánh võ cảnh, trong điện xảy ra đại sự như vậy. Nàng chủ động xin đi giết giặc đi qua trấn thủ Thu Nguyên, các cũng là chuyện hợp tình lý, chắc có lẽ không có người hoài nghi. Nhưng cái gì? Nếu như xác định Đồng Ngôn đã tử vong, ngươi không thể nhúng tay thi thể của hắn, giao cho ta đến xử lý. Nếu như Đồng Ngôn còn sống, ngươi không thể lập tức ra tay, phải quan sát trước, lặng chờ cơ hội. Trung Ly Phi Tuyết đối với việc Tần Mệnh đột nhiên giết vào địa lao ký ức hãy còn mới mẻ. Người này quá yêu mạo hiểm, nhưng Tứ Quý Đảo không giống với địa lao, chỗ đó trấn thủ vô cùng nghiêm mật. Một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Trong đầu Tần Mệnh lại là rất nôn nóng nhưng cũng không có mất đi tỉnh táo. Nếu như Đồng Ngôn thật sự còn sống, Chu Thiên Điện một lát cũng không lại muốn mạng của hắn. Hắn có thể sau khi ổn định tâm thần ở chỗ này nhiều ở một thời gian ngắn, tìm cơ hội lại ra tay. Dù sao, Chu Thiên Điện đã phong cấm toàn điện, muốn đi ra ngoài cũng ra không được. Thạch Nhã Vi bố trí ổn thỏa tốt Triệu Vân Tiêu, sau đó vội vã gấp trở về, chỉ vào Tần Mệnh một lần chế nhạo. Vừa tới ngày đầu tiên, vậy mà trọng quyền đả thương người khác, suýt chút nữa muốn mạng Triệu Vân Tiêu. Nếu như chuyện này truyền đi, còn không biết rước lấy bao nhiêu tiếng cười nhạo. Đám người Hàn Uy đều là một hồi nghĩ mà sợ. Nếu thật là náo tai nạn chết người, Chu Thiên Điện dưới sự giận dữ, rất có thể sẽ khu trừ đuổi toàn bộ 5 người bọn họ đi. Cái tên Nghiêm Hâm này đến cùng nghĩ như thế nào chứ? Ra tay cũng quá hung ác, ta lúc ấy suy nghĩ đối sách là nhận đến uy hiếp vô ý thức phản kích, không thấy ta cuối cùng thu tay lại sao? Bằng không thì hắn còn có mạng để sống. Ngươi còn có lý lẽ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi hỏi Hàn Uy bọn hắn một chút, kẻ săn giết chúng ta đây với những đệ tử được bảo hộ trong Chu Thiên Điện các ngươi đây không như nhau, chúng ta quanh năm dãy giụa giữa sinh tử, ngủ đều là nửa tỉnh, đều dưỡng thành thói quen. Ai bảo hắn không gọi, đột nhiên ra tay, hắn có thể bảo vệ lấy cái mạng kia, đã là may mắn. Ba người Hàn Uy miễn cưỡng nhẹ gật đầu, bọn hắn quanh năm thè lưỡi liếm máu trên lưỡi đao, tính cảnh giác đều vô cùng mạnh, một khi gặp phải uy hiếp, đều vô ý thức bạo lên phản kích. Đừng nói đi ngủ, ngay cả thời điểm bế quan tu dưỡng, đều phải phân thần cảnh giác. Bằng không thì, con mắt nhắm lại, khả năng cũng không mở ra nữa. Cẩn thận ngẫm lại, Tần Mệnh lúc ấy chính xác không giống như là cố ý, đổi thành bọn hắn, cũng có thể sẽ làm như vậy. Thạch Nhã Vi nghiêm khắc nhắc nhở lấy Tần Mệnh, ta mặc kệ ngươi trước kia thế nào, sau này thu liễm chút, nơi này là Chu Thiên Điện, là thánh địa cao quý nhất phía đông cổ hải, không phải chiến trường săn giết dã man của ngươi, động một chút lại đả thương người. Nhớ kỹ, ngươi đây là thái độ gì? Chẳng lẽ còn muốn ta khom eo, cúc cung cho ngươi? Ngươi không sợ tổn thọ? Thạch Nhã Vi trầm mặt, đi về hướng Tần Mệnh. Triệu Vân Tiêu là ngươi đả thương, ngươi cho rằng mình có nên tự thân đi qua? Ta muốn lưu lại cùng thiên tử thỉnh tội. Trong mắt ngươi chỉ có chính ngươi. Ngươi không như thế. Tần Mệnh bỗng nhiên kỳ quái hỏi, trong cái nhà này đến cùng ai là chủ tử? Thiên tử đều không có lên tiếng, ngươi gào khóc làm gì? Ngươi! Thẩm Tinh vội vàng khuyên giải hai người. Thiên tử đâu? Đi Hắc Thạch Điện thỉnh nguyện. Thỉnh cái gì nguyện? Thiên tử muốn đi trấn thủ Thu Nguyên Các. À, đây chính là chuyện tốt. Ba người Hàn Uy trao đổi lấy ánh mắt kinh hỉ, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít biết rõ Thu Nguyên Các, nơi đó là siêu cấp dược viên tử của Chu Thiên Điện, linh lực vô cùng nồng đậm, nếu có thể ở chỗ đó một thời gian ngắn, chỗ tốt chắc chắn sẽ không ít. Giờ phút này Trung Ly Phi Tuyết đang tiếp một vị trưởng lão chủ sự. Phi Tuyết, ngươi lần này chọn 5 thị vệ, tất cả đều là kẻ săn giết. Trưởng lão chủ sự ra hiệu nàng ngồi xuống trước. Bẩm trưởng lão, đều là kẻ săn giết. Trung Ly Phi Tuyết tại trước mặt trưởng lão chủ sự vô cùng cung kính, ngay cả khi ngồi xuống đều đi đầu lễ. Đều là lai lịch gì? Ba kẻ là Bá Vương Tông hỗ trợ chọn, hai người khác có chút đặc thù. Làm sao đặc thù? Xin trưởng lão vì ta giữ bí mật. Ngươi là thiên tử ta tự thân tiến cử, ngay cả ta đều lo lắng. Trưởng lão gầy gò già nua, tuổi tác đã cao, nhưng cặp mắt kia sáng ngời hữu thần. Với tư cách một trong 6 đại trưởng lão chủ sự có thể nói, là người cầm quyền cao nhất ở bên trong nội điện dưới đại trưởng lão, không chỉ thực lực cao thâm mặt chắc, lòng dạ, mưu kế các loại càng xuất chúng. Hắn lúc trước coi tốt Trung Ly Phi Tuyết, là coi trọng thiên phú cùng tâm kế của nàng, cũng coi trọng Bá Vương Tông sau lưng nàng, cho nên dốc hết sức tiến cử, cùng lúc đã dùng hết thủ đoạn giúp nàng. Cho nên Trung Ly Phi Tuyết là người bên cạnh hắn, liền cả lần bãi miễn Diêu Văn Vũ này, đều là hắn từ bên trong làm chút tay chân. Diêu Văn Vũ bị miễn, Triệu Thứ chết trận, hiện tại thiên tử trẻ tuổi tại 30 chỉ còn lại có một mình Trung Ly Phi Tuyết, tương lai càng có thể thuận lợi trở thành thiên vệ, chấp trưởng một đội chiến binh Chu Thiên Điện. Bởi như vậy, hắn ở bên trong, Trung Ly Phi Tuyết tại bên ngoài, còn có Bá Vương Tông phụ thuộc, ba phương liên thủ, sẽ hình thành tam giác trận, to lớn tại Chu Thiên Điện. Không không, trưởng lão ngài hiểu lầm, ta lo lắng ai cũng không thể không yên tâm ngài. Hôm nay qua đến chính là muốn báo cáo chuyện này cùng ngài. Nếu như trưởng lão chủ sự khác hỏi tới, ngài cũng tốt có một chỗ bàn giao. Nói đi, Bá Vương Tông vì ta chuẩn bị 12 người, từ bên trong chọn ra 5, trong Bá Vương Tông là Quản Vân Trọng, Trang Minh Hà, kẻ săn giết là Tất Khiếu, Thẩm Tinh, Hàn Uy. Nhưng đệ tử càng nghĩ, hay là vứt bỏ Quản Vân Trọng cùng Trang Minh Hà, cũng không phải ta không tin tưởng bọn họ, chủ yếu vẫn là tránh hiểm nghi. Chu Thiên Điện đối với thế đệ tử lực phụ thuộc tiến, vào nội điện vốn đã hạn chế vô cùng nghiêm khắc, đối với việc ta có thể trở thành thiên tử vẫn đều luôn rất có ý kiến, cũng chọc cho trưởng lão ngài rất nhiều phiền toái. Lần này mặc dù là Hắc Thạch Điện ủy quyền để cho ta từ bên ngoài chọn 5 thị vệ, kỳ thật cũng là trưởng lão ngài ở bên trong giúp ta, đệ tử rất rõ ràng. Thời điểm này nếu như ta sẽ đem người trong Bá Vương Tông tiến cử đến, còn là biến thành thị vệ tâm phúc của ta, nhất định sẽ rước lấy càng nhiều phiền toái, cũng sẽ liên quan đến trưởng lão ngài. Trưởng lão thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, rất tốt. Tuy nhiên Diêu Văn Vũ đã suy bại, Triệu Thứ đã chết, địa vị thiên tử của ngươi có thể nói vô cùng vững chắc, không dùng được vài năm liền trở thành thiên vệ, không cần quá để ý cái nhìn của người khác, chỉ cần ta một ngày vẫn còn ở Hắc Thạch Điện, cũng sẽ không có người dám làm gì ngươi. Tạ trưởng lão. Trung Ly Phi Tuyết kính cẩn lễ phép đi một cái đại lễ. Trưởng lão đối với thái độ của Trung Ly Phi Tuyết rất hài lòng, ta nghĩ không chỉ là có nguyên nhân này đi. Nghiêm Hâm cùng Bạch Tú kia là dùng phương pháp gì đả động ngươi hay sao? Kỳ thật, bọn họ là tử sĩ ta bí mật bồi dưỡng ở bên ngoài, ngay cả phụ thân ta cũng không biết. À, trưởng lão có chút nhướng mày, còn có việc này. Trung Ly Phi Tuyết dựa theo Bạch Tiểu Thuần bố trí cho nàng, giới thiệu nói. Đại khái là tại 5 năm trước, ta một lần đi ra ngoài thí luyện, cứu Bạch Tú, cũng giúp Nghiêm Hâm, bọn hắn khi đó liền đã thuần phục ta. Trong mấy năm này, ta vẫn luôn đang bí mật bồi dưỡng bọn hắn cũng vẫn luôn thay ta làm việc. Hai người này thiên phú rất mạnh, năng lực cũng rất không tồi, cho nên ta thừa cơ hội lần này, đem bọn họ từ chỗ tối dẫn tới chỗ sáng. Trưởng lão giật mình, trách không được tán tu Nghiêm Hâm, kia có thể tuổi còn trẻ đã tiến vào thánh võ tứ trọng thiên, thì ra là có Trung Ly Phi Tuyết trợ giúp. Một tử sĩ tứ trọng thiên, trời, nếu như lại dùng tài nguyên Chu Thiên Điện bồi dưỡng 10 năm, có khả năng tiến vào cao giai thánh võ, cũng sẽ trở thành một lưỡi dao sắc bén sau khi Trung Ly Phi Tuyết tấn chức thiên vệ. Nếu quả thật Hắc Thạch Điện muốn điều tra bọn hắn, có thể sẽ tra không đến cái gì, cho nên ta đến giải thích cho ngài trước. Chuyện này giao cho ta. Trưởng lão nhẹ gật đầu, nếu là tâm phúc bí mật của Trung Ly Phi Tuyết, liền không cần lại điều tra cái gì. Ta vừa mang người về đến. Trong điện liền xảy ra đại sự như vậy, ta vẫn là muốn làm sáng tỏ một cái. Thời điểm địa lao bị cướp, chỗ ta đó vừa hay xảy ra chút chuyện. Nghiêm Hâm cùng Triệu Vân Tiêu đã phát sinh chút mâu thuẫn. Triệu Vân Tiêu bị đánh thành trọng thương, lúc ấy đều đang bận chuyện này. Trung Ly Phi Tuyết chủ động giải thích, mặc dù trên thời gian hơi có chút lệch, nhưng chỉ cần trên đạo lý giải thích không sai biệt lắm là được. Hắc Thạch Điện chỉ cần không phải thật sự hoài nghi nàng, thì cũng sẽ không đi sâu nghiên cứu. Không cần để ý như vậy. Hiện tại đúng là thời kỳ mẫn cảm, đệ tử không muốn để cho ngài gặp khó. Tuy nhiên ngươi vẫn là nên điều hòa tốt đám thị vệ của mình, thời điểm này nhất định phải đoàn kết, không được phát sinh nội đấu. Hắc Thạch Điện bên này có ta chấn lấy, ngươi chỗ đó cũng phải tận lực cẩn thận. Trung Ly Phi Tuyết lần nữa nói lời cảm tạ. Trưởng lão, hôm nay ta qua đến, vẫn là có chuyện muốn hỏi ý kiến ngài một chút. Nói đi, kẻ cứu đồng hân, có phải là theo đuôi cùng Tần Mệnh vào hay không? Là có khả năng này. Ta hy vọng có thể đến thu nguyên các hỗ trợ. Nghiêm Hâm là thánh võ tứ trọng thiên, Hàn Uy là thánh võ tam trọng thiên, thời khắc mấu chốt cũng có thể ra một phần lực. Trưởng lão cân nhắc một lát, bất kể là Tần Mệnh hay là người khác, một khi làm loạn, thu nguyên các nhất định sẽ đại loạn. Trung Ly Phi Tuyết mỉm cười nói, Hắc Thạch Điện dám ở nơi như Tứ Quý Đảo kia bố cục, khẳng định có sách lược vạn toàn, chắc có lẽ đệ tử không gặp nguy hiểm. Đệ tử chủ yếu là cân nhắc đến Diêu Văn Vũ vừa bị bãi miễn. Đệ tử nên có chỗ biểu hiện, cho dù là thái độ. Trưởng lão hiểu Trung Ly Phi Tuyết băn khoăn, nhẹ gật đầu, được, ta sẽ cùng trưởng lão chủ sự khác nói chuyện. Tạ trưởng lão, đệ tử cáo lui. Trung Ly Phi Tuyết đứng dậy rời khỏi, nhưng trước khi đi ra ngoài lại hỏi, Đồng Ngôn đã chết rồi sao? Tình huống Đồng Ngôn có chút cổ quái, có thể nói là chết, cũng có thể nói là còn sống, cụ thể còn phải đợi vài ngày. Hắc Thạch Điện sau khi nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Đồng Ngôn, trực tiếp tuyên bố vứt bỏ, nhưng sau khi yên tĩnh thả cả buổi, thân thể của hắn vậy mà xuất hiện một ít phản ứng cổ quái, ngay cả bọn hắn đều nhìn không thấu. Nơi này chính là vườn ngự uyển của Trung Ly Thiên Tử. Chu Thanh Thanh đi tới ngoài vườn ngự uyển của Trung Ly Phi Tuyết, ôn nhu xinh đẹp tuyệt trần, thanh âm dễ nghe êm tai. Thẩm Tinh đang ngồi ở ngoài viện, kinh diễm dương lên lông mày, tốt thay cho một nữ tử xinh đẹp ưu nhã. Gương mặt trái xoan mưa nhuận trắng nõn, lông mày kẻ đen cong cong, con mắt vô cùng xinh đẹp, như là hai viên thủy tinh, linh tính lóe ra ánh sáng chói lọi. Dáng người cao gầy, bước chân nhẹ nhàng, tư thái ưu mỹ, xem xét chính là quý nữ sống an nhàn sung sướng, khí chất cùng kẻ săn giết nàng đây hoàn toàn khác nhau. Tinh Tượng Các, Chu Thanh Thanh. Ngươi là Chu Thanh Thanh? Sao ngươi lại ở đây? Thẩm Tinh thật bất ngờ, cũng có chút ít kinh hỉ. Nàng là kẻ săn giết, đương nhiên biết rõ thanh danh Tinh Tượng Các, cũng biết các chủ Tinh Tượng Các có một đệ tử thân truyền gọi Chu Thanh Thanh, nghe nói thông minh thanh tú, thánh khiết cao quý, là tiểu mỹ nhân khó gặp, có một đôi mắt có thể nhìn thấy các hung họa phúc của người khác. Xin hỏi, Trung Ly Thiên Tử ở đây? Mau mời vào, mau mời vào. Thẩm Tinh đối với nữ tử trong truyền thuyết này hiếu kỳ đã lâu, còn đặc biệt đi qua Bích Ba Đảo, nhưng Chu Thanh Thanh cùng Tinh Tượng Các kia đều điệu thấp, gần như từ chối không đi ra, thẳng tuốt không thể nhìn thấy chân nhân. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, xinh đẹp động lòng người, lộ ra cỗ thánh khiết cùng linh tính, mặc dù xinh đẹp như là tinh linh, lại không có cao cao tại thượng lãnh ngạo cùng quái gở, ngược lại cho người ta cảm giác thật thoải mái rất thân thiết, làm phiền. Chu Thanh Thanh khoác lên áo bào màu trắng, trắng tuyết mềm nhẵn, phụ trợ nàng như là một đóa tuyết liên nở rộ, hương thơm thơm ngát. Không biết Thanh Thanh cô nương tìm Trung Ly Thiên Tử có chuyện gì? Thẩm Tinh nhìn Chu Thanh Thanh từ trên xuống dưới, còn vòng quanh nàng vài vòng. Vốn nghe danh tiếng thiên tử, đặc biệt đến tiếp. Thiên tử ra ngoài, ngươi ở chỗ này đợi một chút. Ai ở bên ngoài? Thạch Nhã Vi đang tại cùng Tần Mệnh Sinh hờn dỗi, nghe đi ra bên ngoài có người nói chuyện liền đi ra. Ta đến giới thiệu, vị này chính là Chu Thanh Thanh của Tinh Tượng Các, vị này chính là Thạch Nhã Vi. Thẩm Tinh chủ động giới thiệu cho hai người. Chu Thanh Thanh khả năng trong mắt Chu Thiên Điện thật không coi là cái gì, tuy nhiên nàng rất có hảo cảm đối với Chu Thanh Thanh, đợi tí nữa còn phải tìm nàng hỗ trợ nhìn mệnh lý của bản thân một cái. Chu Thanh Thanh chân thành hành lễ, sâu trong hai con ngươi thanh tịnh nổi lên điểm điểm ánh sáng, như là một mảnh mây sao sáng chói hiện lên sâu trong đôi mắt kia. Nàng cũng nhìn Thạch Nhã Vi thật sâu, nhìn thấy vẫn là cái mảnh sắc điệu u ám kia, một mê ảnh tử vong. Ngươi tìm thiên tử có chuyện gì? Thạch Nhã Vi trước kia đã nghe nói qua Chu Thanh Thanh, đó là một nữ tử thần bí rất điệu thấp, gần như chưa từng rời khỏi Bích Ba Đảo. Nàng làm sao lại đến tìm thiên tử? Chẳng lẽ muốn nhìn tướng mệnh cho thiên tử? Chu Thiên Điện phong cấm, chúng ta khả năng phải ở chỗ này ở đoạn thời gian, ngưỡng mộ danh tiếng thiên tử đã lâu, đặc biệt đến tiếp. Một tinh tượng các nho nhỏ, tại trong mắt Thạch Nhã Vi căn bản không coi là cái gì, tuy nhiên người ta là được mời đến Chu Thiên Điện làm khách, nàng cũng không tiện quá cứng nhắc, mời vào bên trong, thiên tử lập tức trở lại. Chu Thanh Thanh đi vào phòng, vừa vặn đối diện với Tần Mệnh từ bên trong đi ra, Tần Mệnh lệch lạc đầu, muốn tránh đi Chu Thanh Thanh. Ngươi, mù à. Thạch Nhã Vi cho mày, người này làm sao không biết lễ phép? Cô nương này làm sao lại nhiều chuyện như vậy? Tần Mệnh đưa lưng về phía Chu Thanh Thanh, đánh cái bắt chuyện. Có đạo người đãi khách như vậy sao? Thạch Nhã Vi chụp lấy Tần Mệnh. Tần Mệnh chấn mở Thạch Nhã Vi, Thạch cô nương, ta đã rất có kiên nhẫn đối với ngươi, cũng nguyện ý nghe ngươi an bài, ngươi đừng có quá mức. Quá phận? Ta quá mức chỗ nào? Là ai quá mức? Thạch Nhã Vi chặn đến trước mặt hắn. Tần Mệnh đón lấy nàng đi thẳng lên phía trước. Thạch Nhã Vi mặt lạnh ngăn trở, vốn tưởng rằng có thể khí thế ngăn chặn hắn, nhưng Tần Mệnh lại trực tiếp đụng vào trên người nàng, bước chân căn bản không có ý dừng lại, gạt nàng ra đi lên phía trước 5 bước, hai người hoàn toàn áp vào cùng một chỗ. Thạch Nhã Vi dù sao cũng là nữ tử, lòng dạ yếu đi, một cái lảo đảo suýt chút nữa té ngã, chật vật lệch qua một bên. Tần Mệnh cũng không quay đầu lại mà trực tiếp rời khỏi vườn ngự uyển. Trong đình viện thoáng yên tĩnh, Hàn Uy, Tất Khiếu, Thẩm Tinh cùng với mấy tâm phúc khác của Trung Ly Phi Tuyết đều khoa trương trừng lớn mắt. Mẫu thân ta ơi, cái tên Nghiêm Hâm này quá sung rồi, vừa muốn là khẽ vươn tay, còn không có ôm đến cùng một chỗ hôn cùng một chỗ. Cái này chiếm được tiện nghi, lẽ thẳng khí hùng như vậy, oai hùng tiêu sái như vậy, Thạch Nhã Vi khí sắc mặt tái nhợt, cái tên Nghiêm Hâm này quá liều lĩnh, quả thực không coi ai ra gì. Buổi sáng còn nói cái gì nghe nàng phân phó, chấp nhận nàng quan sát, lúc này mới bao lâu, hắn đã quên. Chu Thanh Thanh ở chỗ này ngồi trong giây lát, liền đứng dậy cáo từ rời khỏi, nói hôm nào lại đến tiếp. Trong rừng cây bên ngoài, Chu Thanh Thanh xuôi theo con đường nhỏ đá vụn u nhã tĩnh mịch đi một nửa, liền đứng tại chỗ đó. Tần Mệnh an vị tại cổ thụ cách đó không xa, giữa hai người cách nhau hơn 10 gốc đại thụ, tuy nhiên cũng nhìn đối phương. Người nhận ra ta. Tần Mệnh thả người nhảy xuống. Tần công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chu Thanh Thanh gật đầu, không hoảng hốt không rối loạn, vẫn yên tĩnh xinh đẹp thanh tú như trước. Gió núi hiu hiu, dí dỏm khuấy động lấy áo bào dày rộng, mơ hồ có thể thấy được dáng người thướt tha bên trong, hai chân thon dài như ngó sen, để cho cả người nàng lộ ra vô cùng xinh đẹp. Áo bào trắng tuyết, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt mỹ, cùng núi rừng xanh tươi u nhã tĩnh mịch tôn nhau lên thành thú. Không biết là nàng tô điểm cái mảnh núi rừng này, hay là núi rừng tô điểm nàng. Giờ khắc này, một màn này, xinh đẹp tuyệt trần như tranh vẽ. Lúc nào xác định là ta? Một khắc ngươi vừa mới mở miệng này. Lần đầu tiên Chu Thanh Thanh nhìn thấy Tần Mệnh, chỉ là có loại cảm giác quen thuộc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng sau khi biết được Đồng Hân được cứu, nàng cũng không biết vì cái gì, trước tiên lại nghĩ tới Nghiêm Hâm. Hôm nay qua đến tiếp, cũng là vì lại liếc hắn một cái. Trong sân nàng ngưng thần tra kỹ, nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng hơn, càng nhìn thấy mà giật mình. Giết chóc khôn cùng, sông máu răng khắp nơi, khói đặc cuồn cuộn dâng lên, một mảnh tầng mây màu đỏ như máu vắt ngang tại vòm trời. Yêu dị đến âm u, một đầu lôi bằng cực lớn, xanh đỏ giao nhau, lệ khí ngập trời, nhìn xuống môn dân chăm họ, một đầu lôi thiềm khổng lồ, ngã vào trong núi thay biển máu, gào thét với trời đất, trận trận kêu ộp ộp dường như muốn đánh rách tả tơi rừng núi vạn sông. 18 hư ảnh đứng ngạo nghễ giữa trời đất, uy nghiêm nghiêm túc và trang trọng, yếu ớt ngâm vịnh, dường như xỏ xuyên qua cổ kim. Mà hắn, cúi đầu, mang theo kiếm, nhếch miệng nhe răng cười lên nụ cười nhàn nhạt âm u. Loại cảnh tượng này, lạ lẫm lại quen thuộc. Chu Thanh Thanh đã có suy đoán, cũng không dám phán đoán. Cho đến khi một câu ngươi nhận ra ta kia của Nghiêm Hâm, trong lòng nàng khẽ run lên, chính là hắn. Thiên Vương Điện, Bất Tử Vương, Tần Mệnh, Tinh Tượng Các chưa bao giờ hỏi thế sự, không trêu chọc phiền toái, ngươi cũng dám qua đến. Không giống như Chu Thanh Thanh mà ta biết. Vì đồng môn đồng hân, ngươi cũng dám tiến Chu Thiên Điện, ngươi thật là không muốn sống nữa. Chu Thanh Thanh cũng không biết mình làm sao lại đến, lòng của nàng vẫn luôn rất yên tĩnh, mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều không hề bận tâm, bình tĩnh đến dùng lý trí đối đãi. Nhưng lúc này đây, nàng vậy mà ma xui quỷ khiến đến đây, từ lúc trước sau khi biết được Lục Nghiêu chính là Tần Mệnh, hơn nữa dẫn Thiên Vương Điện bỗng loạn phía đông, nàng liền một mực hiếu kỳ đối với người này, cũng muốn có thể gặp lại một lần, nhìn kỹ xem xét mệnh cách của hắn, tìm một chút cái tên điên danh chấn cổ hải này đến cùng có bí mật gì. Không nghĩ tới, nàng vậy mà thật sự gặp được, còn là tại Chu Thiên Điện. Đối với Tần Mệnh mà nói, Chu Thiên Điện giống như là địa ngục, một khi bạo lộ, vạn kiếp bất phục, thậm chí khả năng sống không bằng chết. Nhưng hắn cứ như vậy công khai đi vào, liền nghênh ngang đứng ở chỗ này như vậy. Hắn nghĩ như thế nào đây? Người này toàn thân đều là gan lớn sao? Tần Mệnh đến gần Chu Thanh Thanh. Người cả đời này, không thể chỉ sống giữa sinh tử, cũng phải sống trước đúng sai, sống với tình nghĩa. Ngươi là làm sao lấy được sự tin tưởng của Trung Ly Phi Tuyết? Chu Thanh Thanh điềm tĩnh ưu nhã, như u lan không cốc, ngào ngạt hương thơm. Đối mặt với cuồng đồ danh chấn cổ hải, trong nội tâm nàng hơi có chút căng thẳng, dù sao nam tử trước mắt này, trên tay nhuộm đầy máu tươi, đảo loạn qua hai hải vực đông tây. Ngươi là tới thay ai hỏi hay sao? Thay bản thân ta. Chu Thanh Thanh hai mắt linh động sáng ngời, điểm điểm tinh mang như là trời sao lập lòe, xa hoa, thần bí khó lường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ngươi đều quang minh chính đại điều tra ta như vậy. Đầu ngón tay Tần Mệnh quấn lên vài tia điện mang, cảnh cáo nàng. Ngươi dùng thân phạm hiểm, bất cứ lúc nào cũng đều có thể bỏ mạng, chẳng lẽ không nghĩ để cho ta nhìn cát hung của ngươi? Mạng của ta làm chủ. Thiên đạo là cục, chúng sinh là quân cờ, ai cũng đều trốn không thoát khỏi số mệnh. Nếu như nhân sinh nhất định muốn phóng tới trong một cái khung để nghiên cứu, chưa phát giác quá không thú vị, Tinh Tượng các ngươi tự cho là nhìn trộm thiên đạo, nhưng lại có ý nghĩa gì? Mạng, không phải dùng để nhìn, mà là dùng đến trải qua. Dưới ánh mắt lăng lệ ác liệt của Tần Mệnh nhìn xuống, trời sao thần bí trong đôi mắt xinh đẹp của Chu Thanh Thanh dần dần nhạt đi. Ngươi là thật không muốn xem, hay là sợ hãi nhìn đến tử vong? Ta không sợ chết. Người khác chết thì sao? Đồng Ngôn, Đồng Hân, Nguyệt Tình, Yêu Nhi, người thân nhất của ngươi. Tần Mệnh vô thanh cười khẽ, lắc đầu. Thanh Thanh cô nương, ngươi không sợ ta sao? Ngươi có thể tới cứu Đồng Ngôn Đồng Hân, là người chí tình. Trên tay ngươi nhuộm đầy máu tươi, nhưng tối thiểu không có lạm sát kẻ vô tội, ngươi có nguyên tắc của ngươi. Nịnh ta hai câu, ta liền không giết ngươi. Thân phận của ta, không có khả năng để cho ngươi biết. Ánh mắt Tần Mệnh bỗng nhiên lạnh như băng, thò tay chụp tới yết hầu Chu Thanh Thanh. Chu Thanh Thanh không có tránh né, cũng biết tránh không khỏi, nàng bình tĩnh nhìn Tần Mệnh, trước khi ta tới nơi này, đã nói cho sư phụ, ta muốn tới tiếp Trung Ly cô nương, nếu như ta có cái gì ngoài ý muốn, ngươi có thể thoát được liên quan sao? Tần công tử là người thông minh cũng không làm chuyện điên rồ. Tay của Tần Mệnh đứng tại phía trước cái cổ trắng ngọc của nàng, lạnh lùng nhìn một lát, ngươi so với ta nghĩ rất thông minh nha. Tần công tử, ngươi biết ta sẽ không đem thân phận của ngươi truyền đi, Tinh Tượng các không muốn gây chuyện, càng không muốn liên lụy đến ân oán giữa Thiên Vương Điện cùng Chu Thiên Điện. Không muốn liên lụy vào đến, ngươi liền không nên tới gặp ta. Trong đầu Tần Mệnh âm thầm suy nghĩ, đến cùng có nên động thủ hay không? Nơi này là Chu Thiên Điện, nguy cơ tứ phía, hắn không dám mạo hiểm. Vạn nhất Chu Thanh Thanh thật sự mật báo, hắn sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu như xử lý sạch nàng, các chủ Tinh Tượng các chắc chắn sẽ không ngồi nhìn đệ tử duy nhất của bản thân biến mất, đến lúc đó sẽ chọc cho đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Thực không dám giấu giếm, tại thời điểm ngươi lần đầu đi đến Bích Ba Đảo, sư phụ đã nhìn thấy một hồi loạn tượng to lớn, thần bí thác loạn, tác động tất cả sao đại hung, có thể nói là đại loạn mấy ngàn năm qua chưa bao giờ có. Lúc ấy chúng ta vẫn rất kỳ quái, rốt cuộc là cái gì ngoài ý muốn lại gây ra loạn tượng như vậy, trận loạn tượng này lại sẽ diễn biến tới trình độ nào? Không phải là loạn cục cổ hải này sao? Hải tộc tách rời, dạ ma lâm thế, đông hải thế tất liên quan đi vào. Chu Thanh Thanh lắc đầu, chúng ta lúc ban đầu tưởng rằng cổ hải náo động, nhưng bất luận là hình thái loạn tượng, quy mô tương lai, hay là xu thế mê loạn mông lung, đều không giống với loạn cục cổ hải. Một điểm trực tiếp nhất, loạn cục cổ hải đã trình diễn, loạn tượng trời sao vừa có hình thức ban đầu, còn không có thật sự phát động. Vậy càng không quan hệ với ta. Không quan hệ cùng ngươi, có quan hệ cùng người bên cạnh ngươi. Chu Thanh Thanh chỉ cổ áo của Tần Mệnh. Tần Lam đang nắm lấy cổ áo Tần Mệnh, xuyên thấu qua khe hở hiếu kỳ nhìn bên ngoài, trong đôi mắt thật to tràn đầy hiếu kỳ. Tần Lam, Tần công tử, còn nhớ rõ ta đã từng mời ngươi đến Tinh Tượng Các làm khách không? Ta lại một lần nữa mời, không là chính ngươi, cũng là mời nàng. Tinh Tượng Các tại sau khi Đông Hải đại loạn, liền nghĩ biện pháp sưu tập rất nhiều về tư liệu của Tần Mệnh, nhưng tra đến tra đi, đều không có tra được tin tức về tiểu tinh linh này, giống như ngay cả rất nhiều người trong Xích Phượng, luyện vực cũng không biết có một tiểu gia hỏa như vậy tồn tại. Nàng, rốt cuộc là sinh vật gì, là người hay là yêu hay là linh? Nàng, rốt cuộc có lai lịch gì, làm sao lại tác động lên loạn tượng có 102 như thế? Không phải là vì ta, cũng không phải là vì nàng, là vì lòng hiếu kỳ của các ngươi đi. Suy diễn tinh tượng không có đơn giản như Tần công tử tưởng tượng, cũng không cách nào thật sự nhìn trộm thiên đạo. Chúng ta chỉ là muốn nhìn trận loạn tượng này một cái, nhìn quy nó mô một cái, còn có xu thế tương lai. Đối với nàng mà nói, có lẽ có thể sớm làm chuẩn bị, phòng ngừa hung hại. Thật có lỗi, ta không tin số mệnh. Tần công tử, ngươi đối với ta hình như có thành kiến rất sâu. Ta không phải thành kiến, ta chỉ là không muốn mạng của mình bị người khác cầm lấy đi tùy ý nghiên cứu. Chu Thanh Thanh rất bất đắc dĩ, vẫn là không tin tưởng nha. Trong mắt người này chẳng lẽ ngoại trừ bằng hữu thì toàn bộ đều là kẻ địch sao? Nếu như ta dùng điều kiện cùng ngươi trao đổi, dùng mạng của ta, ngươi đều học xong uy hiếp, ta cùng Thiên Cơ Các đều tuyệt đối không có ý nghĩ tổn thương Tần công tử, càng sẽ không lấy cái gì đến áp chế ngươi. Ta nơi này có một tin tức, có thể ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú, nếu như ngươi đáp ứng đi Tinh Tượng Các, ta có thể lập tức giao cho ngươi. Tin tức gì? Ngươi đáp ứng trước. Thanh Thanh cô nương thông minh như vậy, ngươi cảm thấy ta có khả năng sao? Trước tiên là nói về nói tin tức của ngươi. Ta biết rõ tin tức viên khí linh thứ ba của Hoang Thần Tam Xoa Kích, tại Chu Thiên Điện đây. Ngươi biết? Chu Thanh Thanh kinh ngạc. Trong đầu Tần Mệnh khẽ động, ngươi biết viên thứ ba khí linh giấu ở đâu? Chu Thanh Thanh lắc đầu, ngươi rất rõ ràng khỏa khí linh kia chân quý, Chu Thiên Điện làm sao có thể đơn giản bày ra? Vậy làm sao ngươi biết khí linh tại Chu Thiên Điện? Tinh Tượng Các cũng không hỏi thế sự, làm sao dám nhìn trộm bí mật Chu Thiên Điện? Thanh Thanh cô nương, kỹ thuật nói dối của ngươi không hề cao minh. Chu Thanh Thanh cười yếu ớt, cũng không tranh luận. Chu Thiên Điện lần này mời các ngươi qua đến cùng là vì cái gì? Chuyện Tinh Tượng Các, không tiện cho biết. Có quan hệ cùng khí linh Hoang Thần Tam Xoa Kích. Tần công tử, ta không có nghĩa vụ bẩm báo. Nói cho ta biết, ta liền đi Tinh Tượng Các với ngươi. Chu Thanh Thanh lắc đầu, ta là hy vọng ngươi đi Tinh Tượng Các, cũng sẽ không liên lụy đến ân oán giữa ngươi cùng Chu Thiên Điện. Ngươi đều để lộ bí mật khí linh với ta, còn không tính liên lụy. Ngươi biết rõ thân phận của ta, còn qua đến cùng ta nói chuyện với nhau, lại không nói cho Chu Thiên Điện, cũng không tính liên lụy. Chu Thanh Thanh xảo diệu hỏi lại, Tần công tử, ngươi đều luôn hùng hổ dọa người như vậy à? Nếu như ngươi là đến mời, nên lấy ra thành ý. Ngươi biết thân phận của ta càng sẽ không dễ dàng thả ngươi đi. Ta muốn đi, ngươi giữ không được, ta là muốn mời, có thể đi qua ta đã thừa nhận một cái giá lớn, không mời cũng được. Chu Thanh Thanh thủy chung mỉm cười, nói lời cẩn thận, lấy nhu thắng cương ứng phó lấy Tần Mệnh cường thế. Vậy thì cáo từ, hôm nay ngươi chưa thấy qua ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Tần Mệnh lui về phía sau hai bước, quay người đi vào trong rừng cây. Tần công tử, thay đổi chủ ý. Thanh Thanh cô nương. Một thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến, Thẩm Tinh đuổi đến nơi này. Tần Mệnh đang muốn rút đi, vẫn là bị Thẩm Tinh mắt sắc nhìn thấy, Nghiêm Hâm. Ngươi làm sao tại đây? Mời Thanh Thanh cô nương nhìn tướng mạo một cái. Chu Thanh Thanh lắc đầu, ta không phải xem tướng. Thẩm Tinh nói cười, thật là đúng dịp, ta cũng là đến phiền toái Thanh Thanh cô nương. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Tần Mệnh trước khi đi dùng ánh mắt cảnh cáo Chu Thanh Thanh, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể truyền đi. Sau khi trở lại vườn ngự uyển, Trung Ly Phi Tuyết mang đến hai tin tức tốt. Một là Hắc Thạch Điện chính thức chấp nhận 5 người bọn người Tần Mệnh, là đệ tử nội điện, lệ thuộc thiên tử Trung Ly Phi Tuyết. Hai là Hắc Thạch Điện đồng ý để nàng đi trấn thủ Thu Nguyên Các, nhưng chỉ có thể mang 5 người. Trung Ly Phi Tuyết xác định Đồng Ngôn tại Thu Nguyên Các, nhưng sống hay chết vẫn còn không thể xác định. Trung Ly Phi Tuyết quyết định mang Tần Mệnh, Hàn Uy, Thẩm Tinh, Tất Khiếu cùng Bạch Tiểu Thuần đi Tứ Quý Đảo hiệp trợ thủ hộ Thu Nguyên Các, những người khác lưu lại điều tra Đồng Hân. Nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Thạch Nhã Vi, lưu Tất Khiếu lại, do nàng thế thân. Tứ Quý Đảo chỗ đó hiện tại có bao nhiêu người? Trong lòng Thạch Nhã Vi vô cùng không vừa lòng, nhiệm vụ quan trọng như vậy, vậy mà chỉ dẫn theo một bộ hạ cũ là nàng, bốn người khác tất cả đều là mới tới. Mặc dù nói là cân nhắc đến vấn đề cảnh giới, nhưng Bạch Tú là xảy ra chuyện gì? Một địa võ bát trọng thiên, mang đến lại có thể làm chút ít cái gì? Nàng vốn là nghĩ thay cho Bạch Tú, nhưng thiên tử vậy mà cố ý mang theo hắn, không quản đem thánh võ nhị trọng thiên Tất Khiếu lưu lại. Không chỉ trong lòng Thạch Nhã Vi có ý kiến, mấy tâm phúc khác cũng rất không cao hứng, có thể đi vào Tứ Quý Đảo là vinh hạnh, cũng có thể tại chỗ đó hưởng thụ đến linh lực nồng đậm, nhưng thiên tử vậy mà dùng toàn bộ người mới tới. Chẳng lẽ chúng ta nhanh như vậy liền thất thế? Đệ tử dưới địa võ phía rút ra 2/3, chỗ đó vẫn còn dư lại 300 người. Hắc Thạch Điện, trưởng lão viện, đều điều bộ phận người đi qua, hiện tại tổng số đã đạt đến 500 người, thánh võ không sai biệt lắm tại 18 vị. Người mạnh nhất Tứ Quý Đảo là ai? Tần Mệnh hỏi đường. Đương nhiên là các chủ Thu Nguyên Các, hắn cảnh giới cao thâm, bối phận rất cao, cũng là đệ nhất nhiệm sư phụ đại trưởng lão thời kỳ còn trẻ, tại Chu Thiên Điện đức cao vọng trọng. Chúng ta đã đến chỗ đó làm cái gì? Hàn Uy có chút ít hưng phấn, vừa mới tiến đến ngày đầu tiên đã được cắt cử nhiệm vụ quan trọng như vậy, có thể thấy được địa vị trong lòng thiên tử, cũng có thể mượn cơ hội này biết một chút về những cường giả thánh võ Chu Thiên Điện kia. Thủ tại dưới chân Dược Sơn, tùy thời chờ lệnh. Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần trao đổi ánh mắt, vị trí không tính lý tưởng, nhưng hẳn là Trung Ly Phi Tuyết có thể tranh thủ đến cực hạn. Chúng ta lúc nào đi? Ngày mai sẽ đi qua, cũng có thể đêm nay liền đi qua. Liền đêm nay đi, Tần Mệnh nói. Thạch Nhã Vi hơi nhíu mày, không vừa lòng Tần Mệnh, lúc nào đến phiên ngươi quyết định. Tần Mệnh chủ động xin lỗi, là ta thất lễ. Là ngươi thất lễ, hay là trong mắt căn bản cũng không có thiên tử? Thạch cô nương, không cần thiết chuyện bé xé ra to như vậy đi. Ta là dạy ngươi như thế nào là một thị vệ tốt. Nhã Vi, đủ rồi. Trung Ly Phi Tuyết quát tháo. Thạch Nhã Vi đứng dậy, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sắc bén của Trung Ly Phi Tuyết, thiên tử. Ngài không thể dung túng hắn như vậy, hắn là thị vệ của ngài, cũng chỉ là thị vệ của ngài. Hắn cần phải rõ ràng bản thân làm thị vệ là có bản phận gì, cũng nên rõ ràng bản thân lúc nào nên làm cái gì, lúc nào lại nên nói cái gì. Nàng quả thực không thể tin được Trung Ly Phi Tuyết, tính cách lãnh ngạo vậy mà có thể dung nạp Nghiêm Hâm. Cái này không phải thị vệ, quả thực chính là nửa chủ nhân. Ngay cả Triệu Vân Tiêu bị trọng thương, thiên tử một câu trách cứ đều không có, giống như cái gì cũng đều không có phát sinh qua. Cái này tại trước kia quả thực không dám tưởng tượng. Nghiêm Hâm trong ánh mắt lộ ra bướng bỉnh, trong lời nói càng là liều lĩnh, lời nói cử chỉ càng không có đem thiên tử để vào mắt. Thạch Nhã Vi vẫn luôn nghẹn lấy ngọn lửa, tại thời khắc này rốt cục cũng bạo phát đi ra. Trong đầu Tần Mệnh phiền muộn, nữ tử này làm sao lại đối diện cùng hắn? Mấy tâm phúc khác cũng giận dữ đứng dậy, thỉnh cầu trừng phạt Nghiêm Hâm. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là thánh võ tứ trọng thiên, thì có thể đối đãi khác? Dù sao hắn cũng là mới tới, năng lực trung thành hay các loại phương diện đều còn chờ quan sát, hơn nữa đầu tiên phải cho hắn học làm một thị vệ như thế nào. Hiện tại dung túng, sẽ chỉ làm hắn càng hung hăng càn quấy, tương lai còn khống chế thế nào? Trung Ly Phi Tuyết mắt lạnh nhìn đám tâm phúc phía dưới, nhưng lại không có ý tứ để ý đến. Thạch Nhã Vi ngẩng đầu nhìn, thiên tử. Không nhắc tới thái độ. Giờ khắc này, nàng chợt phát hiện thiên tử trước mắt có chút lạ lẫm. Đến cùng như thế nào, bị Nghiêm Hâm đánh thuốc mê gì? Tại trước khi đi Thưởng Kim Đảo, Thạch Nhã Vi không chỉ có là tâm phúc thiên tử, còn là khuê mật của thiên tử, hai người gần như không có gì giấu nhau. Nhưng từ sau khi dẫn ra năm thị vệ này, nàng rõ ràng cảm giác được thái độ thiên tử đối với nàng lãnh đạm, mặc dù mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, nhưng cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Hiện trong Chu Thiên Điện tình thế vi diệu, thân là thiên tử Trung Ly Phi Tuyết mặt ngoài nở mày nở mặt, kỳ thật treo lên áp lực rất lớn, ỷ lại đám thánh võ Nghiêm Hâm, cảnh giới cao thâm năng lực không tầm thường tình có thể coi là nguyên cớ, nhưng phần ỷ lại này có phải thật quá đáng hay không? Dùng Trung Ly Phi Tuyết cơ trí, nên hiểu được đạo ngự người, như thế nào mới có thể khống chế được 5 người mới tốt hơn? Hiện tại hẳn là khống chế, mà không phải nhân nhượng. Trung Ly Phi Tuyết đã trầm mặc trong chốc lát, thản nhiên nói, ta cùng Nghiêm Hâm 5 năm trước liền quen biết nhau. À... Chúng tâm phúc cùng bọn người Hàn Uy ngạc nhiên ngẩng đầu. Ngài biết Nghiêm Hâm? 5 năm trước. Thạch Nhã Vi mê muội, ta làm sao không biết? Chuyện ta cùng Nghiêm Hâm, các ngươi liền không cần nghe ngóng. Đều đi dọn dẹp một chút, người lưu lại điều tra Đồng Hân, những người khác đi với ta tới Tứ Quý Đảo. Một đám tâm phúc đưa mắt nhìn Trung Ly Phi Tuyết rời khỏi đại sảnh, suy nghĩ kỹ càng cực sợ, chuyện cùng Nghiêm Hâm. Không nên nghe ngóng. Lời này làm sao càng cân nhắc càng không hợp khẩu vị. Tần Mệnh bỗng nhiên cảm giác con mắt có chút tê tê, một chút chuyển hướng sang Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, không cần khách khí. Hàn Uy, Thẩm Tinh, Tất Khiếu, đều giống nhìn Tần Mệnh như nhìn quái vật. Trách không được thiên tử tình nguyện chấp nhận Nghiêm Hâm, cũng không cần quản Vân Trọng. Trách không được từ lúc bắt đầu cứ như vậy tin một bề Nghiêm Hâm. Trách không được Nghiêm Hâm dám làm càn như vậy. Vốn là tới nơi này đối mặt. Có biến. 5 năm trước đã bắt đầu. Cái này đã đến phát triển tới trình độ nào? Thạch Nhã Vi nhìn chằm chằm vào Tần Mệnh, nghĩ tới nghĩ lui, đều không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân như thế này. Thiên tử vậy mà trước mặt mọi người nói ra lời như vậy, mặc dù vẫn là rất mịt mờ, nhưng người khác đều có thể nghe ra mập mờ bên trong, chẳng khác gì là muốn nửa công khai. Nhưng, nàng làm sao không biết? Nàng quanh năm tùy tùng phụng thiên tử, không có thấy thiên tử cùng ai có liên hệ tư mật gì. Trong đầu Tần Mệnh rất phiền muộn, Bạch Tiểu Thuần làm sao lại vẽ ra cho hắn cái tình huống như vậy, nhưng dường như dạng này mới có thể trấn trụ đám người kia. Trong lòng sau một lúc đắng chát, cũng liền thản nhiên chấp nhận ánh mắt của mọi người. Hắn đây biểu lộ biến hóa vi diệu, rơi trong mắt người khác, gần như là biến tướng thừa nhận. Bọn người Hàn Uy hít vào từng ngụm khí lạnh, châu bò. Cả thiên tử đều bắn hạ. Thiên tử mang hắn vào Chu Thiên Điện, là muốn từ tối thành sáng, chiêu cáo thiên hạ. Quản Vân Trọng bị bại không oan, tình nhân cũ mới giao thủ, đương nhiên là người mới đại thắng. Tần Mệnh ho nhẹ 2 tiếng, mọi người còn có việc. Có. Thạch Nhã Vi tiến về phía trước một bước, nhưng há to miệng, vậy mà không biết nên nói cái gì. Cũng không thể trắng ra hỏi bọn hắn làm sao bắt đầu, phát triển tới trình độ nào. Nhưng, nàng vẫn là rất khó chấp nhận, thiên tử vậy mà thích thể loại như thế này sao? Một kẻ săn giết mà thôi, làm sao có thể xứng đôi với thiên tử? Hơn nữa, tương lai thiên tử muốn trở thành thiên vệ, dựa theo quy củ, cả đời không được lập gia đình, coi như là muốn kết hợp, cũng phải là người có thân phận trong Chu Thiên Điện. Chẳng lẽ, thiên tử mang hắn vào đến, chính là muốn bồi dưỡng? Nói đi, không có việc gì. Thạch Nhã Vi quay người rời khỏi, Nghiêm Hâm, chúc mừng chúc mừng. Đám người Hàn Uy cười chắp tay, nếu như Nghiêm Hâm thật cùng thiên tử có chút tình huống, bọn hắn có thể cùng Nghiêm Hâm giao hảo, cũng có thể được đến thiên tử tin tưởng. Hắc hắc, cái này cùng Quản Vân Trọng thiết kế lúc trước giống như đúc, nhưng mà Quản Vân Trọng đổi thành Nghiêm Hâm. Còn chưa tới một bước kia. Tần Mệnh cười ha ha. Vậy thì mong ước ngươi tâm tưởng sự thành. Thái độ của Hàn Uy, Thẩm Tinh, Tất Khiếu đối với Tần Mệnh thay đổi lớn. Nơi này chính là Tứ Quý Đảo. Không thể chờ đợi, Trung Ly Phi Tuyết liền mang theo bọn hắn đi tới Tứ Quý Đảo. Nơi này thế núi nguy nga, địa hình khoáng đạt, có núi như cự long lượn quanh nằm ngang, có núi như trăm ngựa lao nhanh, có núi như sóng cồn đổ về phía trước, đều hùng vĩ thần tuấn. Xa xa nhìn lại, lục ý giặt rào, sinh cơ bừng bừng, không khí tươi mát như giặt rửa, linh khí trong trời đất vô cùng nồng đậm. Không cần bản thân hấp thu, dường như muốn chui vào trong thân thể. Đám người Hàn Uy sợ hãi thán phục nhìn quanh bốn phía, cứ việc không muốn biểu hiện quá không kiến thức, nhưng vẫn là bị cảnh tượng kỳ diệu trước mắt làm cho kinh đến. Thác nước lao nhanh giữa núi cao trùng điệp, lão dược bay hương giữa rừng núi dưới chân, đưa mắt nhìn bốn phía, càng có dị thú quý hiếm qua lại. Nơi này gần như là thảo dược khắp nơi, ngay cả sông ngòi giao thoa đều tràn ngập linh vụ mờ mịt. Bảo địa a bảo địa, hòn đảo bọn hắn nhìn thấy bình thường so sánh cùng nơi này. Quả thực khác biệt ngày đêm. Giữa núi rừng đất hoang tán rơi lấy rất nhiều nhà tranh, ở đều là các trưởng lão thủ hộ Tứ Quý Đảo, bình thường du rú trong nhà, ngộ đạo tu hành, thuận tiện quản lý các vườn thuốc, có thể có tư cách trấn thủ nơi này, không có chỗ nào mà không phải là đại nhân vật có thân phận, hoặc là cảnh giới cao thâm, hoặc là chính là hậu tự thiên vệ hoặc các trưởng lão chủ sự đời trước, mặc dù rất ít ra ngoài, nhưng đều có được địa vị làm cho người ta kính sợ. Trung Ly Thiên Tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một nam tử oai hùng cưỡi đầu hoàng kim chiến mã đạp không mà đến, toàn thân chiến mã lập lòe kim quang, khí tức cường thịnh lưu chuyển, khiếp đảm tâm thần người khác, trong tay nam tử cầm chiến đao, cõng treo linh cung, uy vũ bất phàm, người còn chưa tới, khí tức sơ sắc tiêu điều đã đập vào mặt như là tướng quân tung hoành xa trường. Cổ Nguyệt sư huynh, đã lâu không gặp. Trung Ly Phi Tuyết lễ phép mỉm cười, lại khôi phục lãnh diễm. Cổ Nguyệt sư huynh, sau khi Thạch Nhã Vi hành lễ với nam tử, cũng ra hiệu bọn người Tần Mệnh chào hỏi. Hắn là ai? Tần Mệnh hỏi, Thạch Nhã Vi không muốn phản ứng hắn, nhưng sợ hắn đường đột đối phương, thấp giọng giới thiệu nói. Cổ Nguyệt, đệ tử thân truyền một vị trưởng lão Hắc Thạch Điện, năm đó là muốn định làm thiên tử, nhưng bởi vì có mấy chuyện ngoài ý muốn, đắc tội mấy đại nhân vật, vô duyên thiên tử, tuy nhiên thiên phú cực cao, dũng mãnh không sợ, 6 năm trước bị định làm phó thống lĩnh đội thủ vệ Hắc Thạch Điện. Là phó thống lĩnh trẻ tuổi nhất Hắc Thạch Điện mấy trăm năm qua, hiện tại đã là thánh võ ngũ trọng thiên. Hàn Uy cùng Thẩm Tinh nghiêm nghị bắt đầu kính nể, không dám lãnh đạm. Hắc Thạch Điện đại biểu cho quyền uy cao nhất nội điện, người có thể thủ giữ chỗ đó, độ cao địa vị, viễn siêu hơn trưởng lão nội điện bình thường. Huống chi còn trẻ như vậy đã được định làm phó thống lĩnh, nhất định sẽ được dốc lòng bồi dưỡng, tương lai có cơ hội cạnh tranh đại thống lĩnh. Nên biết rằng, địa vị đại thống lĩnh gần như muốn ngang hàng cùng thiên vệ. Ta vừa nhận được tin tức, nói ngươi muốn tới nơi này thủ vệ Dược Sơn, còn tưởng rằng ngày mai mới đến đây này. Cổ Nguyệt bộ dáng không được tính là anh tuấn, nhưng lại khí vũ hiên ngang, bộ ngực vạm vỡ, có xu thế vũ dũng vạn người khó địch, để cho người ta xem qua khó quên, đứng ở trước mặt hắn đều có loại áp lực. Trung Ly Phi Tuyết nói, tin tức đồng ngôn tại Thu Nguyên Các đã được thả ra, kẻ địch tùy thời khả năng xuất hiện, ta sao có thể bỏ qua trò hay, một đám liều mạng không biết sống chết mà thôi, dù cho toàn thể Thiên Vương Điện đích thân tới, tứ quý đảo này cũng có thể để cho bọn hắn đi vào được mà ra không được. Cổ Nguyệt lúc bắt đầu không hiểu tại sao phải dùng loại bảo địa như tứ quý, đảo này để làm cục, một khi nơi này bị hủy, thật là đáng tiếc. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Hắc Thạch Điện là tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện trò khôi hài thất bại, mà phóng mắt khắp 17 hòn đảo lớn tại Chu Thiên Điện, đại trận thủ hộ cùng công giết bố trí toàn diện nhất, chính là Trung ương Bí Cảnh cùng tứ quý đảo. Trung ương Bí Cảnh là nơi điện chủ cùng các lão tổ bế quan, không có khả năng dùng để bố cục, vậy nên cũng chỉ có thể lựa chọn tứ quý đảo. Nếu như chỉ là chút ít tiểu nhân vật, không đều làm phá hư, liền có thể nhẹ nhõm bắn hạ, thậm chí không cần bọn hắn phải động thủ, có thể bị trận pháp đuổi giết, hủy không được tứ quý đảo. Nhưng nếu như là toàn thể Thiên Vương Điện hàng lâm, nếu như có thể khốn giết bọn hắn, dù cho tứ quý đảo hủy một nửa đều đáng giá. Cũng bởi vì là dân liều mạng, cho nên mới phải nghiêm mật thủ hộ, không thể để cho bọn hắn làm bẩn nơi thánh đại quý giá này. Phi Tuyết yên tâm, cường giả bố trí ở nơi này so với dùng mắt nhìn thấy nhiều gấp đôi. Cổ Nguyệt thoáng thay đổi xưng hô, thử thăm dò thái độ Trung Ly Phi Tuyết. Trung Ly Phi Tuyết dường như không có chú ý tới, Cổ Nguyệt sư huynh phụ trách chỗ nào. Cổ Nguyệt cười sang sảng, giống ngươi, cũng là Dược Sơn, ta vừa phải đi về lấy vài món bảo khí, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Phi Tuyết. Mấy vị này là... Thạch Nhã Vi nói, mấy vị này đều là thị vệ thiên tử mới thu, nghe nói có một tứ trọng thiên sao. Đứng ra ta nhìn một cái. Cổ Nguyệt đã dò xét ra khí tức bọn hắn, nhưng vẫn là cố ý hỏi. Cổ Nguyệt sư huynh. Tần Mệnh tiến về phía trước nửa bước. Sư huynh. Ha ha. Phi Tuyết, thị vệ của ngươi cần tăng cường cấp bậc lễ nghĩa. Trước kia mặc kệ ở đâu, bây giờ là tại Chu Thiên Điện, mỗi tiếng nói mọi cử động cũng đại biểu cho hình tượng Chu Thiên Điện. Tần Mệnh nhíu mày, tiếng kêu sư huynh là quá mức sao? Hay là trong lòng hắn, bản thân không xứng xưng hắn là sư huynh? Tần Mệnh không có cùng hắn không chấp nhận, lui trở về bên người Trung Ly Phi Tuyết. Nhưng Thạch Nhã Vi lại âm thầm chọc vào hắn một khuỷu tay, thấp giọng nhắc nhở, ngươi nên xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Ngươi mất lễ. Thạch Nhã Vi phiền muộn, vừa giới thiệu xong nên tăng thêm vài câu. Vị Cổ Nguyệt sư huynh này là đệ tử thân truyền trưởng lão chủ sự Hắc Thạch Điện, lại là phó thống lĩnh thủ vệ Hắc Thạch Điện, địa vị cực cao, trên trình độ nào đó so với thiên tử còn cao hơn. Dù sao sở dĩ thiên tử nhận đến tôn sùng, là vì tương lai sẽ trở thành thiên vệ, lúc này chỉ là đệ tử nội điện đặc thù mà thôi. Nhưng Cổ Nguyệt có thể không như thế, hắn là có quyền lợi thực chất. Địa vị cao, lòng dạ khó tránh khỏi là chút cao, Cổ Nguyệt tại trên cấp bậc lễ nghĩa nhìn rất nặng. Đệ tử chính là đệ tử, thị vệ chính là thị vệ, cần phải hành lễ nên hành lễ, cần phải khiêm tốn nên khiêm tốn. Ta đều không có phản bác, cái này còn gọi thất lễ. Tần Mệnh thật buồn bực, cái Chu Thiên Điện này làm sao lại nhiều quy củ thối như vậy, một chút chuyện nhỏ đều muốn dây dưa. Ngươi, Thạch Nhã Vi không tiện ở chỗ này cùng hắn cãi lộn, cúi đầu xuống chẳng muốn phản ứng hắn, tự sanh tự diệt đi. Trung Ly Phi Tuyết chủ động nói, hắn vừa tới ngày đầu tiên, có chút quy củ vẫn còn không hiểu, ta sẽ từ từ dạy dỗ. Ánh mắt sắc bén của Cổ Nguyệt ngừng một lát trên người Tần Mệnh, mới cười khẽ hai tiếng, nhìn đến Phi Tuyết cần ra dùng lượng lớn tinh lực để dạy dỗ đây. Nếu như cần giúp đỡ, có thể tùy thời đến Hắc Thạch Điện tìm ta rất thích cống hiến sức lực. Chiến mã dưới người Cổ Nguyệt cất vó hí hót, gót sắt rực rỡ kim quang vung vẩy vài cái tại trước mặt Tần Mệnh, mới đột nhiên bay lên không, bay đi từ trên đỉnh đầu hắn. Tần Mệnh trầm xuống sắc mặt, rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Thạch Nhã Vi nhắc nhở bọn người Hàn Uy, mỗi thánh võ nơi này đều là người có thân phận, các ngươi vừa tới, cần tôn kính phải tôn kính, tư thái tận lực thả thấp. Hiểu. Đám người Hàn Uy lĩnh mệnh, Trung Ly Phi Tuyết mang theo bọn hắn đi tới trung bộ Dược Sơn tứ quý đảo, thân núi hơn 5.000 thước cao vút trong mây, như là trụ trời, to lớn sông lên trời, xỏ xuyên qua trời đất, bên trên linh tuyển chảy rộng, bảo dược bộc phát, tách ra lấy kỳ quang hoa mỹ. Xa xa nhìn lại lộng lẫy màu sắc, thần bí phi phàm. Càng là đến gần, càng có thể cảm nhận được Dược Sơn nguy nga cực lớn. Để cho Tần Mệnh chợt nhớ tới tòa Dược Sơn Thanh Vân Tông kia, so sánh với nơi này, kém không biết bao nhiêu. Tầng tầng mây mù quấn quanh lấy Dược Sơn, linh khí mờ mịt, mấy chỗ trên vách núi vậy mà quay quanh lấy cự xà, một ít đại thụ che trời tổ chim to như căng phòng, ngẫu nhiên sẽ có tiếng gào thét to lớn vang vọng, đều là chút ít linh thú đáng sợ, trấn thủ Dược Sơn. Bọn người Tần Mệnh đi đến bên dưới Dược Sơn, nơi này đã có rất nhiều cường giả dò xét, cảnh giới phổ biến đều tại địa võ cảnh, ngẫu nhiên còn sẽ có chút ít thánh võ hiện thân. Tần Mệnh nhìn qua Dược Sơn như trực tiếp đạt đến vòm trời, âm thầm thất thần, Đồng Ngôn, ta đến mang ngươi về nhà. Dù là đã chết, cũng phải xương vùi xích phượng. Tần Mệnh ngẩng đầu nhìn lên tầng mây bao trùm Dược Sơn nguy nga, chúng ta có thể đi lên đi dạo không? Có thể. Thạch Nhã Vi đáp. Thật sự. Hàn Uy cùng Thẩm Tinh kinh hỉ nghẹn ngào. Các ngươi đoán xem. Thạch Nhã Vi ôn hòa hừ một tiếng. Hàn Uy bọn hắn ngượng ngùng cười cười, qua loa nhìn về phía bốn phía, che giấu sự bối rối của mình. Nữ tử này có bệnh. Tần Mệnh lắc đầu, đi đến bên cạnh gốc cây già, tay trái nhẹ vỗ về tiểu nha đầu không an phận trong cổ áo, để cho nàng đừng đi ra, tay phải nhặt lên tảng đá, vô ý thức ước lượng trong tay. Sắc trời dần tối, hào quang chiếu khắp non sông, một bộ cảnh tượng hoàng hôn trắng lệ, nhưng Tần Mệnh không tâm tư thưởng thức những thứ này, thần thức vô thanh vô tức khoách tán lấy, càn quét về hướng Dực Sơn, 100 thước, 200 thước, 1000 thước, thần thức không ngừng mà mở rộng, nhưng càng là hướng lên, càng là khó khăn, mỗi một tầng mây mù, giống như là một tầng phong ấn, chờ đến thời điểm 2000 thước thay đổi, lại cũng không lên đến một phần một tấc. Tuy nhiên trong phạm vi dưới 2000 thước, hắn liền tra được khí tức ba đầu mãnh thú cường đại, một đầu Huyền Ngọc Băng Sư, như là một tòa tượng băng tráng lệ cao 10 thước, ngạo nghễ hùng cứ đứng ở trên vách núi, nhìn xuống hòn đảo, bể nghễ núi rừng, toàn thân óng ánh sáng long lanh, ẩn hiện trong cơ thể là đường vân thác loạn đến trong vắt, một cái đuôi trắng kiện chậm rãi đong đưa. Tràn ngập khí lạnh rét thấu xương, phương viên trong vài trăm trượng đều là băng lạnh, nhìn không tới bất luận màu xanh lá gì, nhưng ở trong bụi cỏ như tảng băng bộc phát, chập chờn lấy vài cây nhỏ, tách ra vài cây hoa hồng. Những thứ kia đều là linh quả cực phẩm, đang được thánh uy của nó tẩm bổ xuống phát triển. Huyền Ngọc Băng Sư đã nhận ra có người tại dò xét nó, nghiêm nghị quay đầu, ánh mắt giống như là nhũ băng bắn tới, khí lạnh cuộn trào mãnh liệt xung quanh ầm ầm tăng vọt, mơ hồ hóa thành hư ảnh đầu to hùng sư lớn tựa như là núi. Trầm xuống thanh âm rít gào, như sấm rền cuồn cuộn. Rất nhiều người đều bị kinh động, ánh mắt lăng lệ ác liệt theo phương hướng quăng về phía Tần Mệnh nơi này. Tần Mệnh trước tiên rút lui thần thức, giả vờ như cái gì cũng đều không có phát sinh qua, tiếp tục thưởng thức lấy cảnh đẹp chạng vạng tối. Huyền Băng Ngọc Sư biết là phương vị này, nhưng cũng không có tìm kiếm được mục tiêu, gầm nhẹ một lát coi như xong. Mới vừa rồi là như thế nào? Đám người Hàn Uy bọn hắn vừa tới Chu Thiên Điện, khắp nơi cẩn thận, cũng có chút e ngại. Người lại gây họa. Thạch Nhã Vi quát lớn với Tần Mệnh, Tần Mệnh khơi lên đầu lông mày, Thạch cô nương, ta có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Nói, ngươi lần lượt tìm ta gây phiền toái, có phải muốn cho ta chú ý hay không? Ngươi, vô sỉ, tự kỷ, không phải sao? Ngươi nghĩ thì hay lắm. Vậy là tốt, ta là không quan trọng, chỉ sợ người khác hiểu lầm. Sau này không có việc gì, cũng đừng có đi gần ta như vậy, ảnh hưởng không tốt lắm. Thạch Nhã Vi thẹn quá hóa giận. Nhưng nhìn thấy thiên tử Trung Ly Phi Tuyết nhìn về phía nơi này, cưỡng ép nhịn xuống, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, đi về nơi khác. Không cần trêu chọc nàng. Trung Ly Phi Tuyết đi tới, hai người Hàn Uy thức thời rời khỏi. Ngươi có thể nghĩ biện pháp đi lên không? Tần Mệnh ném đi hòn đá trong tay. Đã quên khi trước thương lượng thế nào sao? Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, an tâm một chút chớ vội, chờ đợi thời cơ. Trung Ly Phi Tuyết ngồi xuống bên cạnh Tần Mệnh. Bạch Tiểu Thuần cũng ngồi đi qua. Nếu như Đồng Ngôn chết, ai cũng cứu không sống, nôn nóng cũng vô dụng, nếu như Đồng Ngôn còn sống, một lát cũng không chết được, ngươi không cần phải gấp. Tần Mệnh yên tĩnh ngồi một lát, chợt nhớ đến, tại sao Tinh Tượng Các lại muốn tới nơi này? Trung Ly Phi Tuyết lắc đầu. Ta không biết Chu Thiên Điện cùng Tinh Tượng Các có liên hệ gì, có thể là một vị trưởng lão theo chân bọn họ giao hảo đi. Tuy nhiên trước kia ngược lại là nghe trưởng lão chủ sự đã từng nói qua, hắn hoài nghi Tinh Tượng Các không đơn giản. Làm sao không đơn giản pháp? Rất có thể sau lưng Tinh Tượng Các có thế lực khác đến đỡ. À, đến đỡ Tinh Tượng Các dùng để làm cái gì? Chẳng lẽ Tinh Tượng Các bí mật làm chuyện gì? Ta chỉ biết là trưởng lão chủ sự phái người bí mật điều tra qua Tinh Tượng Các, trọn vẹn quản chế 10 năm, nhưng đến cuối cùng cái gì cũng đều không có điều tra ra. Tinh Tượng Các bình thường ngoại trừ suy diễn thiên đạo, vẫn chỉ là suy diễn thiên đạo, ngẫu nhiên sẽ có người đi tiếp bọn hắn, mà bọn hắn cho tới bây giờ gần như đều không ra khỏi Lưu Ba Đảo. Tuy nhiên, bọn hắn quá an tĩnh, yên tĩnh đến có chút không bình thường. Trong hoàn cảnh cổ hải hỗn loạn này, một thế lực như vậy gần như không khả năng còn sống quá lâu, nhưng bọn hắn lại trọn vẹn kiên trì hơn 1000 năm. Không phải nói bọn hắn giao hảo cùng rất nhiều tán tu sao, cho nên khắp nơi bận tâm, mới không có ra tay với Bích Ba Đảo. Không có đơn giản như vậy. Giao hảo là giao hảo, sẽ không là bán mạng cho Tinh Tượng Các. Ngươi cũng đã biết khối bảo địa Bích Ba Đảo kia có bao nhiêu chân quý sao. Rất nhiều năm trước Chu Thiên Điện đều muốn nhúng chàm, nhưng mà bởi vì sự kiện nào đó mà phải đặt xuống, nhưng là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ là một vị bá chủ ủng hộ? Bên trong chỉ sợ có bí mật càng lớn. Tần Mệnh âm thầm cảm khái, trong cái cổ hài phức tạp này, thế lực nào cũng đều không đơn giản. Người biết viên khí linh thứ ba của Hoang Thần Tam Xoa kích dấu ở nơi nào không? Vừa bắt đầu là đặt ở Hắc Thạch Điện, về sau đã bị chuyển di. Ta lúc ấy hiếu kỳ nghe ngóng một lần, nhưng không có mấy người biết rõ. Tần Mệnh bỗng nhiên nghĩ đến, Cổ Nguyệt biết không? Hắn phụ trách trấn thủ Hắc Thạch Điện, có do hắn phụ trách chuyển di hay không? Trung Ly Phi Tuyết nghiêm túc suy nghĩ, lúc ấy di chuyển khí linh, thống lĩnh thủ vệ Hắc Thạch Điện vừa hay ra ngoài, ba vị phó thống lĩnh phụ trách trấn thủ, Cổ Nguyệt còn thật là có khả năng biết rõ. Ngươi lại muốn đánh chủ ý đến khí linh? Tần Mệnh gối lên cánh tay, dựa ở trên gốc cây già, nhìn tình huống nói sau. Bạch Tiểu Thuần cười khẽ, hắn đối với Chu Thiên Điện hận thấu xương, nếu có cơ hội, chủ ý gì hắn cũng dám đánh. Liên tiếp 3 ngày, trên Tứ Quý Đảo đều rất bình tĩnh, ngoại trừ không ngừng có chạy đến thị vệ, thì cũng không có bao nhiêu biến hóa. Tần Mệnh nhiều lần nhìn lên Dược Sơn, tuy nhiên cũng nghĩ không ra đi vào biện pháp. Muốn thả Tần Lam đi lên, nhưng thật sự là lo lắng. Hơn 5.000 thước núi cao, trải rộng các loại bí cảnh, còn có lượng lớn mãnh thú, chớ nói chi là những trưởng lão trấn thủ kia. Dùng tính cách dí dỏm hồn nhiên của Tần Lam, nếu như thấy đồ chơi gì tốt, nói không chừng liền quên nàng muốn làm gì. Trong 3 ngày, bên ngoài lùng bắt đồng hân dậy sóng vẫn không có yếu bớt, nhưng mặc cho bọn hắn đổ úp sấp Chu Thiên Điện, cũng không có phát hiện bất luận manh mối gì. Có trưởng lão còn mời đến một đầu táng hải phạm tinh tích, nhưng ngoại trừ chút mùi hương trong địa lao ra, toàn bộ trong Chu Thiên Điện đều không có lại tìm đến. Thật giống như một người sống sờ sờ thật tốt, đột nhiên liền biến mất. Phó Bân thử câu thông chú ấn tối tăm, cũng không có bất kỳ đáp lại. Rất nhiều người kỳ quái, nơi này là Chu Thiên Điện, đồng hân có thể giấu đến đâu? Chẳng lẽ có nội gian? Cũng có người bắt đầu phỏng đoán, đồng hân kỳ thật đã chết, cũng như đồng ngôn dùng tử viêm huyết mạch đốt cháy bản thân. Nói cách khác, không có người xâm lấn, cũng không có ai nghĩ cách cứu viện, càng không có người bao che, hết thảy đều là sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng cẩn thận suy đoán, ai có thể giải thích mấy người bị giết bên ngoài địa lao kia? Ai có thể giải thích năng lượng sấm sét sót lại trong địa lao? Tần Mệnh an phận thủ dưới Dược Sơn, lẳng lặng chờ cơ hội. Trung Ly Phi Tuyết sau mấy lần thử thăm dò cùng Cổ Nguyệt, còn thật từ chỗ của hắn đã nhận được chút tin tức khí linh. Khí linh là ba vị trưởng lão chủ sự tự thân chuyển di, hình như là phóng tới Linh Lung Điện, chỗ đó để các loại bí bảo chân quý. Đúng, lần này Tinh Tượng Các qua đến, chỗ ở cách Linh Lung Điện không xa, đều trên một hòn đảo. Tứ Quý Đảo cách nơi này rất xa. Tần Mệnh tinh thần chấn động, rốt cục cũng đợi đến tin tức tốt. Hướng đông, hòn đảo lớn thứ ba, tên là Minh Linh Đảo. Linh Lung Điện phòng ngự như thế nào? Trên Minh Linh Đảo có 5 tòa đại điện, mỗi tòa đại điện đều tọa lạc tại Sơn Lâm Thâm Sử, dùng non sông làm trận, bố trí nhiều tầng phòng ngự. Chúng đã cùng cả hòn đảo dung làm một thể, tự giống với Linh Lung Điện, xung quanh là 12 ngọn núi cao, một khi có người tự tiện xông vào, Linh Lung Điện sẽ trầm xuống dưới đất trước tiên. Bị tầng đất phong ấn, 12 ngọn núi cao sẽ vừa làm lồng giam, một mực vây khốn mấy nghìn thước phạm vi núi rừng sông ngòi, coi như là đỉnh phong thánh võ, đều khó có thể đơn giản trốn ra. Tần Mệnh nghe được trực tiếp cảm khái, không hổ là đệ nhất bá chủ phía đông cổ hải, nó cường thịnh gần như thể hiện tại từng phương diện. Trung Ly Phi Tuyết cảnh cáo hắn, tạm thời đừng đánh chủ ý đến nó, nếu như ngươi rời khỏi Tứ Quý Đảo, khí linh tiếp theo liền mất tích, không nghi ngờ ngươi thì hoài nghi ai. Tần Mệnh nhẹ vỗ về Tần Lam vui đùa ầm ĩ trong cổ áo, thở dài, nếu như ngươi mạnh chút nữa, thì có phải thật tốt, các ngươi nhìn chỗ kia. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên chỉ xa xa, mấy người thanh niên nam nữ mặc trường bào đặc biệt từ trên dưới Dược Sơn đến, trên thân mỗi người đều lưng cõng cái giỏ làm bằng trúc, bên trong là các loại dược thảo. Trung Ly Phi Tuyết đưa mắt sang nhìn nói, đó là đệ tử Thu Nguyên Các, phụ trách hái thuốc bốn phía. Tần Mệnh tùy ý dựa ở trên cây, nhưng ánh mắt lại tập trung đám đệ tử bên ngoài trăm thước kia. Người nghĩ đánh chủ ý lên bọn hắn. Bạch Tiểu Thuần cười nói, lợi dụng bọn hắn được hay không, đưa Tần Lam lên đi. Tần Mệnh lắc đầu, coi như là đệ tử thân phận rất cao, cũng chưa chắc có thể đi vào Thu Nguyên Các được, dù cho tiến vào, bọn hắn cũng không thể đơn giản tiếp xúc đến đồng ngôn. Ta nghĩ đồng ngôn chỗ đó nên có trưởng lão tự thân trông coi. Tần Lam còn nhỏ, để cho nàng đến bên trong Thu Nguyên Các phức tạp tìm đồng ngôn. Không có khả năng, Trung Ly Phi Tuyết gật đầu. Thu Nguyên Các sở hữu 18 tầng, mỗi tầng ít thì 10 gian phòng, nhiều thì trên trăm, ta đoán đồng ngôn sẽ đặt tại nơi nào đó phía dưới tầng 10, bị rất nhiều cường giả nghiêm mật thủ hộ, mà đệ tử Thu Nguyên Các tối đa có thể đi vào tầng thứ 3, trên tầng thứ 4 đều nghiêm cấm tiến vào. Trừ phi có trưởng lão bên trong đặc thù triệu hoán, bằng năng lực cùng tâm tính Tần Lam hiện tại, muốn đến Thu Nguyên Các thần không biết quỷ không hay tìm đến đồng ngôn, không có khả năng. Dù cho tìm đến, lại có thể như thế nào đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng một thì không cách nào xác định được phải chăng đồng ngôn còn sống, hai là căn bản không có khả năng mang đồng ngôn đi ra. Bạch Tiểu Thuần nói, ta không khống chế đệ tử Dược Sơn, để cho bản thân Tần Mệnh đi. Tần Mệnh liếc mắt nhìn hắn, ta làm sao đi, giết đi vào à? Bạch Tiểu Thuần đánh giá mặt Tần Mệnh, ta vẫn luôn rất ngạc nhiên với thuật biến mặt của ngươi. Cái này không gọi biến mặt, cái này gọi là võ pháp. Bạch Tiểu Thuần đưa hai tay bưng lấy mặt Tần Mệnh, nắm bắt da thịt cùng xương cốt, ngươi là thay đổi vị trí xương cốt, có rút lại cơ bắp. Nên rất đau đi. Mỗi thời mỗi khắc đều đang đau. Bạch Tiểu Thuần khơi lên cái cằm của Tần Mệnh, ngó nghiêng đánh giá lấy. Ngươi có thể thay đổi dung mạo cụ thể hay không? Cụ thể sao? Biến thành người nào đó. Ồ, trước mắt Tần Mệnh sáng ngời, ý nghĩ như thế rất tốt. Tìm người có hình thể cùng hình dáng gương mặt tương tự ngươi, ngươi có thể biến thành hắn, đi theo trà trộn vào Thu Nguyên Các. Có người tự thân mang theo Tần Lam, khả năng thành công cao hơn chút. Trung Ly Phi Tuyết nói, bộ mặt có thể thay đổi, cảnh giới thì không được, rất dễ dàng bị người khác điều tra ra. Dưới tình huống bình thường, đệ tử nơi này tiến vào Thu Nguyên Các nên sẽ bị cẩn thận kiểm tra, nhưng nếu như là tình huống đặc biệt thì không nhất định sẽ tra vô cùng cẩn thận. Ngươi có ý nghĩ? Bạch Tiểu Thuần đụng đụng bên người Tần Mệnh, Trung Ly Phi Tuyết cũng bu lại, nhưng không đợi hắn mở miệng, Cổ Nguyệt vừa vặn cưỡi hoàng kim chiến mã đi qua. Các ngươi đang thương lượng cái gì đây? Sắc mặt Cổ Nguyệt khẽ biến thành hơi trầm xuống, ba người này tình huống như thế nào, mặt đều nhanh áp vào cùng một chỗ. Trung Ly Phi Tuyết trong ấn tượng của hắn thanh cao tự ngạo, mắt cao hơn đầu, rất ít tiếp xúc cùng nam tử, ngay cả hắn nhiều lần biểu lộ ý tứ truy cầu, đều bị sạch sẽ bỏ qua, hôm nay vậy mà cùng hai thị vệ đến gần như vậy. Cổ Nguyệt thống lĩnh, Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần không muốn trêu chọc phiền toái, đều đứng dậy thi lễ một cái. Trung Ly Phi Tuyết nói, chúng ta đang thảo luận chuyện đồng ngôn đồng hân. Thảo luận đồng ngôn đồng hân đến mức dựa gần như vậy, đều nhanh muốn hôn đến cùng một chỗ. Ánh mắt Cổ Nguyệt âm đức, cẩn thận đánh giá Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần. Mấy ngày nay thẳng tuốt nghe nói Trung Ly Phi Tuyết, cùng hai cái thị vệ này đi vô cùng thân cận, đối với mấy thị vệ khác cơ bản đều không thế nào để ý tới, ngay cả Thạch Nhã Vi Tâm Phúc tin cậy nhất trước kia đều trốn đến nơi khác, một tên tháo vát to lớn, một tên thanh tú trắng nõn, hai người này chẳng lẽ sẽ có chút quan hệ đặc biệt cùng Trung Ly Phi Tuyết? Cổ Nguyệt sư huynh, ngươi có việc? Trung Ly Phi Tuyết ra vẻ kỳ quái hỏi. Phi Tuyết, nơi này là dưới chân Dược Sơn, người nhiều mắt tạp, chú ý ảnh hưởng. Ta không quá hiểu rõ ý tứ Cổ Nguyệt sư huynh. Ha ha, cũng không có gì, chính là phải chú ý giữ một khoảng cách cùng thị vệ, miễn cho người khác nói xấu. Ta cùng thị vệ thương lượng vài chuyện, người nào nhàn rỗi nhàm chán nói huyên thuyên. Cổ Nguyệt nhìn Trung Ly Phi Tuyết vậy mà cật lực bảo vệ bọn hắn, trong lòng có cỗ tà hỏa không hiểu, ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần càng lạnh hơn. Thị vệ nên có bộ dạng một thị vệ. Thời khắc nhớ kỹ thân phận của mình, đừng trêu chọc phiền toái cho chủ tử của mình. Hiểu chưa? Cổ Nguyệt thống lĩnh dạy dỗ phải, chúng ta nhất định chú ý. Tần Mệnh cúi đầu. Ngươi tên là gì? Nghiêm Hâm, Nghiêm Hâm. Ta nhớ kỹ ngươi. Tần Mệnh cúi đầu, không nói lời nào. Trong lòng yên lặng nói thầm, ta đây lớn lên không kém, cứ như vậy tạo phiền phức cho người khác sao? Cổ Nguyệt cưỡi chiến mã rời khỏi, tuy nhiên chưa có chạy xa, mà là tìm đến Thạch Nhã Vi. Cổ Nguyệt sư huynh. Thiên tử ở bên kia đây này. Thạch Nhã Vi đang lượn quanh ngồi trên tảng đá minh tưởng tu luyện. Ta không tìm Phi Tuyết, ta tìm ngươi. Có việc. Thạch Nhã Vi hoàn thành một vòng vận chuyển kinh mạch, thở phào một hơi. Ta có câu nói khả năng không phải là hỏi. Cổ Nguyệt sư huynh khách khí. Phi Tuyết cùng hai người kia có quan hệ gì? Cổ Nguyệt nghĩ như thế nào cũng cứ cảm thấy không đúng. Trung Ly Phi Tuyết vậy mà thân cận cùng nam tử. Cái này trong ấn tượng của hắn quả thực không dám tưởng tượng. Cổ Nguyệt sư huynh nói hai người nào? Thạch Nhã Vi ra vẻ kỳ quái. Nơi này không có người khác, ngươi cũng không cần che đậy. Cổ Nguyệt sư huynh chỉ chính là Nghiêm Hâm cùng Bạch Tú. Bọn họ là thị vệ thiên tử mới nạp, đã giới thiệu cho ngươi qua. Cổ Nguyệt cưỡi kim mã, đứng ngạo nghễ giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn Thạch Nhã Vi, chiến uy lạnh thấu xương như núi cao áp sát vào. Nhã Vi, ngươi hiểu ta đang nói cái gì? Ta, thật sự không quá hiểu rõ. Ta đây liền nói rõ, Phi Tuyết vì cái gì cùng hai người kia đặc biệt thân cận. Ngay cả ngươi đều bị lạnh nhạt. Cổ Nguyệt sư huynh nói đùa, hai người bọn họ chính xác thông minh khôn khéo, rất được thiên tử tin tưởng. Chuyện đồng ngôn đồng hân này, bọn hắn có thể giúp được việc bận. Chỉ có những thứ này. Cổ Nguyệt sư huynh còn muốn biết chút ít gì. Thạch Nhã Vi tránh được ánh mắt lăng lệ ác liệt của Cổ Nguyệt, dường như tùy ý lại hình như có ý mà nói, ta đối với Nghiêm Hâm không hiểu rõ lắm, không bằng. Ngươi đi hỏi đám người Hàn Uy, Cổ Nguyệt hạng gì khôn khéo, lập tức thưởng thức đến ý tứ trong lời nói của Thạch Nhã Vi, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống, chẳng lẽ Trung Ly Phi Tuyết cùng Nghiêm Hâm Bạch Tú thật có quan hệ đặc biệt gì? Thạch Nhã Vi là không muốn phản bội chủ tử của nàng, nhưng trong lòng lại tựa hồ nghẹn lấy ngọn lửa, cho nên trong bóng tối chỉ những người khác. Bên kia, Hàn Uy cùng Thẩm Tinh đang tham lam hấp thu lấy linh khí cùng mùi thuốc nồng đậm. Tại Dược Sơn, vừa thấy Cổ Nguyệt cưỡi kim mã qua đến, tất cả đều giật mình, cuống quýt hành lễ, không dám có chút không kính đối với nam tử cao cao tại thượng này. Đối mặt hai thị vệ mới tới, Cổ Nguyệt không có gì cố kỵ, trực tiếp hỏi, Trung Ly Phi Tuyết cùng Nghiêm Hâm Bạch Tú quan hệ gì? Cái này, hai người hai mặt nhìn nhau, thình lình hỏi như vậy, còn thật hỏi khó bọn họ. Nói, có thưởng. Cổ Nguyệt quát lạnh, chiến mã cất vó hí hót. Hàn Uy lập tức nói, bọn hắn 5 năm trước liền quen biết nhau, quan hệ dường như rất thân mật, cụ thể chân thực không hiểu rõ. Thân mật? Có bao nhiêu thân mật? Ngày đầu tiên, Nghiêm Hâm suýt chút nữa giết Triệu Vân Tiêu, thiên tử vậy mà không có trách phạt hắn, ngay cả miệng răn dạy đều không có. Khi chúng ta đưa Triệu Vân Tiêu đi chữa thương, trở lại lúc, nhìn thấy nói, Nghiêm Hâm là từ trong khuê phòng thiên tử đi ra. Hàn Uy đè thấp thanh âm, tình huống này chỉ có 3 người bọn hắn nhìn thấy, lúc ấy còn có chút kỳ quái, chỉ là không có nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, quan hệ thật sự là không tầm thường. 5 năm trước liền biết nhau, thân mật, khuê phòng. Hai mắt Cổ Nguyệt hiện lên lạnh giá thấu xương, tốt thay cho Trung Ly Phi Tuyết ngươi, khẩu vị đủ nặng, trách không được Chu Thiên Điện nhiều thanh niên tuấn kiệt truy cầu nàng như vậy, nàng để ý đều không có để ý, thì ra lòng đã sớm có tương ứng, không hổ là xuất thân gia tộc kẻ săn giết. Ở trong sương lưu lấy máu kẻ săn giết, ngay cả tìm nam tử đều tìm kẻ săn giết. Cổ Nguyệt thống lĩnh, việc này mong rằng giữ bí mật. Hai người Hàn Uy hành lễ. Cổ Nguyệt lạnh lùng nhìn lại đại thụ xa xa, dưới bóng cây hôn ám, Trung Ly Phi Tuyết, Nghiêm Hâm, Bạch Tú, lại tiến tới cùng một chỗ, lời nói cử chỉ ở bên trong tất cả đều là thân mật. Trong tâm hắn lạnh lùng mà cười cười, ta đường đường là phó thống lĩnh Hắc Thạch Điện, vậy mà sẽ cùng một cái kẻ săn giết tranh nữ tử, truyền đi chẳng phải là để cho người khác cười nhạo. Nghiêm Hâm, ha ha, hãy đợi đấy. Tần Mệnh quét khóe mắt chú ý nhìn tới Cổ Nguyệt xa xa, người nọ truy cầu qua ngươi. Xem như một kẻ, người này lòng dạ như thế nào đây? Ngươi sợ hắn giết ngươi. Ta đã đem thân phận của các ngươi nhanh báo cáo cho Hắc Thạch Điện, Cổ Nguyệt hắn không dám làm gì ngươi. Nhưng nếu như thật làm gì ta, Hắc Thạch Điện cũng sẽ không làm gì hắn. Ngươi cũng có khi sợ hãi. Trung Ly Phi Tuyết cười hô hô. Ta là không muốn tại lúc đặc thù này chọc phiền toái. Nếu không ngươi đi theo hắn giải thích. Không cần thiết, hắn không dám làm gì ngươi. Bạch Tiểu Thuần cua cua quạt xếp tại trước mặt Tần Mệnh cùng Trung Ly Phi Tuyết, trước nói chuyện chính sự. Nói nghe một chút. Tần Mệnh giữ vững tinh thần, trước cứu đồng ngôn quan trọng hơn. Bạch Tiểu Thuần ngưng âm thành sợi, truyền vào trong lỗ tai Tần Mệnh cùng Trung Ly Phi Tuyết. Ngươi đừng quên bản thân còn mang theo Hắc Giao chiến thuyền. Trên Hắc Giao chiến thuyền còn có 10 vị cao giai thánh võ. Phóng xuất bọn họ quấy rối. Cái này không thể được. Ta không thể lấy tánh mạng của bọn hắn ra chơi đùa. Tần Mệnh quả quyết lắc đầu. Hiện tại Chu Thiên Điện giống như là tòa núi lửa tùy thời sẽ phun trào. Một khi ném bọn người cung dã minh vào, lập tức liền dẫn bạo núi lửa, ngoại trừ đốt thành tro bụi, chính là trọng thương bị bắt. Trung Ly Phi Tuyết nói, ngươi là muốn thừa dịp loạn cướp đi đồng ngôn. Có thể gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, cướp đi đồng ngôn cũng ra không được Chu Thiên Điện. Đừng luôn nghĩ quấy rối, cũng đừng xem bọn họ là kẻ tù tội bình thường. Ngươi muốn nói cái gì? Những kẻ tù tội kia sở dĩ bị phong ấn đến tinh tuyệt cổ đảo, không chỉ có là thân phận đặc thù, quan trọng là từng người mang tuyệt kỹ, Chu Thiên Điện e ngại bọn họ, cũng muốn nhận bọn hắn trở lại, cho nên mới thẳng tuốt để ở nơi đó. Chỉ tiếc tính cách bọn hắn quá mạnh mẽ, cự tuyệt phục tùng, rơi vào kết cục như vậy. Trước mắt Tần Mệnh sáng ngời, cùng Bạch Tiểu Thuần đối mặt, thạch đầu. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần nhếch lên, thông minh. Chính là thạch đầu. Cái gì thạch đầu? Trung Ly Phi Tuyết kỳ quái, hai người này giống như đột nhiên rất hưng phấn. Tần Mệnh đứng dậy, đi qua đi lại, suy nghĩ xoay nhanh, có thể thực hiện. Chính xác có thể thực hiện. Ta làm sao lại quên đi chuyện đó. Dùng thạch đầu làm loạn tại bên ngoài, hấp dẫn lực chú ý nơi này. Do hắn thừa cơ trả trộn vào Thu Nguyên Các, tìm cơ hội cứu đi đồng ngôn. Dù cho cứu không đi, cũng có thể xác định sống chết của hắn. Bạch Tiểu Thuần nhắc nhở, ngươi và ta đối với thạch đầu kia không hiểu nhiều lắm. Ngươi trước tiên có thể cùng hắn trao đổi. Nhìn xem kế hoạch được hay không được, xem hắn có nguyện ý hay không. Tần Mệnh trốn vào trong góc ẩn nấp bên cạnh, từ trong Hắc Giao chiến thuyền mời ra thạch đầu. Nhưng đi ra không chỉ là thạch đầu, còn có Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên hít sâu lấy linh khí nồng đậm tại Dược Sơn, vẻ mặt say mê, nơi này chính là Chu Thiên Điện Dược Sơn, nghĩ tốt. Nghĩ tốt, đạp nát nơi này, Tiểu Xuyên cầm lấy một tảng đá trong tay, thoạt nhìn cùng đá vụn bình thường không có gì khác nhau, ném xuống đất tuyệt đối dẫn không được chú ý, chỉ có thời điểm vỡ ra khe hở, mới có thể ở bên trong chút ít hồng mang này cảm nhận được sự bất phàm của nó. Có chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Tần Mệnh không nghĩ tới Tiểu Xuyên lại ra đến, kế hoạch này cần tỉnh táo cùng khắc chế, hắn có thể làm được sao? Chỉ cần có thể để cho Chu Thiên Điện khó chịu, ta liền cao hứng. Tiểu Xuyên liếc trộm ra phía ngoài lấy, nhìn đội ngũ dò xét, đầu lưỡi tinh hồng liếm liếm bờ môi, nhàn nhạt nhe răng cười lộ ra sự khát máu. Các ngươi có thể tránh đi thiên võ dò xét không? Ta có thể, hắn cũng có thể. Chúng ta đều có thể khống chế được cảnh giới khí tức lưu động. Trừ phi thiên võ kia liền đứng tại trước mặt chúng ta. Thực lực Tiểu Xuyên cùng Thạch Đầu cũng đã khôi phục đến toàn thịnh, tại cảnh giới thánh võ đỉnh phong, khoảng cách thiên võ một bước ngắn. Nếu như là tập kích, tuyệt đối có thể quét ngang một mảnh, đạp diệt một hòn đảo lớn. Tần Mệnh vừa vui vừa lo, vui mừng chính là có thể khống chế lưu động, có thể đơn giản lui tới tại hòn đảo khác nhau, sau đó cũng có thể ẩn núp, phòng ngừa nguy hiểm tánh mạng. Trách không được Chu Thiên Điện lại là e ngại lại là muốn khống chế bọn hắn, hai người này đều là tuyệt vật thế gian, lo chính là tâm tính Tiểu Xuyên, còn có oán hận của bọn hắn đối với Chu Thiên Điện, một khi chiến sự mở rộng, hắn nơi này liền gặp nạn. Ta có một hành động muốn ủy thác cho tiền bối. Thạch Đầu vỡ ra hai khe hở, như là tinh hồng con mắt, đang nhìn Tần Mệnh. Tiểu Xuyên khí sắc hồng nhuận phơn phớt, da thịt trắng nõn, cười vô cùng hồn nhiên, bộ dáng rất đáng yêu. Chỉ là không có lông mày, tóc, ngay cả lông mi đều không có. Nói nghe một chút, một lúc lâu sau, Tần Mệnh cùng Thạch Đầu cùng Tiểu Xuyên xác định tốt kế hoạch hành động, cũng nhiều lần dặn dò phạm vi khống chế kế hoạch, cuối cùng ước định trạng vạng tối sau 5 ngày cùng một chỗ động thủ. Tiểu Xuyên mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút quái dị. Nhìn hắn thật sâu, bưng lấy Thạch Đầu đi về hướng vách núi phía trước. Từng gợn sóng từ trong Thạch Đầu khuếch tán, dẫn dắt đá vụn bốn phương tám hướng trôi nổi tới nơi này, bao trùm Tiểu Xuyên. Tại thời điểm hắn đụng phải thạch bích, vậy mà cùng lặng yên không một tiếng động mà dung hợp vào. Thạch Đầu là linh vật trong trời đất, lai lịch phi phàm, có thể nói là tinh linh mặt đất, nó mang theo Tiểu Xuyên chìm vào lòng đất, đi ngang qua hòn đảo, xảo diệu mà tránh được trận pháp bố trí dưới mặt đất, cuối cùng tìm đến nền tảng liên tiếp tứ quý đảo cùng hòn đảo phụ cận. Thần không biết quỷ không hay ra đến bên ngoài, Tần Mệnh đợi thật lâu, xem chừng bọn người Tiểu Xuyên cần phải rời khỏi, lại xác định tứ quý đảo không có bị kinh động, lúc này mới thật dài thở phào một cái. Hắn trở lại bên cạnh Trung Ly Phi Tuyết cùng Bạch Tiểu Thuần, nhẹ gật đầu, ngồi xuống tiếp tục thủ vệ lấy Dược Sơn, quan sát đến các đệ tử Dược mỗi ngày đều xuống núi lên núi. Sở dĩ cùng Tiểu Xuyên ước định sau 5 ngày động thủ, là cho bọn hắn một cái chuẩn bị cùng thời gian điều tra, nếu như cảm giác nguy hiểm quá lớn, cũng có thể kịp thời trở lại. Kết thúc hành động, cũng là cho Tần Mệnh một thời gian đến tìm kiếm đệ tử Dược Sơn có hình thể cùng khuôn mặt tương tự hắn, cùng lúc tranh thủ thay đổi thành tướng mạo giống như đúc. Tần Mệnh một lần đợi chính là 3 ngày 3 đêm, Tiểu Xuyên chưa có trở về, nói rõ bọn hắn coi như thuận lợi, hành động có thể thực hiện. Tại buổi sáng ngày thứ tư, bọn người Tần Mệnh rốt cục, cũng trong một đội đệ tử Dược Sơn chú ý tới mục tiêu thích hợp. Trung Ly Phi Tuyết nói, người nọ ta biết, tên Mộc Vũ. Hắn là cháu trai một vị trưởng lão ngoại điện. Thiên phú quá bình thường, không phải khối tài liệu tu võ. Tuy nhiên trưởng lão ngoại điện kia giao hảo cùng một vị trưởng lão Dược Sơn, đi quan hệ đưa đến nơi này, mỗi ngày phụ trách hái thuốc đưa thuốc. Tính cách như thế nào? Có phải là người trở mặt hay không? Cụ thể không hiểu rõ lắm, ta chỉ biết là người này rất chất phác, cũng không ý tốt cùng người khác trao đổi, luôn là một bộ dạng lười nhác mê man. Tại Thu Nguyên các này hẳn là thuộc về loại người có cũng như không. Năm đó thời điểm vị ngoại điện kia bày ra hắn đến tiếp sư phụ ta, đã cùng hắn gặp mặt, từ đầu tới đuôi đều không dám liếc lấy ta một cái. Mộc Vũ, là hắn. Tần Mệnh cẩn thận quan sát đến phương thức đi đường, động tác thói quen ngẫu nhiên của Mộc Vũ vân vân. Bạch Tiểu Thuần cùng Trung Ly Phi Tuyết tức thì một mực nhớ kỹ bộ dáng đối phương, trọn vẹn vẽ lên 10 tờ. Đợi sau khi Mộc Vũ rời khỏi, bọn hắn bắt đầu chỉ huy Tần Mệnh biến đổi mặt. Có huyễn ma tứ biến chuyển xương có thịt, biến đổi mặt dường như rất đơn giản, mà khi bọn hắn chân chính làm lên, lại phát hiện căn bản không phải một chuyện như vậy. Thay đổi dung mạo một người rất dễ dàng, sai mấy khối xương cốt, co lại một chút cơ bắp, liền có thể biến thành bộ dáng hoàn toàn không giống như khi trước. Nhưng nếu như là muốn đặc biệt biến thành một người, tất nhiên không thể dễ dàng. Tần Mệnh lần lượt nếm thử, lần lượt biến hóa, vài chục lần, hơn 100 dặm, hơn 200 lần, như là có một bàn tay vô hình đang xoa nắn lấy xương cốt cùng thịt của hắn, càng không ngừng cải biến. Thế cho nên Tần Mệnh đều đã quên bộ dáng nghiêm hâm là gì, cũng đã quên bộ dáng chân chính của bản thân là gì. Hơn nữa lúc này đây nhiều lần chuyển xương co thịt cũng làm cho toàn bộ bộ mặt Tần Mệnh đều thừa nhận lấy thống khổ cực lớn, nếu như không phải có hoàng kim huyết không ngừng tẩm bổ, cái khuôn mặt này khả năng đã muốn co quắp. Rốt cục, đi qua cả ngày cố gắng, 300 lần điều chỉnh, tốt xấu gì Tần Mệnh cũng đã biến thành bộ dạng mộc vũ. Giữa trưa ngày thứ 5, Trung Ly Phi Tuyết thừa dịp người khác không chú ý, mạo hiểm đi lên Dược Sơn, tìm đến mộc vũ, trọng quyền đánh ngất xỉu, lại dùng bí thuật vây khốn lấy, giấu vào một nơi cống ngầm lại sâu lại hoang vu, cẩn thận vùi lấp. Tần Mệnh thay đổi y phục mộc vũ, trên lưng mang giỏ trúc của mộc vũ, nhìn qua Dược Sơn mây mù bao phủ, âm thầm hít một hơi, Thu Nguyên Các, ta đến đây. Đồng Ngôn, chờ ta, chú ý nắm bắt tốt thời cơ, có thể đi vào tức thì vào, có thể tra tức thì tra, nghìn vạn lần không được để bại lộ bản thân. Bạch Tiểu Thuần nhiều lần nhắc nhở Tần Mệnh, kế hoạch này là hắn mang ra, nghìn lạn lần đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tần Lam, cùng phụ thân đi làm đại sự. Tần Mệnh nhô ra đầu ngón tay, cùng bàn tay nhỏ bé của Tần Lam vỗ tay. Thú vị không? Tần Lam ghé vào hắn cổ áo. Có thể thú vị. Có ban thưởng không? Đương nhiên là có. Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, muốn cái gì, cho con cái đó. Con muốn hồ điệp. Cho. Con muốn cưỡi đại hổ. Được. Con muốn rất nhiều y phục xinh đẹp. Mua. Con muốn ăn rồng. Tần Mệnh chơi võ miệng suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi, chơi cái gì đây? Bạch Tiểu Thuần cùng Trung Ly Phi Tuyết đều ngẩn người, ta vừa nghe lầm. Phụ thân, con muốn ăn rồng. Tần Lam rất kích động nắm lấy bàn tay nhỏ bé, hai con mắt lóe sáng. Làm sao con biết? Có rồng. Chính là biết rõ. Tần Lam giòn giòn giã giã nghiêng đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần trao đổi kéo dài xuống, cắn răng một cái, ăn. Phụ thân tốt nhất. Đó là đương nhiên. Phụ thân khỏe nhất. Phải. Phụ thân, người thay đổi bộ dáng. Đúng vậy, phụ thân lợi hại không? Lợi hại. Tần Lam nghiêm túc gật đầu. Con muốn đi bắt bướm, con muốn cưỡi đại hổ, con muốn váy đẹp, con muốn ăn rồng, phụ thân đều ghi nhớ ha ha, trở lại chúng ta liền đi. Được. Tần Mệnh cho Bạch Tiểu Thuần một cái nụ cười đắng chát, ta đi đâu bắt rồng cho nàng ăn? Ai dạy cho nàng một từ như vậy? Bạch Tiểu Thuần cho hắn một nụ cười sáng lạ, duỗi cái ngón tay, ngươi rất là lợi hại. Đều muốn bắt rồng cho nha đầu nhà ngươi ăn hết. Ta sống hơn 20 năm này, còn chưa thấy qua vật kia đây này. Đợi tin tức tốt của ta. Tần Mệnh giấu kỹ Tần Lam, học bộ dạng mộc vũ, cúi đầu đi lên Dược Sơn. Bởi vì tính cách mộc vũ quái gở, ở chỗ này không làm người khác ưa thích, cũng không có ai thân cận cùng hắn, Tần Mệnh vừa vặn giảm đi chút ít phiền toái. Trên đường đi đi ngừng ngừng, chân thành thu thập thuốc, lại không có vội vã đi lên đỉnh núi. Nghìn trượng trở lên không chỉ có mãnh thú chiếm giữ, còn có trưởng lão trấn thủ, hắn mặc dù đã thay đổi bộ dáng, nhưng lại ép không được cảnh giới của mình, vạn nhất bị phát hiện thì phiền toái. Dù sao khí tức thánh võ tứ trọng thiên quá đậm đặc, nếu có người tận lực dò xét, tra một cái liền có thể điều tra ra. Bạch Tiểu Thuần cùng Trung Ly Phi Tuyết giả vờ như cái gì cũng đều không phát sinh, ngồi ở dưới gốc cây giả minh tưởng điều tức, cùng đợi đại loạn bắt đầu. Nhưng đợi trọn vẹn hai canh giờ, không đợi đến đợi chờ hỗn loạn, lại trước chờ đến khách nhân không muốn nhìn thấy nhất Cổ Nguyệt. Nghiêm Hâm đâu? Cổ Nguyệt cưỡi hoàng kim chiến mã, đi theo phía sau hắn là chiến đội thủ hộ nhanh nhẹn dũng mãnh. Cổ Nguyệt sư huynh tìm hắn có việc. Đạt được mệnh lệnh Hắc Thạch Điện, mang Nghiêm Hâm, Bạch Tú, Hàn Uy, Tất Khiếu, Thẩm Tinh, đến Hắc Thạch Điện chấp nhận điều tra. Cổ Nguyệt cao cứ đầu ngựa, đáy mắt hiện lên tơ quang mang không dễ dàng phát giác. Trung Ly Phi Tuyết đứng dậy, kỳ quái, điều tra. Điều tra cái gì? Trước hết để cho thị vệ của ngươi tập hợp. Ba người Thạch Nhã Vi, Hàn Uy, Thẩm Tinh từ đằng xa đã chạy tới, nhìn Trung Ly Phi Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng có chút kỳ quái. Cổ Nguyệt nhìn xung quanh một vòng, Tất Khiếu kia là lưu ở bên ngoài, đã bắt giữ. Còn thiếu một tên. Nghiêm Hâm đâu? Thạch Nhã Vi quan sát xung quanh, không phải vẫn luôn tại đây sao? Đi đâu? Trung Ly Phi Tuyết nói. Ta để cho hắn đi thay ta làm ít chuyện, đợi tí nữa trở về. Phi Tuyết sư muội, nơi này là Tứ Quý Đảo, tốt nhất đừng làm cho hắn chạy loạn, xảy ra chuyện ngươi đến chịu trách nhiệm. Không khiến sư huynh hao tâm tổn trí, người của ta, ta sẽ quản giáo thật tốt. Cổ Nguyệt nắm cương ngựa, ngạo nghễ tuyên bố, Đồng Hân mất tích đến bây giờ đã nhanh 10 ngày, vẫn luôn không có tìm được Đồng Hân, cũng không có tra được kẻ cứu nàng, cho nên Hắc Thạch Điện hạ lệnh điều tra tất cả mọi người đi vào Chu Thiên Điện gần nhất. Nghiêm Hâm bọn hắn thuộc về cận vệ thiên tử, do đội thủ vệ Hắc Thạch Điện phụ trách. Xin đi theo chúng ta. Điều tra. Hàn Uy cùng Thẩm Tinh căng thẳng trong lòng, mặc dù bọn hắn đi đến trực tiếp, nhưng vừa mới tiến đến đã bị Hắc Thạch Điện là nghi phạm điều tra, cũng không phải là chuyện tốt gì. Hắc Thạch Điện đại biểu cho quyền lực cao nhất trong Chu Thiên Điện điện, nội điện cân nhắc quyết định các đệ tử cùng trưởng lão tương ứng, quyền lực to lớn, gần thứ phó điện chủ. Mà nơi đó, ngẫm lại liền cảm thấy áp lực, Ta đã bẩm báo qua với trưởng lão chủ sự. Đôi mắt Trung Ly Phi Tuyết sắc bén sáng ngời, nghênh tiếp ánh mắt Cổ Nguyệt. Là để tránh cho trêu chọc phiền toái, nàng đã đặc biệt đi tìm trưởng lão chủ sự, làm sao bây giờ lại đến cha, còn là giao cho đội thủ hộ Hắc Thạch Điện. Rốt cuộc là thật sự muốn điều tra tất cả mọi người, hay là có chuyện gì ẩn ở bên trong? Bẩm báo qua cái gì? Thân phận của bọn hắn, ta đã báo cáo vô cùng kỹ càng với Lâm trưởng lão, Cổ Nguyệt sư huynh có thể đi hỏi Lâm trưởng lão một chút. Vẫn là Phi Tuyết sư muội đến hỏi đi, ta chỉ là phụ mệnh thẩm tra, hiện tại liền mời đi cùng ta. Cổ Nguyệt ngũ quan rất thể, kiên nghị như đao gọt búa bổ, lại tăng thêm khí vũ hiên ngang, một khi nghiêm túc lên, cái cỗ khí thế bức người kia vô cùng đè người. Đến chức vị phó thống lĩnh thủ vệ Hắc Thạch Điện, càng làm cho hắn trong lúc vô hình kèm theo uy thế. Hàn Uy cùng Thẩm Tinh lập tức cúi đầu, không dám ngỗ nghịch. Đi thì đi thôi, không có gì đáng lo, dù sao chuyện Đồng Hân bị cướp cũng không quan hệ gì tới bọn họ. Thạch Nhã Vi trong lòng rùng mình, Cổ Nguyệt đột nhiên tới bắt bọn người Nghiêm Hâm, có phải là muốn làm việc Thiên Tư hay không? Khi trước liền rất kỳ quái, Hàn Uy nên đem quan hệ thân mật của Nghiêm Hâm cùng Thiên Tử nói cho Cổ Nguyệt, làm sao Cổ Nguyệt liên tiếp 5 ngày đều không có chút phản ứng, nàng cũng tò mò Cổ Nguyệt sẽ dùng biện pháp gì dạy dỗ Nghiêm Hâm. Lúc này đây là thật sự phụng mệnh điều tra, hay là muốn giả vờ điều tra, cho Nghiêm Hâm nhìn một cái. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, để cho Nghiêm Hâm ăn chút đau khổ, chịu chút giáo huấn, cũng có thể thoáng thu liễm xuống cái cỗ ngạo khí kia. Sau này thấy người, cần cúi đầu phải cúi đầu, cần cung kính phải cung kính. Trung Ly Phi Tuyết mặc kệ Cổ Nguyệt là theo lẽ công bằng hay là suy nghĩ gì, hiện tại cũng không thể đem Nghiêm Hâm giao cho hắn, cũng không cách nào giao người. Phi Tuyết sư muội, nghĩ cái gì đây? Gọi Nghiêm Hâm tới, theo chúng ta đi một chuyến. Ngươi yên tâm, chỉ là làm theo phép mà thôi, sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Chỉ cần bọn họ là trong sạch, có thể thả người trước. Ta sẽ đích thân đốc thúc, ngươi cứ việc yên tâm. Cổ Nguyệt lộ ra nhạt nụ cười tươi quái dị. Nghiêm Hâm đang giúp ta làm việc, đợi tí nữa trở về, ta sẽ để cho hắn đi tìm ngươi. Hắn tại Tứ Quý Đảo đây. Ở đây, Tứ Quý Đảo có thể có chuyện gì cần xử lý. Cổ Nguyệt sư huynh, chuyện của ta cũng thuộc về ngươi quản. Phi Tuyết sư muội, ta chỉ là theo làm việc như quy củ, không nên để cho ta gặp khó. Bây giờ là Cổ Nguyệt sư huynh đang để cho ta gặp khó. Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Cứ nói đừng ngại. Cổ Nguyệt sư huynh chỉ tra người của ta, chúng ta chỉ tra Thiên Tử. Trong vòng 10 ngày này, chỉ có Phi Tuyết sư muội dẫn người đi vào. Cái này chỉ sợ không ổn đâu, kẻ địch có khả năng ẩn vào đến một đoạn thời gian rất dài, chỉ kém trong vòng 10 ngày hay sao? Ta nghĩ Hắc Thạch Điện không có khả năng xuống quyết định ngu xuẩn như vậy. Nếu đã muốn tra, liền tra cái triệt để, không ngại đi đến trước đẩy 3 tháng. Trong 3 tháng này các thiên tử khác liền không có dẫn người ra vào qua, con mắt Cổ Nguyệt lóe lên ánh sáng, các thiên tử khác tất có 2 vị phó thống lĩnh khác phụ trách, ta chỉ phụ trách Phi Tuyết sư muội. Trung Ly Phi Tuyết nhìn mắt Cổ Nguyệt thật sâu, thật vậy chăng? Ta có cần thiết lừa gạt Phi Tuyết sư muội? Buổi sáng ngày mai, ta sẽ đưa người qua. Phi Tuyết sư muội, ta chỉ sợ không thể làm chủ cái này. Trung Ly Phi Tuyết lãnh diễm cường thế, nghiêm nghị rằng co, ngươi chính xác không thể làm chủ, ngươi chỉ là phụ mệnh điều tra, nhưng Hắc Thạch Điện cũng không có quy định hôm nay ngươi phải điều tra rõ. Người của ta, ta thì sẽ xử lý, ta sẽ đi giải thích cùng Hắc Thạch Điện trước, nếu quả thật có cần thiết, ta đưa người qua cũng không muộn. Cổ Nguyệt cưỡi hoàng kim chiến mã lên, nhìn nàng trong chốc lát, mới thản nhiên nói, cũng tốt, ta sẽ ở Hắc Thạch Điện chờ các ngươi. Chúng ta đi, Trung Ly Phi Tuyết đưa mắt nhìn Cổ Nguyệt dẫn người rời khỏi. Sau đó sắc mặt khẽ biến, hơi trầm xuống, là ai đã nói qua cái gì? 3 người Thạch Nhã Vi lập tức cúi đầu, mồ hôi lạnh treo đầy đôi má. Minh Linh Đảo, bảo đảo ở bên trong 17 hòn đảo lớn Chu Thiên Điện gần với Tứ Quý Đảo, nơi này không có sinh cơ bừng bừng như những hòn đảo khác, cũng không có náo nhiệt như những hòn đảo khác, càng không có đệ tử tu luyện luận bàn. Nơi này có chỉ là núi cao nhấp nhô, vô số vách núi vách đá, phóng mắt toàn bộ đảo cũng chỉ có 1/5 nơi mới có rừng cây xanh lá. Minh Linh Đảo trung tọa lạc 6 tòa bảo điện, có cao vút tại đỉnh núi lớn, có dựa vào núi mà xây, có đã hóa thân núi cao, còn có lặng ngắt như tờ tại sâu trong hồ lớn. Cả hòn đảo dài đến mấy ngàn năm cải tạo, đã biến thành một chỗ cấm địa, dù là một dòng suối, một ngọn núi thấp, đều là dựa theo bố trí đặc biệt mà tồn tại. 6 tòa bảo điện ở riêng 6 phương hướng khác nhau, có tất cả hơn 20 dặm, đã xa đến chiếu rọi lẫn nhau, lại tất cả thành một chỗ tuyệt địa, cùng phòng ngự chỉnh thể của Tứ Quý Đảo khác nhau. Mỗi tòa bảo điện nơi này là độc lập một trận pháp, đều là dùng phong ấn vi chủ, một khi gặp phải tập kích, hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn, trận pháp sẽ làm phong khốn cái mảnh phạm vi kia trước tiên, cùng lúc đem hết toàn lực thủ hộ bảo điện. Ở bên trong 6 tòa bảo điện này trưng bày các loại bảo bối khác nhau, nhưng lại đều không ngoại lệ tất cả đều là trọng bảo đương thời, là nội tình Chu Thiên Điện tích lũy mấy ngàn năm, nghe nói chỗ đó đều có long cốt cùng phượng cốt nguyên vẹn, cũng có bí mật về thời đại viễn cổ, thậm chí có kỳ chân dị bảo ngươi thấy đều chưa từng thấy. Xung quanh mỗi tòa bảo điện không chỉ có trận pháp thủ hộ, cũng chiếm cứ lượng lớn linh yêu, hơn nữa đều là một tộc đàn lớn. Ví dụ như xung quanh linh lung điện đã bị đại địa bạo hùng chiếm lấy, số lượng nhiều đến hơn 1.000 con, chúng đã bị chu thiên điện thuần dưỡng vô số năm tháng, đi qua minh linh đảo tầm bổ, cùng với cho ăn các loại linh hạch, đã lột xác ra hùng vương thực lực cường hãn, hiện tại đã dòng giã 8 đầu nhiều. Chúng sinh động tại trong hơn 10 dặm núi hoang xung quanh linh lung điện, bất luận người nào vọng tưởng xâm nhập, đều khó có thể đào thoát khỏi ánh mắt sắc bén của chúng. Lúc bình thường, ngoại trừ trưởng lão trấn thủ linh lung điện, gần như không người nào dám tới gần nơi này. Tuy nhiên, tình huống mấy ngày gần đây nhất có chút đặc thù, nơi này đến một đám người đặc thù, được đại trưởng lão đặc thù chiếu cố, hơn nữa tự thân an bài tộc đàn linh yêu, trên minh linh đảo quen thuộc mùi mỗi người bọn hắn, cho phép bọn hắn tự do hoạt động. Thanh Thanh, gần đây giống như có tâm sự, các chủ tinh tượng các nhìn học trò cưng của mình, liên tiếp mấy ngày, tựa hồ cũng có chút tâm thần không yên, hắn dưỡng dục Chu Thanh Thanh đã hơn 10 năm, nàng vẫn luôn yên tĩnh xinh đẹp ưu nhã, bình tâm tìm hiểu số tử vi. Chưa bao giờ bị phàm trần thế tục nhiễu loạn qua tâm cảnh. Nhưng sau khi tới Chu Thiên Điện này, dường như trở nên có chút chẳng bình tĩnh. Cứ việc Chu Thanh Thanh che giấu vô cùng tốt, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ toát ra đến. Chu Thanh Thanh lắc đầu, đứng tại trước cửa sổ phòng trúc, nhìn về linh lung điện ngoài ngàn thước nơi xa. Hoàn cảnh nơi này rất áp lực, khả năng không quá thích ứng đi. Lại đợi vài ngày nữa, đợi Chu Thiên Điện bắt được đám giặc kia, tự nhiên liền giải trừ phong cấm, chúng ta liền có thể về Bích Ba Đảo. Các chủ tinh tượng các cũng không nghĩ tới gặp được một chuyện như vậy, vốn cho rằng 2-3 ngày chuyện, ứng phó thì trôi qua, nhưng vẫn lùi lại đến bây giờ. Các đệ tử tinh tượng các, hiện tại nên sốt ruột chờ đợi. Các chủ, ngài đoán sẽ là ai cướp đồng hân đi? Một vị trưởng lão thủ hộ cũng đứng bên cửa sổ, nhìn qua cổ đảo hôn ám u nhã tĩnh mịch, phóng mắt nhìn lại, nhìn không tới nửa điểm màu xanh lá. Ngay cả núi cao đều trụi lùi, trong không khí đều trôi giặt lấy hơi lạnh, cùng Bích Ba Đảo bọn họ quanh năm cư trú hoàn toàn không phải một cái thế giới. Thời gian hồi lâu, trong lòng đều áp lực sợ hãi. Đây không phải chuyện chúng ta cần nghị luận, đợi tin tức là được. Các chủ tinh tượng các không muốn nhúng tay chuyện phát sinh nơi này, cho dù là nghị luận đều không cho phép, chính là sợ rước lấy chút ít phiền toái. Coi như cái gì cũng không có phát sinh, đợi chuyện đi qua, bọn hắn có thể tự nhiên mà rời khỏi nơi này. Ba vị trưởng lão thủ hộ đi cùng trao đổi ánh mắt, đều không nói thêm lời. Nơi này cũng không phải là nơi bình thường, thời điểm cần phải cẩn thận chính xác phải cẩn thận. Sư phụ, ngài thật sự không có thấy cái gì sao? Chu Thanh Thanh nhìn về phía sư phụ. Thời điểm đại trưởng lão nội điện tự thân phái người đi mời bọn hắn thật bất ngờ, cũng có chút khẩn trương. Tinh tượng các nho nhỏ, sao có thể kinh động đại trưởng lão cao cao tại thượng nội điện, trừ phi đại trưởng lão đoán được thân phận của bọn hắn, bởi vậy tin tưởng bọn họ quả thật có thể tìm hiểu số tử vi, suy diễn tương lai, mà không phải diễn xiếc gạt người. Quả nhiên, đại trưởng lão không chỉ tự thân tiếp đãi bọn hắn, còn mời bọn họ đến Minh Linh Đảo. Để cho bọn hắn dùng linh lung điện làm cơ sở, triển vọng tương lai trăm năm cát hung họa phúc của Chu Thiên Điện. Ba vị trưởng lão thủ hộ tinh tượng các đều nhìn về các chủ ngày đó bày trận sau khi đến cùng đã nhìn thấy được. Các chủ không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, thiên đình chỗ đó truyền đến tin tức, Đông Hoàng chiến tộc có khả năng là đang mưu đồ hoang thần tam xoa kích, hơn nữa đã hợp tác cùng Chu Thiên Điện. Đại trưởng lão để cho chúng ta suy diễn cát hung linh lung điện, kỳ thật chính là suy diễn quả khí linh bên trong kia. Suy diễn Chu Thiên Điện có thể đạt được hoang thần tam xoa kích không, cùng Đông Hoàng chiến tộc hợp tác có thể thuận lợi tiến hành hay không, hắn còn có câu nói không có nói ra, đại trưởng lão mặc dù biểu hiện ra chỉ là để cho bọn hắn suy diễn, nhưng trên thực chất là đang thăm dò tinh tượng các, nhìn bọn hắn đến cùng có cái năng lực kia hay không, nếu có, liền có thể phán định tinh tượng các có liên quan cùng thiên đình. Dùng đại trưởng lão cây độc khôn khéo, tương lai tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho tinh tượng các, thế tất sẽ lợi dụng tinh tượng các bố cục, bố trí các đại âm mưu. Hắn nhìn lộ ra, cho nên hắn chỉ là làm từng bước liên thủ chúng đệ tử làm tinh tượng đại trận, triển vọng trời sao, sau đó hướng đại trưởng lão tiếc nuối tỏ vẻ năng lực bản thân có hạn, cái gì cũng đều không có nhìn ra. May mà chính là, đại trưởng lão còn chưa kịp cùng hắn so chiêu, liền gặp sự kiện đồng hân bị cướp, hai bên tạm thời cứ như vậy hành quân lặng lẽ. Chu Thanh Thanh nhìn về linh lung điện nơi xa, ngài nhìn thấy một hồi loạn tượng, đã thành hình, đang nhanh chóng diễn biến. Ngươi là như thế nào nhìn ra được? Các chủ tinh tượng các kinh ngạc. Chu Thanh Thanh mặc dù thiên phú không tồi, đã được đến chân truyền, nhưng muốn độc lập nhìn thấu một mảnh tinh tượng còn có chút khó khăn. Ba vị trưởng lão thủ hộ cũng nhìn về phía Chu Thanh Thanh, lời này cũng không thể nói lung tung. Chu Thanh Thanh nhẹ nhẹ lắc đầu, nàng nhìn thấu không phải tinh tượng, mà là người. Nàng nhìn cũng không phải linh lung điện, mà là tần mệnh, có ác thú tần mệnh kia chiếm giữ tại Chu Thiên Điện. Chỉ cần Chu Thiên Điện một ngày phát hiện không được hắn, hắn liền một ngày là uy hiếp cực lớn. Bây giờ Tần Mệnh không phải là đang ẩn núp, mà là đang ngủ đông, là đang tìm kiếm cơ hội. Một khi hắn nghĩ đến biện pháp, tìm đến thời cơ thích hợp, một hồi đại loạn tất nhiên sẽ dẫn bạo tại Chu Thiên Điện. Nàng vẫn là nhìn không thấu Tần Mệnh, nhưng lại không thể không thừa nhận, người này quá nguy hiểm. Mỗi lần nhìn thấy hắn, đều có thể nhìn thấy hình ảnh không giống nhau, nhưng đều là tai nạn cùng hủy diệt. Mấy ngày nay Chu Thanh Thanh liền suy nghĩ, ý định ban đầu Tần Mệnh tới nơi này là cứu đồng môn đồng hân. Nhưng nếu như có cơ hội, tuyệt đối không có khả năng liền khinh địch đi như vậy. Hắn không đem Chu Thiên Điện xé thành máu tươi đầm đìa, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Liền như liên minh hải tộc năm đó. Bá Vương Đảo. Sư phụ, ta muốn rời khỏi nơi này. Chu Thanh Thanh thu hồi ánh mắt, đôi mắt linh động trong suốt, khuôn mặt đẹp đẽ trắng nõn như ngọc, nhưng tâm lại không bình tĩnh như vậy. Là một người trong lòng không có sợ hãi, sẽ trở nên đáng sợ không gì sánh được, cũng sẽ biến thành người vô cùng độc đoán. Ví dụ như Bá Vương Đảo, ai dám chiến? Ví dụ như Xích Phượng Luyện Vực, ai dám xông? Ví dụ như Đông Hải, ai dám loạn? Ví dụ như Chu Thiên Điện, ai dám mưu? Mà ở trên người Tần Mệnh, hết thảy không có khả năng đều biến thành khả năng. Đi không được, Chu Thiên Điện một ngày tìm không thấy đồng hân, một ngày sẽ không mở ra cấm chế. Bọn hắn đã thất bại qua một lần trong chiến loạn Đông Hải, sẽ không cho phép lại bại lần thứ hai. Rời khỏi Minh Linh Đảo, rời xa Linh Lung Điện, đến nơi khác ở tạm, Chu Thanh Thanh có loại dự cảm, Tần Mệnh sẽ nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm khí linh. Nếu như phát hiện tại Linh Lung Điện thế tất sẽ xuất hiện một hồi đại loạn, cũng khó tránh khỏi sẽ họa đến bọn hắn. Các chủ tinh tượng các lắc đầu, đại trưởng lão sẽ không để cho chúng ta rời khỏi, đợi xử lý xong chuyện đồng ngôn đồng hân, hắn còn có thể để cho chúng ta một lần nữa suy diễn Linh Lung Điện. Sư phụ, nếu như kẻ cứu đồng hân đem mục tiêu nhắm ngay Linh Lung Điện thì sao? Chúng ta càng không thể đi, thời điểm này rời khỏi, lại càng dễ để cho người khác hoài nghi. Thanh Thanh chớ lo, tinh tượng các ta trong trăm năm không có đại họa. Trên mặt ba vị trưởng lão thủ hộ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trăm năm không họa, an hưởng trăm năm. Có những lời này của các chủ, trong lòng bọn hắn ổn định không ít. Thanh Thanh, chuyện ta nói với ngươi, cân nhắc thế nào? Các chủ tinh tượng các nhìn về phía Chu Thanh Thanh, trong ánh mắt sâu xa như trời sao dần dần nhiều thêm vài phần yêu thương. Hắn là đã xem người đệ tử này là nhi nữ đến nuôi, một lần nuôi chính là hơn 10 năm, có thể nói là dốc hết tâm huyết. Có thể ở trong cổ hải mênh mông tìm đến nàng, không để cho năng lực bẩm sinh của nàng hoang phế, cũng là một chuyện kiêu ngạo nhất cả đời này của hắn. Các chủ vốn tưởng rằng có thể cùng nàng cả đời, cho đến khi bản thân xương vùi đất vàng, nhìn nàng tiếp trưởng tinh tượng các. Thật không nghĩ đến, một điều lệnh, phá vỡ tất cả kế hoạch của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên đình chỗ đó không biết làm sao lại nhận được tin tức, vậy mà nhìn chúng năng lực Chu Thanh Thanh, muốn nàng trong vòng một năm chạy tới thiên đình. Chuyện nào? Chu Thanh Thanh đang suy nghĩ lấy trận đại loạn sắp phát sinh này. Mật lệnh nhận được tháng trước, Chu Thanh Thanh cụp xuống tầm mắt, ta còn đang suy nghĩ. Các chủ tinh tượng các than nhẹ, ta cũng không muốn ngươi rời khỏi, đi nơi nào, cuộc sống cũng không lại bình tĩnh như vậy. Chỗ đó mặc dù cũng là mảnh tịnh thổ, mà dù sao cũng là ở thiên đình. Nhưng ta cũng lại muốn ngươi đi một chuyến, nơi đó là thánh đường thiên cơ, không chỉ có thể nhìn tinh tượng, cũng có thể suy diễn cổ kim, nhìn lén dòng thời không. Chỗ đó đối với ngươi mà nói, sẽ là một thế giới hoàn toàn mới. Ngươi nên đi trải qua một lần. Thành, có thể ở lại, mệt mỏi, cũng có thể trở về. Ba vị trưởng lão cũng đều nhìn về Chu Thanh Thanh, bọn hắn cũng đã biết, trong lòng rất không nỡ để nàng đi, nhưng càng hiểu chỗ đó càng giống là cõi đi về của Chu Thanh Thanh. Các chủ tinh tượng các nói, việc này do chính ngươi quyết định, không có ai sẽ cưỡng cầu ngươi, đây là nhân sinh của bản thân ngươi. Ngươi không muốn đi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi từ chối. Nếu như ngươi muốn đi, chúng ta phải cộng lại thật tốt, sau khi ngươi đi cần phải xuất ra dạng lễ gặp mặt gì, yết kiến thiên tổ. Một vị trưởng lão thấy Chu Thanh Thanh vẫn còn trầm mặc, cho dù là cái thái độ đều không có, hắn thở dài một tiếng, Thanh Thanh không cần vì chuyện này phiền não, ta thấy, thiên đình không đi cũng được. Tính cách của ngươi rất không thích hợp với chỗ đó, đi chưa chắc là chuyện tốt, giờ này khắc này, dưới mặt đất 50 thước chỗ trúc lâu bọn hắn, đang có một tảng đá vô thanh vô tức bơi qua, tới gần Linh Lung Điện ngoài ngàn thước. Đại địa bạo hùng chiếm giữ trong núi hoang xung quanh Linh Lung Điện, từ trong mặt đất hấp thu lấy thổ nguyên lực bành trướng. Cũng cảm thụ lấy tình huống dị thường trong tầng đất, như là lần lượt quản chế từng cái lưới lớn, bao trùm lấy sơn mạch, cũng trải rộng lấy dưới mặt đất. Chu Thiên Điện chăn nuôi chúng chính là vì đề phòng có võ giả đặc thù lèn vào từ dưới đất, mặc dù loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng phải đề phòng cẩn thận, Chu Thiên Điện phòng ngự chu đáo. Nhưng mà, bọn hắn cân nhắc tình huống bình thường, cũng cân nhắc đến tình huống đặc biệt, lại cân nhắc không đến tình huống cực đoan. Ví dụ như thạch đầu đang đi tại dưới mặt đất, một cái tinh linh mặt đất bị Chu Thiên Điện mệt nhọc vô số năm. Nó ẩn nấp lấy khí tức, cùng mặt đất dung làm một thể, bao vây lấy Tiểu Xuyên. Sau khi đem tầng đất Minh Linh đảo từ bên ngoài đến ở bên trong điều tra triệt để, cuối cùng ở tại thời gian ước định, đem mục tiêu nhắm ngay Linh Lung Điện. Nó lặng yên đi qua từ dưới đất, còn hung hăng càn quấy đi qua bên người một đầu hùng vương ngủ say trong lòng đất. Trong Linh Lung Điện, thủ hộ giả ở nơi này là hai vị nam tử trung niên, một người có cảnh giới thánh võ thất trọng thiên, một người đã tại thánh võ bát trọng thiên, đều thuộc về cao giai thánh võ. Đến cảnh giới này, đã được xưng tụng là đỉnh cấp cường giả cổ hải, so về chiến tướng hải tộc, các loại thiên vệ chu thiên điện cũng chỉ là kém một cấp bậc mà thôi. Trong thế lực cỡ lớn khác, loại cảnh giới này đủ để được xưng tụng là bảo vật chấn tông, trong mắt kẻ săn giết, thuộc về tồn tại vô địch. Trước kia bọn hắn đều là mãnh tướng chu thiên điện chinh chiến tại bên ngoài, trên tay nhuộm đầy máu tươi, đã từng đi theo thiên vệ chống cự qua thiên đình, chiến công hiển hách, tại sau 60 tuổi, lui giữ chu thiên điện, bởi vì chiến công hiển hách cùng tuyệt đối trung thành, nên được phân phối đến nơi này trấn thủ một trong lục đại bảo điện chu thiên điện. Đây là một phần chí cao quang vinh. Đối với Hắc Thạch Điện tin tưởng, bọn hắn không dám có chút buông lỏng, mỗi ngày ít nhất phải xuất ra thời gian nửa ngày dò xét mỗi một tầng, từng bảo bối. Bảo bối có tư cách tồn để ở chỗ này đều là tuyệt thế chân bảo, từng cái đều cần dùng gian phòng độc lập, thậm chí trận pháp đến khống chế, cho nên Linh Lung Điện trên dưới 9 tầng, trưng bày bảo bối cũng không quá mười mấy món mà thôi. Một chiến tướng cường tráng đứng ở bên cạnh khí linh hoang thần tam xoa kích, đặt tại tầng thứ 8. Khí linh bị đặt ở trong một tinh cầu trong suốt, trong ngoài tinh cầu chừng 6 tầng, là phong ấn 6 vị trưởng lão chủ sự Hắc Thạch Điện phân biệt đến bố trí. Muốn mở ra tinh cầu, bọn hắn cần phải hợp lực mới có thể mở ra, hoặc là chính là trực tiếp dùng hoang thần tam xoa kích gọi về. Tinh cầu đường kính đạt đến 6 thước, trôi nổi ở giữa không trung, dâng lên ánh sáng ngũ sắc, chiếu lên các loại màu sắc lung linh tràn ngập trong hành lang to lớn. Tận cùng bên trong nhất của tinh cầu, một cỗ sóng khí tử kim sắc quay cuồng dữ dội, như là đại dương mênh mông nhấp nhô, lại như vạn con sông lớn lao nhanh, cách tinh cầu đều có thể nghe được loáng thoáng tiếng vang bên trong, năng lượng bành trướng một khắc không ngừng đụng chạm lấy 6 tầng phong ấn, một khỏa khô lâu tử kim sắc như hỗn độn đậm đặc như ẩn như hiện ở trong kia, ngóng nhìn lấy nó, giống như là ngóng nhìn lấy một mảnh thế giới hoang vắng, một mảnh không gian tràn ngập tử vong, ngóng nhìn lấy nó, tất cả màu sắc sáng lạn đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nhìn qua hồi lâu, dường như muốn đem linh hồn của ngươi đều muốn kéo đi vào. Còn đang nhìn sao? Vị chiến tướng khác đã kiểm tra mỗi bảo vật Linh Lung Điện, sau đó cũng đến nơi này. Hắn chỉ có một cánh tay, không chút nào ảnh hưởng khí thế oai hùng hùng mạnh. Cảnh giới thánh võ bát trọng thiên cũng đủ để đền bù thân thể không trọn vẹn của hắn. Trăm lần xem không chán. Vị tướng cường tráng đứng đối mặt trước tinh cầu nhàn nhạt cười khẽ. Ta thậm chí có may mắn trấn thủ thánh khí cổ hải. Mặc dù chỉ là một cái khí linh, cũng là một bộ phận thánh khí. Không biết sau khi hoang thần tam xoa kích dung hợp, sẽ là thịnh cảnh tuyệt thế như thế nào. Chiến tướng cụt một tay đi đến cung điện khí phái to lớn, thuận tay phong lên cửa phòng. Đây là quy củ Linh Lung Điện, bất kể là vào hay là ra, đều phải bảo đảm cửa phòng đóng chặt. Chỉ có đóng chặt cửa phòng, mới có thể để cho gian phòng bảo đảm một thể nguyên vẹn, phát huy ra tác dụng trấn thủ. Tứ đại thánh khí cổ hải, hoang thần tam xoa kích, Long Hoàng Trấn Ma Bi, Vô Hạn Độn Tiên Sử, Táng Hải Phần Thiên Kiếm, mặc dù không phân mạnh yếu trên dưới, nhưng cái nào cũng có sở trường riêng, danh tiếng tử vong của Hoang Thần Tam Xoa Kích xa hơn tam đại thánh khí khác. Hoang Thần Tam Xoa Kích liên thủ Long Hoàng Trấn Ma Bi, khốn thủ ma vực bí cảnh, một cái chủ công, một cái trấn thủ, gắt gao khóa lại dạ ma tộc mấy ngàn năm. Loại tuyệt thế sát khí Hoang Thần Tam Xoa Kích này nên dùng để chinh chiến, mà không phải phủ đầy bụi tại bí cảnh, hải tộc quá lãng phí. Chỉ mong lần này hải tộc tranh chút khí, cơm sáng công phá Xích Phượng Luyện Vực. Đến lúc đó thiên vệ Nam Cung Vô Trần mang hoang thần tam xoa kích trở về, chúng ta có thể nhìn thấy thánh khí cổ hải nguyên vẹn. Chiến tướng cường tráng tham luyến thưởng thức tử kim khô lâu, giống như mảy may cảm thụ không đến sự khủng bố của nó, ngược lại cảm giác xinh đẹp như vậy, tinh xảo, tôn quý như vậy, như là hàng mỹ nghệ hoàn mỹ mà trời xanh tạo ra. Chiến tướng cụt một tay cũng nhìn lên lấy khí linh dưới từng tầng phong ấn. Phía tây bên kia hỗn loạn chỉ sợ một lát chấm dứt không được, Nam Cung Vô Trần, muốn từ Xích Phượng Luyện Vực cướp đi hoang thần tam xoa kích cũng không dễ dàng như vậy. Ta thấy, chúng ta thủ hộ viên khí linh này chỉ sợ còn muốn một năm nửa năm. Một năm nửa năm? Làm sao đủ đây? Ta tình nguyện dùng ta cả đời này đến thủ hộ nó. Ở bên trong đôi mắt sáng ngời, của chiến tướng cường tráng đều phản chiếu lấy tử kim khô lâu, 6 loại màu sắc mê quang quấn quanh lấy nó, một loại khác loại xinh đẹp mà cực đoan, để cho hắn si mê. Để cho hắn trầm luân. Chiến tướng cụt một tay hơi nhíu một cái không thể tra, nghiêm túc nhìn hắn một chút, ngươi đã đứng đây mấy ngày, vài ngày làm sao đủ? Ngươi có 8 ngày không có rời khỏi gian phòng kia đi à nha? Chiến tướng cụt một tay khéo léo nhắc nhở, 3 viên khí linh hoang thần tam xoa kích đều là năng lượng nguồn, có thể vẫn còn có chút sai lệch yếu ớt, Ví dụ như khỏa tử kim khô lâu này, nó có thể ảnh hưởng thần hồn người khác. Ngươi không được ở cùng nó thời gian quá dài, miễn cho bị nó tổn thương đến. Có 6 vị trưởng lão chủ sự phong ấn, nó ảnh hưởng không đến ta. Nếu như ta có thể giơ lên hoang thần tam xoa kích, trong trời đất này lớn lên là một hồi, chết cũng không tiếc. Đừng suy nghĩ nữa, hoang thần tam xoa kích cũng không phải là phàm vật. Muốn giơ lên nó, không chỉ phải là cảnh giới thánh võ đỉnh phong, còn phải có phương thức khống chế thích hợp. Nếu không không đợi ngươi tới gần nó, cũng sớm đã thần hồn câu diện. Chiến tướng cường tráng say mê trong ánh mắt phản chiếu cảnh đẹp tuyệt thế. Nếu như Chu Thiên Điện có thể đồng thời có được hoang thần tam xoa kích, cùng táng hải phần thiên kiếm, chẳng phải là có thể nhất thống cổ hải. Nếu như tương lai lại tìm được Long Hoàng Trấn Ma Bi cùng vô hạn độn tiên sử, tay cầm tứ đại thánh khí, há không phải có thể trực tiếp chống lại thiên đình. Nào có dễ dàng như vậy, từ xưa đến nay, có ai từng tập hợp đủ qua tứ thánh khí cổ hải? Tứ đại thánh khí lúc mới bắt đầu sinh ra đời, chính là vì thăng bằng tứ đại cổ hải đông tây nam bắc, nhưng mà về sau phía bắc đại loạn, Long Hoàng Trấn Ma Bi bị hải tộc phía tây dùng âm mưu cướp đi, cùng lúc phong khốn tại ma vực bí cảnh. Từ sau đó, hải tộc càng ngày càng cường thịnh, nhưng phía bắc vẫn hỗn loạn, không có ai dám đi yêu cầu. Nếu như cổ hải này thật có ai có thể đồng thời đạt được tứ đại thánh khí, không chỉ nhân tộc sẽ quần công, ngay cả yêu tộc đều mất đi thành kiến, liên thủ thảo phạt. Cổ hải, không cho phép có một thế lực như vậy tồn tại. Điện chủ quyết định dùng hoang thần tam xoa kích đổi lấy Đông Hoàng chiến tộc hợp tác, cũng là bởi vì Đông Hoàng chiến tộc mang đến lợi ích so với một cái hoang thần tam xoa kích càng lớn hơn. Đây chính là điện chủ, phó điện chủ, Hắc Thạch Điện, cùng với các chính phó thiên vệ thống lĩnh, cùng chung làm ra quyết nghị. Ta chính là thuận miệng nói, không cần thiết đến dạy bỏ ta đi. Đi, theo ta đi ra ngoài, đừng luôn trông coi khí linh này. Nó đã thả tại đây một năm, còn có thể lại thả một năm. Đi đâu? Chiến tướng kia vẫn còn ngóng nhìn lấy khí linh dưới từng tầng phong ấn. Điều tra trận pháp phòng ngự của Linh Lung Điện. Mấy ngày nay bên ngoài làm ầm ĩ lợi hại, vạn nhất đến Minh Linh Đảo này, chúng ta cũng tốt có chuẩn bị. Tới đây Minh Linh Đảo làm gì? Đoạt bảo à? Hắn dám đến, có thể để cho bọn hắn vĩnh viễn chôn ở chỗ này. 6 tòa bảo điện tại Minh Linh Đảo, chính là 6 phần mộ, đến bao nhiêu, chôn cất bấy nhiêu. Chiến tướng cường tráng nói như vậy, nhưng vẫn là đứng lên. Lo trước khỏi họa, nếu như nơi này thật xảy ra nhiễu loạn gì, bọn hắn bị xử lý là việc nhỏ, hủy hoại bảo khí mới là chuyện lớn. 2 vị chiến tướng rời khỏi Linh Lung Điện, đi ra trong núi lớn bên ngoài kiểm tra thủ hộ trận, bọn hắn mới xuất hiện, 2 đầu hùng vương thủ ở bên ngoài đã thét dài to rõ, tỉnh lại hơn 1000 đầu đại địa bạo hùng trên quần sơn, tất cả bạo hùng đứng lên, phấn chấn tinh thần, đi trong lãnh địa riêng phần mình, cẩn thận tuần tra. Chúng to béo lớn mạnh, thoạt nhìn rất lười biếng, nhưng danh tiếng bạo hùng cũng không phải là đùa giỡn. Bọn mãnh thú này một khi phát cuồng, không chỉ lực phá hoại rất mạnh, ngay cả thực lực đều tăng vọt. 6 đầu hùng vương to 10 thước thức tỉnh từ ngủ say dưới mặt đất, chấn mở mặt đất, đạp trên cuộn trào mãnh liệt thổ nguyên lực, đi về hướng Linh Lung Điện. Chúng thế chỗ 2 vị chiến tướng, liên thủ 2 đầu hùng vương khác, ở riêng 8 phương vị, gần sát thủ hộ lấy Linh Lung Điện. Mịt mờ thổ nguyên lực như là thủy triều lao nhanh mênh mông cuồn cuộn về phía trước. Càn quét lấy vùng núi xung quanh, cũng dò xét lấy tầng nham thạch dưới mặt đất. Chúng ta đi kiểm tra đại trận, các ngươi bảo vệ tốt đại điện, một hạt bụi đất đều không thể đi vào. 2 người chúng ta chừng canh giờ sẽ trở lại. Sau khi 2 vị chiến tướng phân phó, một trái một phải tiến vào núi rừng. Linh Lung Điện có quy định, nếu như thủ vệ rời khỏi, bát đại hùng vương phải thế chỗ trấn thủ, bảo đảm bảo điện tuyệt đối an toàn. Nơi này là trọng địa Chu Thiên Điện, không thể xảy ra bất luận sơ suất gì. Chiến tướng cụt một tay trước khi đi liếc mắt đến chỗ tinh tượng các ở, không để lại dấu vết nhắc nhở hùng vương bên người, chú ý bên kia. Tiểu Xuyên đang muốn tới gần Linh Lung Điện liền gặp tình huống dị thường như vậy, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức trầm xuống hơn 100 thước, tránh đi tầng tầng gợn sóng khuếch tán dò xét. Dưới mặt đất tối tăm, yên tĩnh giống như chết, thạch đầu cùng mặt đất dung hợp, cách hơn 100 thước tầng đất, cảm thụ lấy 8 đầu hùng vương phía trên, cũng dò xét lấy 2 đại chiến tướng rời khỏi. Tiểu Xuyên bị tầng tầng đá vụn bao vây lấy, nhắm mắt lại lẳng lặng cùng đợi, không nóng không vội vã. Trong Linh Lung Điện không có người, cơ hội tốt, ra tay sao? Thạch đầu vậy mà phát ra thanh âm, rất nhỏ lại quái dị, như là 2 tảng đá đang xung đột, nghe rất chói tai. Chờ bọn hắn đi xa, nếu như khí linh không ở chỗ này, làm sao bây giờ? Khí linh tại đây là tốt nhất, không còn cũng không ảnh hưởng hành động. Nhiệm vụ của chúng ta, chỉ có quấy rối, hấp dẫn thủ vệ tứ quý đảo tụ tập đến nơi này. Trời sắp tối, Tần Mệnh nên sốt ruột chờ. Còn không có tối đây này, chờ một chút. Tiểu Xuyên có giúp ở trong nham thạch, như là hài tử ngủ say, thanh âm non nớt rất nhỏ. Hùng vương tuần tra tại mặt đất, chúng ẩn núp trong lòng đất, bình an vô sự. Thạch đầu mấy lần thử nổi lên 50 thước, tiến vào phạm vi dò xét của đám hùng vương bọn chúng, cũng không có gây ra cảnh giác. Cho đến nửa canh giờ sau, Tiểu Xuyên mở mắt ra, nhếch môi cười cười, miệng đầy răng nanh, không sai biệt lắm. Đợi một chút. Như thế nào? Một chiến tướng trở về. Chiến tướng cường tráng trở về trước, bước chân gấp rút, đều không có để ý tới đám hùng vương mà trực tiếp tự đi vào Linh Lung Điện. Tám đầu hùng vương có chút kỳ quái, không phải hai canh giờ sao, làm sao nhanh như vậy đã trở lại. Tuy nhiên chúng cũng không để ý, đã chiến tướng trở về, chúng cũng không cần phải ra sức dò xét như vậy. Có một đầu hùng vương liền trực tiếp đi ra, chìm vào lòng đất, tiếp tục ngủ say. Lực độ dò xét của bảy đầu hùng vương khác hơi chút yếu bớt, không lại nghiêm túc như vậy. Tiểu Xuyên nói, ngươi đi, ta ở lại. Thạch đầu thu nhỏ lại đến như ngón cái, đây là cực hạn của nó, lặng yên không một tiếng động mà bơi qua lòng đất, xuất hiện ở bên cạnh Linh Lung Điện, thừa dịp tất cả đại hùng vương thư giãn ý thức, nó như là đạo như lưu quang sông đi vào. Không có rơi xuống đất, không có sông loạn, đuổi theo tiếng bước chân vị chiến tướng kia, đi theo, từng tầng lèn vào lầu 8. Một đầu hùng vương dán mắt vào cửa điện, vừa rồi giống như có thứ gì đó tiến vào. Ảo giác sao? Nó cẩn thận hồi tưởng một lát, không có. Không có khả năng có cái gì. Chiến tướng cường trắng đuổi tới lầu 8, đi tới bên ngoài gian phòng đặt khí linh, lộ ra nụ cười tươi, dùng sức đẩy ra, bước lớn đi vào. Thạch đầu chần chờ, đi theo chuồn vào, tránh sang góc tường, mở ra hai khe hở rất nhỏ, quan sát đến gian phòng to lớn khí phái. Sau khi nhìn rõ ràng tinh cầu cỡ lớn bên trên, trong khe hở có ánh sáng màu đỏ chớp lên, đó là khí linh. Dễ dàng như vậy đã tìm được, chiến tướng cường tráng không có chú ý tới có cái gì đi theo. Sau khi thậm chí thật sâu ngóng nhìn khí linh một lát, mới nhớ tới đi đóng cửa phòng. Tinh cầu cỡ lớn trôi nổi ở giữa không trung, 6 tầng phong ấn, 6 tầng vầng sáng, rạng rỡ tách ra, đem cung điện to lớn chiếu sáng rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, quang ảnh lắc lư. Tại tận cùng bên trong nhất của tinh cầu, sóng khí tử kim đậm đặc như thủy triều, quay cuồng cuộn trào mãnh liệt, không ngừng có thanh âm ầm ầm lay động vang vọng ra trong điện đường, liên miên không dứt. Khô lâu khí linh lên lên xuống xuống trong thủy triều. Như ẩn như hiện, thoạt nhìn không có uy hiếp gì. Nhưng sau khi thủ vệ xuất hiện, trong hốc mắt trống rỗng kia của khô lâu vậy mà hiện lên tí ti vầng sáng, dường như đang nhìn chiến tướng bên ngoài. Chiến tướng cường tráng ngửa đầu, tham lam ngưng mắt nhìn lấy tinh cầu, như là thưởng thức tuyệt thế chân bảo, hoặc như là đang mê say lấy một vị nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Một người sống, một khô lâu, cứ như vậy cách tầng tầng phong ấn, vô thanh nhìn nhau. Bên trong ba khỏa khí linh đều có linh thể đáng sợ. Nhất là dùng linh thể kỳ lạ nhất ở bên trong tử kim khô lâu, cũng chính là chiến tướng cụt một tay nói có thể ảnh hưởng linh hồn người khác, mặc dù cách lục trọng phong ấn, lực ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng chiến tướng này đối với khí linh quá mê luyến, trong lòng thậm chí sinh ra tham niệm, cho nên trong một năm này lần lượt thưởng thức, hắn đúng là vẫn còn bị khí linh ảnh hưởng tới, từ lúc vừa bắt đầu một ngày nhìn một lần, đến bây giờ mỗi ngày thủ tại chỗ này. Thủ đến nhiều, ngưng mắt nhìn hồi lâu, bị ảnh hưởng đến cũng lại càng nghiêm trọng. Vốn chính hắn không có cảm thấy có cái gì, nhưng cho đến khi lúc này đây, hắn liên tiếp ngóng nhìn 8 ngày 8 đêm, thật sâu hãm đi vào, lại bị đột nhiên gọi đi, tựa như đột nhiên đứt miệng lương thực của hắn, khát vọng mãnh liệt sau nửa canh giờ ngắn ngủi dữ dội bộc phát, hắn cũng không khống chế mình được nữa, liền tuần tra một phần nhỏ trận pháp liền sốt ruột chạy về đến, chiến tướng lại thấy được khí linh hắn si mê, mới đè xuống cái khát vọng mãnh liệt kia, như là kẻ khát khô đột nhiên nuốt một miệng lớn giữa trời hạn gặp mưa rào. Lỗ chân lông toàn thân đều lộ ra khoan khoái dễ chịu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn liền như vậy bình tĩnh đứng đấy, ngẩng đầu nhìn khí linh, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là chính hắn cũng không biết nụ cười của mình có bao nhiêu quỷ dị, càng sẽ không biết trong ánh mắt của mình chính hiện ra tà quang yêu dị. Thạch đầu có chút lệch ra, kỳ quái nhìn chiến tướng, lại nhìn tinh thể bên trên. Người này đang nhìn cái gì? Có bệnh sao? Chiến tướng tham lam nhìn khí linh, một loại khát vọng mãnh liệt sinh sôi trong lòng, trước kia chỉ là ngẫu nhiên sẽ hiện lên ý nghĩ thế này, nhưng giờ khắc này lại không biết như thế nào, đặc biệt mãnh liệt, hắn thậm chí trong lúc vô tình còn giơ lên hai tay, muốn ôm khí linh. Ở bên trong tầng tầng phong ấn, khí linh chìm nổi trong sương mù tử kim dày đặc, như ẩn như hiện, vẫn luôn là như vậy, lại giống như chỗ nào không giống với lúc trước. Sâu trong khí linh, vài đạo linh thể đã thức tỉnh, cách phong ấn, ngưng mắt nhìn lấy chiến tướng. Từng tiếng nỉ non như lời nói nhỏ nhẹ truyền ra linh thể, xuyên qua tầng tầng phong ấn, thấm vào linh hồn chiến tướng. Chiến tướng hô hấp trở nên gấp rút, nụ cười trên mặt trở nên quỷ dị hơn, hắn nuốt nước bọt, liếm liếm đôi môi khô khốc, lần nữa mở ra hai tay. Thời gian một phần một giây đi qua, hình như là qua thêm vài phút đồng hồ mà thôi, lại giống như qua thật lâu, đáy mắt chiến tướng bùng lên tà quang, đột nhiên chém ra mảng lớn cường quang, khống chế được khí linh. Chiến tướng quái dị cười to. giống như điên cuồng, khóe miệng chảy nước bọt, đáy mắt bắn tung tóe tà quang. A ha ha, ha ha, ta mang ngươi đi. Chúng ta rời khỏi nơi này. Ha ha, chiến tướng cường tráng kéo lấy tinh cầu cực lớn phá mở cửa lớn, cười to kêu lớn phóng đi đến tầng 1. Thạch đầu có chút mơ màng, xảy ra chuyện gì? Đó là cái bẫy sao? Nhưng mà nó trong nháy mắt bừng tỉnh, khí linh bị trộm, nhất định sẽ cưỡng ép gây ra cấm chế linh lung điện. Chết tiệt, hôm nay ngược lại đen đủi cái gì? Viên đá lao ra như chớp, nôn nóng đuổi theo chiến tướng. Ầm ầm, linh lung điện tầng thứ 8 bởi vì khí linh chấn thủ biến mất, như phát nổ kích thích cường quang dày đặc, trong nháy mắt liền ảnh hưởng tới những tầng lầu khác. 9 tầng đại điện linh lung toàn bộ thức tỉnh, cường quang bắn tung tóe, như loạn sét ầm ầm, từ trong tới ngoài dâng lên đến. Bảo điện lặng ngắt như tờ tại thời khắc này bộc phát ra cường quang ngút trời, đột ngột đến mãnh liệt, ầm ầm bạo hưởng, phá vỡ minh linh đảo bình tĩnh hồi lâu đến nay, tất cả mãnh thú khắp nơi trên dãy núi đều kinh hồn nhìn ra xa. Chúng mặc dù thủ hộ nơi này đã lâu, mỗi ngày đều đang cảnh giác lấy, nhưng từ lúc minh linh đảo sáng tạo đến nay, liền căn bản không có xuất hiện qua ngoài ý muốn, thế cho nên đột nhiên xuất hiện loại cục diện này, đều có chút mờ mịt, nhưng ngay sau đó là kinh hồn phẫn nộ. Nơi đó là linh lung điện. Có người tự tiện xông vào linh lung điện, ngoài ngàn thước, trong chốc lâu, đám trưởng lão đệ tử tinh tượng các toàn bộ vọt tới cửa sổ, trong hốc mắt phản chiếu lấy màn sáng cực lớn nổ bắn ra trời cao, tâm cảnh lại bình tĩnh đều tại lúc này nổi lên gợn sóng. Chu Thanh Thanh khẽ há đôi môi đỏ mọng, ánh mắt lắc lư, đến, tần mệnh đến, linh lung điện bị cường quang càng ngày càng đậm hơn chìm ngập, rung động dữ dội, một tiếng vang lớn long trời lở đất, linh lung điện chỉnh thể đột nhiên trầm xuống. Rơi xuống dưới mặt đất vài trăm trượng, bị đá vụn hỗn loạn mai táng. Sâu trong mặt đất, linh lung điện đột phát cường quang cuộn trào mãnh liệt, hừng hực như thủy triều. Vậy mà ngưng tụ thành 9 sợi xiềng xích trắng kiện tỏa ánh sáng. Trong lòng đất bạo tẩu bay nhanh, đánh về phía nền tảng núi cao trùng điệp xung quanh, cùng non sông tương liên, cùng trận pháp dung hợp. Bạo hưởng dữ dội như là địa chấn, vang vọng trong lòng đất, truyền khắp non sông. Giờ khắc này, dùng linh lung điện làm trung tâm, trong mấy nghìn thước núi cao. Mồ đất, khe rãnh, cùng với đá lớn, toàn bộ rung chuyển, như là được trao cho linh tính kỳ diệu, bộc phát ra năng lượng cuồng liệt. Như là mặt đất đang gào thét, như là non sông đang thức tỉnh. To lớn đến rung động. Tiểu Xuyên kinh động, cảm thụ lấy lòng đất biến hóa dữ dội, nụ cười trên mặt biến mất. Đây cũng không phải là tình huống trong kế hoạch, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn lập tức làm vỡ nát đá vụn trên người, xoay tròn bay lên không, như là mũi khoan như xuyên thủng lòng đất. Xảy ra chuyện gì? Chiến tướng cụt một tay đang kiểm tra trận pháp một ngọn núi, kinh hồn quay đầu, nhìn về linh lung điện ngoài ngàn thước nơi xa, trong chớp mắt, sắc mặt trắng bệch, hắn gần như vô ý thức phóng lên trời, chạy như điên về phương hướng linh lung điện. Tại lúc ngàn cân treo sợi tóc khi linh lung điện trầm xuống, chiến tướng cường tráng kéo lấy tinh cầu hiểm lại càng hiểm vọt ra. Ha ha, nụ cười của chiến tướng cường tráng quỷ dị, miệng sâu sắc dương cao, khoa trương lại hãi người. Hắn giơ cao lên tinh cầu cực lớn, dùng lực áp liền nhau đặt vào hình cầu. Chen chúc đến ngũ quan đều thay đổi dạng, hắn trừng mắt nhìn qua khô lâu bên trong, đi ra, ha ha, chúng ta đi ra. Ngoài điện đám hùng vương kinh nghi khó định, nhìn chiến tướng không ngừng mà lui về phía sau. Chúng chưa từng gặp qua bộ dáng này của chiến tướng cường tráng, cũng từ tinh thể ở bên trong kia cảm nhận được uy hiếp. Uông Triều, dừng tay. Ngươi đang làm gì đó? Chiến tướng cụt một tay nhanh chóng xông lại, sát khí ngập trời, tay cầm chiến đao, vốn tưởng rằng là cường địch xâm lấn, nhưng sau khi nhìn thấy là đồng bạn. Trong lòng lộp bộp một cái, một loại dự cảm chẳng lành dâng lên toàn thân. Hắn bị ảnh hưởng. Chiến tướng cường tráng như là chúng ta, bỗng nhiên quay đầu, cắn răng, biểu lộ dữ tợn, hung dữ mà trừng mắt với chiến tướng cụt một tay, như là đầu ác lang. Giờ khắc này, ở bên trong cặp mắt của hắn vậy mà hiện ra tà quang yêu dị, mơ hồ là hình dáng khô lâu. Chiến tướng cụt một tay kinh hãi, quả nhiên là vậy. Đã bắt đầu từ lúc nào? Vì cái gì lại đột nhiên phát tác? Uông Triều gào thét. Bay lên trời, năng lượng như tấm lụa quấn quanh lấy tinh thể, xông về không trung. Ầm ầm, non sông đại trận khởi động, trong mấy nghìn thước năng lượng lao nhanh cuộn trào mãnh liệt, vắt ngang trời cao, sóng năng lượng như là mây đen che đậy trời xanh, vây khốn phiến thiên địa này. Trở lại, chiến tướng cụt một tay bổ ra một đao, khí quan trời cao, ánh đao chiếu sáng trời hôn ám đất, bên trong như là có non sông biến ảo, có bách thú cùng hót, huyền diệu đến cường đại, đánh tới sau lưng chiến tướng cường tráng. Ngao giống toàn bộ hùng vương dựng người mà lên, gào thét như lôi động, giống động quần sơn, thổ nguyên lực xung quanh chúng tập thể bạo động, cuồng liệt hỗn loạn, như là con sóng lớn, chảy ngược trời cao. Mặt đất dưới chân liên tiếp nổ tung tóe, ầm ầm rung rung, một mảnh thạch trụ dài hẹp như là đại mãng vặn vẹo lên phóng tới không trung, tung hoành đan vào nhau, ngang nhiên ngăn chặn. thế công thành hình tại giữa mấy hơi ngắn ngủi, cùng mây đen năng lượng trên không trung trước sau chặn đánh, linh hồn chiến tướng cường tráng đã bị ảnh hưởng, phản ứng có chút hỗn loạn, hắn dữ tợn, điên cuồng gào thét, trừng mắt khoa trương, một đầu đánh lên sóng lớn năng lượng. Nhưng ở đây tựa như mảnh núi đao biển lửa khủng bố, trong nháy mắt tiêu ra máu thịt mơ hồ rớt xuống. Ngay sau đó, ánh đao cực lớn đánh đi qua, chém nát linh lực thuẫn, bổ ra thân thể, cứ việc chiến tướng cụt một tay không dùng toàn lực, nhưng dù sao cũng cao hơn hắn nhất trọng thiên, một đao kia suýt chút nữa chém hắn thành hai nửa. Cùng lúc đó, trên trăm đạo thạch trụ đan vào thành tù đá cực lớn, tại giữa không trung vây khốn chiến tướng cường tráng, dắt lấy hắn rơi xuống mặt đất, ngục đá cực lớn va chạm mặt đất, như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống, bộc phát ra trận nổ lớn đáng sợ, rung chuyển mặt đất chấn động thật lâu, bụi mù cuồn cuộn, lượng lớn bạo hùng đều bị tung bay toàn bộ, gào thét chuyển hướng ở giữa không trung. Chiến tướng cường tráng bị nhốt trong ngục đá, toàn thân là máu, phía sau lưng huyết nhục mơ hồ, hắn hấp hối, nằm rạp trên mặt đất vô lực than nhẹ, biểu lộ dữ tợn trên mặt cũng dần dần tản ra, nhưng trong mắt còn đang lóe lên tà quang, bờ môi khép mở, giống như là muốn nói cái gì đó. Chiến tướng cụt một tay xông lại, vừa tức vừa giận, ta đã nhắc nhở qua ngươi bao nhiêu lần, không thể mỗi ngày trông coi khí linh, nhìn cái chuyện tốt ngươi làm này, vừa rời khỏi bao lâu, vậy mà lại gây ra nhiễu loạn như vậy. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, tự tiện cướp khí linh đi, chấn động đến đại trận thủ hộ, đây đều là tử tội, ai cũng đều không bảo vệ được hắn. Chết tiệt, khí linh cách lục trọng phong ấn vậy mà còn có uy lực lớn như vậy. Giữa núi rừng xa xa, đám chiến tướng tại năm tòa bảo điện khác đều sẵn sàng trận địa đón địch, không dám tự ý tạm rời cương vị công tác thủ hộ, một bên ngắm nhìn phương hướng linh lung điện, một bên tùy thời chuẩn bị mở ra cấm chế của bảo điện bản thân, thủ hộ trọng bảo an toàn. Hỗn loạn đến quá đột nhiên, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng phải làm tốt ý định xấu nhất. Cẩn thận hắn, chiến tướng cụt một tay lạnh lùng thét ra lệnh đám hùng vương, cùng thú triều chạy như điên tới từ bốn phương tám hướng, hắn vội vàng phóng tới lòng đất, muốn giải trừ đề phòng của linh lung điện. Bảo điện trầm xuống, trận pháp gây ra, minh linh đảo dung chuyển, dị biến nơi này rất nhanh sẽ kinh động những hòn đảo khác, nếu như không kịp ngăn lại, ngay cả cấm đảo trung ương cùng tứ quý đảo chỗ đó đều cảm nhận được, người ở phía ngoài không rõ tình huống, có thể sẽ tưởng rằng cường địch xâm lấn minh linh đảo, lại rầm rầm ầm chạy tới, vạn nhất tạo cơ hội cho kẻ địch thì sao? Cuối cùng không chừng còn ồn ào ra bao nhiêu nhiễu loạn, hắn gánh không nổi trách nhiệm này. Nhưng mà, hắn vừa rời khỏi không bao lâu, tám đầu hùng vương đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ nặng nề, giống như là lâm đại địch đánh ra mặt đất, thở hổn hển nhìn hằm hằm lấy ngục đá phía trước, ngục đá do trên trăm đạo thạch trụ tầng tầng đan vào nhau, như là tổ ong, khốn thủ lấy chiến tướng bên trong, cũng chấn đè lại khí linh. Nhưng, giờ này khắc này, tận cùng bên trong nhất thạch trụ đang không ngừng nổ tung tóe, nát bấy thành rậm rạp viên đá, lại nhanh chóng tụ tập, một thạch đầu nhân đang dần dần thành hình, đứng tại bên cạnh chiến tướng cường tráng. Thạch trụ từ bên trong tầng tầng vỡ vụn, đá vụn thành từng mảnh hội tụ, thạch đầu nhân trong nháy mắt đã cao đến 3 thước, hùng tráng khôi ngô, đá vụn tạo thành cơ bắp khoa trương quấn đầy toàn thân nó dâng lên mịt mờ sóng khí, đang hoạt động lấy thân thể, uốn éo đầu. Xì xì. Chiến tướng cường tráng chậm rãi ngẩng đầu, trong miệng dâng lên máu loãng, trong hốc mắt lóe ra điểm điểm tà quang. Thạch đầu nhân cúi đầu nhìn hắn, đột nhiên nâng lên một cước, hung hăng xuống một kích tại tấm lưng rách nát của hắn. Răng rắc, xương sống vỡ vụn, trái tim nứt vỡ, chân đá như cối xay đánh nát nửa người hắn. Tà quang nơi đáy mắt chiến tướng cường tráng cuối cùng lập lòe vài cái, rồi dần dần ảm đạm, giống. Đám hùng vương phẫn nộ gào thét, cuồng dã đụng chạm lấy ngục đá. Nhưng mà, rõ ràng là ngục đá chúng tự thân xây dựng, nhưng giờ phút này lại trở nên cứng cỏi không gì sánh được, mỗi một cây thạch trụ đều giống như bị một lần nữa gia cố một nửa, cứng cỏi như huyền thiết, mặc cho chúng điên cuồng va chạm, ngoại trừ bị đâm cho đầu rơi máu chảy ra, thì cả một cây thạch trụ đều không có phá vỡ. Đối với Hùng Vương mà nói, khoảng cách mấy trăm thước cũng không tính xa, có đôi khi đảo mắt đã có thể tiến lên, nhưng lúc này đây, khe rãnh khoảng cách mấy trăm thước lại như là nghìn trượng vạn thước, giống giống. Hùng Vương gào thét, cuồng liệt đánh ra ngục đá, nhưng lại làm sao đều phá không mở. Tiểu Xuyên đứng tại trước mặt chiến tướng, nhìn tình cảnh hỗn loạn này một cái, nhìn khí linh gần ngay trước mắt một cái. Làm sao lại náo thành như vậy? Chiến tướng biển thủ. Gây ra nhiễu loạn như vậy, phá vỡ tất cả kế hoạch của hắn. Tuy nhiên, nếu như là đã rối loạn, vậy hãy để cho nó càng loạn hơn đi. Tiểu Xuyên nhếch miệng cười cười đối với đám hùng vương, miệng đầy răng nanh, một tay đã chế trụ đầu chiến tướng, cắn nuốt máu tươi của hắn. Chiến tướng là thánh võ thất trọng thiên, dù cho thân thể nửa vỡ, cũng sẽ không dễ dàng tử vong, nhưng Tiểu Xuyên sống sờ sờ hút khô máu tươi toàn thân hắn, điểm sinh mệnh lực yếu ớt này rốt cục cũng dập tắt. Tám đầu hùng vương ngao rít gào lui về phía sau, lẫn vào đằng sau cuộn trào mãnh liệt mà đến ở bên trong bầy gấu, phát ra hiệu lệnh mới. Giống, hơn 1.000 đầu đại địa bạo hùng hai mắt đỏ thẫm, toàn bộ kích hoạt lên huyết mạch nóng nảy, cơ bắp nhúc nhích dữ dội, lực lượng bành trướng sôi trào tại toàn thân, chúng lâm vào trong điên cuồng vô tận, toàn bộ dựng người mà lên, ngửa mặt lên trời gào thét, âm triều đinh tai nhức óc, to lớn rung động, thân hình trùng trùng điệp điệp rơi xuống, như lôi đỉnh vạn quân, móng vuốt sắc bén đánh ra mặt đất. Răng rắc, mặt đất rạn nứt, âm triều vang vọng rừng núi, mặt đất như là khó chịu phát động ầm ầm loạn hưởng, to lớn thành mảnh. Một cỗ đại địa chi lực, bành trướng từ trong cơ thể bạo hùng dũng mãnh tràn vào tầng đất, không ngừng liên tục tung hoành tập kích, mấy nghìn thước phạm vi mặt đất đều giống như gió lớn thổi cuốn xuống đại dương mênh mông như sôi trào, lên lên xuống xuống, trào lên về phía trước, một mảnh cảnh tượng bỗng loạn tai nạn khủng bố. Ở bên trong phòng trúc, bọn người các chủ tinh tượng các cực kỳ sợ hãi, thủ hộ đệ tử phóng tới không trung. Mặt đất như sóng lớn cuồn cuộn, đem nơi này chấn vỡ. Mặt đất sóng lớn từ bốn phương tám hướng lao nhanh sông tuôn, toàn bộ lao tới ngục đá, như là mặt đất phẫn nộ, muốn đem ngục đá nghiền thành mảnh vỡ. Nhưng mà, giống, thạch đầu nhân ngửa mặt lên trời gào thét, cuồn cuộn âm triều từ trong cổ họng lao nhanh ra đến, tiếng kêu gào to lớn, lại vững vàng đè lại hơn 1.000 đầu đại địa bạo hùng gào thét, truyền khắp toàn bộ Minh Linh đảo, vang vọng tại quần sơn rừng cây, chấn đến mặt đất đều rung rung. Cây cối đong đưa dữ dội, chấn đến vô số mãnh thú thống khổ gào thét. Chiến tướng cụt một tay bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng hoảng hốt, không đúng, đây không phải thanh âm Minh Linh đảo cần phải có. Chẳng lẽ, thật có cường địch lẻn vào. Hắn đột nhiên giật mình một cái, ai nha, không tốt, khí linh còn trên mặt đất. Thạch đầu nhân nhảy dựng lên, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đạp dạn nứt mặt đất, một cỗ năng lượng càng thêm điên cuồng chấn động cuộn sạch mặt đất, ngạnh xanh xanh cứng dừng lại tầng đất như sóng lớn quay cuồng. Dường như thời gian dừng lại, phương viên 2.000 trượng mặt đất, núi cao, đá vụn, vân vân toàn bộ đều đình trệ, từ bạo động cực hạn, đến bỗng nhiên cứng lại, to lớn đến cường thế. Một đầu hùng vương với hai con ngươi đỏ thẫm, phẫn nộ lại không cam lòng, nó to 10 thước thân hình hùng trắng run run dữ dội, toàn thân dâng lên thổ nguyên lực màu nâu, như là cát bụi đầy trời xông về không trung. Các đại địa bạo hùng khác toàn bộ noi theo, thành từng mảnh thổ chiều bay lên không, một cỗ năng lượng quay cuồng, cái này hoàn toàn là linh lực trong cơ thể chúng. Ở trên không hội tụ thành lượng lớn trọng quyền, mấy trăm hơn 1.000, chật ních trời xanh, để cho người ta sợ hãi. Mỗi nắm đấm đều có chừng 30-50 thước, hoàn toàn có năng lượng cát bụi hội tụ, ngã xuống đối với người khổng lồ trước ngục đá phía dưới. Một cỗ khí thế hủy diệt ùn ùn kéo đến, chìm ngập sơn mạch, hội tụ ngục đá. Oanh, rầm rầm, oanh kích rậm rạp chẳng chịt, mỗi một quyền đều thế như núi lở, chấn đến mặt đất loạn chiến không dứt, khe nứt lan tràn giống như là mạng nhện. Thanh thế đáng sợ giống như là muốn đem cả hòn đảo đều nổ nát. Ngay cả thú triều xa xa đều kinh hãi, những đầu gấu đen này phát điên quả thực đáng sợ. Sóng khí lao nhanh, năng lượng phát nổ, đem chiến tướng cụt một tay vừa mới xông ra lòng đất, đều bị tàn nhẫn hất tung bay ra ngoài, chấn đến hắn khí huyết sôi trào, rút khỏi hơn 1.000 thước tốt xấu gì mới ổn định lại, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Chiến tướng cụt một tay thở hổn hển, trong chỗ này là cái gì? Sao có thể chọc giận toàn bộ đám đại địa hùng vương? Mấy trăm trọng quyền cát bụi cùng oanh loạn tạc, đem quần sơn xung quanh ngục đá đều phá vỡ toàn bộ, mặt đất đều giống như trầm xuống hơn 10 thước, đậm đặc bụi mù, say máu thổ nguyên lực vây quanh một khu vực như vậy, quay cuồng không dứt, như là mảnh mây hình nấm khổng lồ. Nhưng mà, tại chỗ sâu nhất nơi cát bụi chìm ngập, mấy ngục đá to 100 thước vậy mà bình yên vô sự, viên đá xung quanh ngược lại hình thành thành cơn lốc, đang cắn nuốt lực lượng bản nguyên đến từ hơn 1.000 đầu đại địa bạo hùng, toàn thân đá vụn đều hiện ra ánh sáng lung linh. Cứng cỏi như kim cương không gì sánh được. Khí tức của nó đáng sợ hơn, so với trước đó trọn vẹn tăng vọt gấp đôi, đáy mắt bắn tung tóe hồng quang, chuẩn bị. Bắt đầu. Sống hay chết? Liền nhìn cái này đánh cược một lần, Tiểu Xuyên đứng phía trước tinh thể, nhắm lại mắt, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, tại thời điểm một lần nữa mở mắt ra, hai con ngươi tinh khiết sáng ngời kia biến thành một màu đen kịt làm, cho người ta sợ hãi, sâu trong màu đen có đường vân màu đỏ như máu đang xoay tròn. Khí tức của hắn cũng tăng vọt dữ dội, cho đến thánh võ cảnh đỉnh phong, có thể so với chiến tướng hải tộc. Tiểu Xuyên chậm rãi nắm chặt tay phải, huyết khí lượn lờ, hơn nữa cực kỳ bạo ngược, bên trong như là vô số huyết linh đang dãy giụa, rít gào khàn khàn, hắn bạo kích một cái đối với tinh thể mặt ngoài khí linh. Thạch đầu cũng cùng lúc vung trọng quyền, đánh tới tinh thể. Trọng quyền hoàn toàn do đá vụn cứng cỏi ngưng tụ, mà đã sáng trong long lanh, như là kim cương, mà sức bật vượt qua trăm vạn trọng kích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một trước một sau, hai đại đỉnh phong thánh võ toàn lực oanh kích, rung rung 6 tầng phong ấn bên ngoài khí linh. Tiếp tục, lại lần nữa, phá vỡ nó. Một người một linh, lớn tiếng gào thét, lần lượt oanh kích, một cỗ năng lượng dũng mãnh tràn vào, Mặc dù tinh thể bên ngoài khí linh là 6 vị trưởng lão chủ sự liên thủ phong ấn, nhưng Tiểu Xuyên cùng tinh linh mặt đất đều quá mạnh mẽ, đã là thánh võ cảnh cực hạn, hai người không để ý tiêu hao bạo kích, liên miên không dứt oanh đánh, chấn đến tinh thể run rẩy dữ dội, cũng rất nhanh liền xuất hiện khe nứt, kinh động lấy khí linh bên trong. Khí linh thức tỉnh, bắt đầu khởi động sóng khí tử kim như là trên đầu man thú hoang cổ, từ bên trong bắt đầu dã man trùng kích. Bọn hắn còn sống, chiến tướng cụt một tay kinh hãi, bên trong truyền ra tiếng nổ lớn như thiên lôi, một gợn sóng năng lượng cuộn sạch bốn phương tám hướng, liên miên không dứt, cũng dẹp yên bụi mù to lớn, hiện ra nguyên trạng bên trong. Giống, đại địa bạo hùng tức giận không kềm được, lần lượt tiến công vậy mà lần lượt thất bại, chúng phát cuồng, thành đàn đụng chạm lấy ngục đá, càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng huyết tính, nhưng lại làm sao cũng đều phá không mở. Bầy gấu bình thường tự ngạo với lực lượng đại địa của mình, và hôm nay giống như nhận lấy áp chế mãnh liệt. Gần ngàn năm qua, chúng đời đời khống chế mảnh lãnh địa này, cũng rèn luyện mảnh quần sơn này, bình thường dễ điều động sai khiến, hôm nay lại làm sao? Là các ngươi. Rốt cục chiến tướng cụt một tay cũng nhận ra hai người xâm nhập bên trong ngục đá, bởi vì hắn năm đó đã từng đi theo thiên vệ trấn thủ qua tinh tuyệt cổ đảo. Một kẻ là tinh linh mặt đất, một kẻ là bất lão tộc, hai người này đều là tù phạm quan trọng của tinh tuyệt cổ thành. Cũng là cường giả đặc thù Hắc Thạch Điện cùng các thiên vệ đều muốn thuần phục mời chào. Tiểu Xuyên ngẩng đầu, tà ác cười cười, đột nhiên biến mất quỷ mị. Chiến tướng cụt một tay hoảng hốt, nhưng hắn là rõ ràng biết rõ thứ này đáng sợ, không hề nghĩ ngợi, xông về không trung, đánh xuất ra đạo đạo ấn ký, thúc giục đại trận thủ hộ. Đại trận nơi này dùng phong ấn vi chủ, sẽ ở lúc biến cố xuất hiện trước tiên vây khốn cả phiến quần sơn, nghiêm cấm kẻ địch thoát đi. Nhưng nếu như chiến tướng dùng bí pháp thúc giục, nó cũng sẽ bộc phát ra lực sát thương cường đại, nhìn bộ dạng tinh linh mặt đất cùng bất lão tộc, thiên vương điện rất có thể đã giúp bọn hắn khôi phục thực lực, có thể trong vòng mấy tháng ngắn như vậy khôi phục lại, trên người thiên vương điện hẳn là đã bỏ hết cả tiền vốn. Chiến tướng cụt một tay tuyệt đối không cho phép hai tên điên này phá hư khí linh, hắn không phải đối thủ của bọn họ, nhưng đại trận thủ hộ có thể, hắn chờ không được đám người đại trưởng lão chạy tới, một khi tinh linh mặt đất phá vỡ phong ấn khí linh. Uy lực dẫn bạo cực lớn, đủ để mang đến tai nạn cho Minh Linh đảo, hắn gánh không nổi trách nhiệm kia. Chiến tướng cụt một tay, không cầu đại trận có thể một đòn hủy diệt tinh linh mặt đất cùng bất lão, tộc, chỉ hy vọng áp chế bọn hắn, chỉ cần kéo dài 1-2 phút, bọn người đại trưởng lão liền có thể giết qua đến. Tinh linh mặt đất, bất lão tộc, nơi này là bảo địa, càng là mộ địa của các ngươi, hủy diệt đi cho ta. Chiến tướng cụt một tay dẫn dắt cuồng chiều năng lượng trên không trung nổ bắn xuống. Đại trận biến thành sóng cồn năng lượng hấp thu uy lực non sông, uy lực tuyệt luân, hùng hãn như lôi chiều, oanh oanh bạo hưởng, như là trời long đất lở, trong phạm vi hơn 10 dặm núi rừng đều run rẩy nhiều lần, đá vụn trực tiếp bay lên cao nửa thước, cuồng chiều năng lượng cực lớn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ngục đá. Ầm ầm, ngục đá lên tiếng nứt vỡ, hóa thành bụi mù, tại thời khắc chạng vạng tối này, cả tòa Minh Linh đảo đều bị cường quang chiếu sáng, đâm vào đám thú triều mở mắt không ra. Rung động thật sâu lấy lực lượng thủ hộ trận, đây là lần đầu tiên chúng cảm nhận được. Chiến tướng cũng phấn chấn, đây là lần đầu tiên mở ra sau bao nhiêu năm, uy lực vẫn như năm đó không hề giảm, cùng ghi lại hoàn toàn ở bên trong. Trách không được ngang nhiên nói cho dù là đỉnh phong thánh võ đi vào, cũng khó thoát khỏi cái chết, một kích này đủ để có thể so với nửa thiên võ. Nhưng mà, hắn cuồng hỉ cứng lại trên mặt, ngục đá đúng là hủy diệt, nhưng tinh linh mặt đất vậy mà giơ cao lên tinh thể lớn 6 thước, sống sờ sờ đỡ trụ sóng lớn năng lượng. Tầng phong ấn phía ngoài cùng kia cũng triệt để nát bấy. Cái gì? Chiến tướng cụt một tay kinh hãi, còn có thể như vậy? Đợi một chút. Bọn họ là muốn. Chiến tướng cụt một tay lập tức tỉnh giấc, chết tiệt, trúng kế. Hắn lần nữa chém ra ấn ký, muốn dồn dừng đại trận thủ hộ lại. Nhưng mà, đã muộn. Tiểu Xuyên không biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Một trưởng khắc ở xương sống, két một tiếng nắm chặt, bóp nát một đoạn xương cốt. Một cỗ năng lượng quỷ dị đến khủng bố theo bàn tay dũng mãnh tràn vào thân thể chiến tướng, xương cốt toàn thân hắn tại thời khắc này nát toàn bộ. Chiến tướng cụt một tay trừng trừng hai mắt, kêu thảm thiết thê lương, thống khổ không cách nào tưởng tượng để cho đầu hắn đều ông ông loạn hưởng. Đa tạ ngươi. Tiểu Xuyên nhe răng cười, cánh tay phải đột nhiên vừa thu lại, đều đem máu tươi toàn thân dẫn theo đi ra, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một viên huyết cầu. Chiến tướng cụt một tay trước khi chết, cuồng loạn gào thét, tất cả bảo điện mở ra phòng ngự, từ lúc linh lung điện trầm xuống, đến khi chiến tướng chết thảm. Đến bây giờ toàn bộ hành trình cũng chỉ một phút đồng hồ mà thôi, các bảo điện khác đều đang sẵn sàng trận địa đón địch, giờ phút này nghe được tiếng kêu thảm thiết, lập tức mở ra trận pháp riêng phần mình, bảo điện trầm xuống, non sông thức tỉnh, hình thành thành từng mảnh bình chướng cực lớn, bao phủ lãnh địa của bọn hắn, nghiêm mật thủ hộ lấy bảo vật. Đại trận thủ hộ chỉnh thể tại Minh Linh đảo cũng đồng thời mở ra, toàn diện phong cấm cả hòn đảo lớn. Nhưng, đại trận thủ hộ tại Linh Lung Điện đã bị chiến tướng cụt một tay thúc giục, trước khi chết cũng chưa kịp đóng cửa. Mấy nghìn dặm non sông dường như biến thành một thể, vây khốn mảnh không gian này. Mà ở sau ngọn sóng năng lượng thứ nhất đó, ngọn thứ hai, ngọn thứ ba, năng lượng sóng lớn liên tiếp oanh kích, muốn chôn vùi cái sinh mạng thể không biết như tinh linh mặt đất xâm nhập này. Tinh linh mặt đất tức thì vác lấy tinh thể, đón đánh sóng lớn năng lượng, muốn nát bấy tầng tầng phong ấn này. Minh linh đảo liên tiếp nổ lớn, cùng với phong cấm sinh ra năng lượng chấn động mãnh liệt, trước tiên kinh động đến hòn đảo phụ cận. Hiện tại từng hòn đảo đều đang điều tra Đồng Hân, vô cùng mẫn cảm. Vừa nhìn thấy Minh Linh đảo gặp chuyện không may, còn là thanh thế khủng bố như vậy, ai cũng không dám chủ quan, lập tức báo cáo đến Hắc Thạch Điện. Kinh động trước hết nhất chính là Tứ Quý đảo, nơi này có lấy lượng lớn cường giả, đều đang chờ đợi giặc đi vào vò gốm. Thời gian kéo đến càng lâu, bọn hắn càng là căng thẳng. Ai cũng đều không nghĩ tới, mục tiêu đám giặc kia lại là Minh Linh đảo. Nó khiến rất nhiều người trải qua khó khăn tại Táng Thần đảo tức giận không kềm được, lại là đoạt bảo, lại là cướp sạch, nhất định là đám cuồng đồ Thiên Vương điện kia. Người khác không có dã man vô sỉ như vậy, cường giả ẩn núp tại Tứ Quý đảo dồn dập lộ diện, ngưng trọng nhìn về phương hướng Minh Linh đảo nơi xa. Chỗ đó mặc dù không có tuyệt sát đại trận như Tứ Quý đảo, nhưng cả hòn đảo đều là trận pháp, cho dù là đỉnh phong thánh võ đều có thể vây khốn. Hơn nữa, một khi nhận đến uy hiếp, sáu tòa bảo điện sẽ chìm vào lòng đất trước tiên, trừ phi đều nghiền nát cả hòn đảo, nếu không rất khó uy hiếp được chúng, càng đừng nghĩ đến có được bảo bối bên trong. Nhưng, nếu thật là Thiên Vương điện thì sao? Có tuyệt thế cường giả như Hỗn Thế Chiến Vương, một kích có thể trọng thương đại trận thủ hộ. Tình huống chỗ đó hiện tại như thế nào? Chu Thiên Điện lớn như vậy, 17 hòn đảo lớn, tốc độc của đám người đại trưởng lão có nhanh nhất, cũng muốn 1-2 phút mới có thể vây đi qua. Không cần sợ, Minh Linh đảo tất có người ứng phó, tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh, thủ vệ Tứ Quý đảo. Ở bên trong Thu Nguyên Các xuất hiện 3 vị trưởng lão chủ sự, thanh âm già nua nhưng lại uy nghiêm truyền khắp hòn đảo rộng lớn. Minh Linh đảo xuất hiện bạo loạn là ngoài ý liệu, cũng ít nhiều nằm trong dự liệu. Bất kể không phải là Thiên Vương Điện, bọn hắn đều phải đề phòng Điệu Hổ Ly Sơn, hoặc là hai bên đồng thời xuất kích. Hơn nữa trận pháp Minh Linh đảo chỗ đó trải qua hơn nghìn năm hoàn thiện, dưới uy lực phong ấn, dù có so về lực lượng trấn áp trên tinh tuyệt cổ đảo cũng mạnh hơn rất nhiều. Vây khốn bọn hắn 2 phút nên không thành vấn đề, 2 phút đủ để đại trưởng lão, phó thống lĩnh thiên vệ trong Chu Thiên Điện đuổi tới, lui một vạn bước mà nói. Dù cho Thiên Vương Điện xông ra Minh Linh đảo, giờ phút này đã bạo lộ, ngoài 17 hòn đảo lớn tại Chu Thiên Điện còn có Táng Hải Phần Thiên Kiếm, khống chế tuyệt trận thủ hộ, chỉ cần bọn hắn dám xông loạn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi này là Chu Thiên Điện, còn không thể do Thiên Vương Điện xuống xã. Tuy nhiên, sau khi đợi trong chốc lát, sắc mặt 3 vị trưởng lão chủ sự cao cứ Thu Nguyên Các khẽ biến, khí linh, Minh Linh đảo, khí linh, Thiên Vương Điện sẽ không phải là đánh chủ ý đến khí linh đây chứ? Bọn hắn làm sao lại biết rõ khí linh tại chỗ đó? Điều đó không có khả năng. Trong Minh Linh đảo, nghìn trượng mặt đất xung quanh Linh Lung Điện một mảnh bỗng loạn, ngoại trừ ngọn núi với tư cách trận pháp, những nơi còn lại toàn bộ đều san thành bình địa, mặt đất đều trọn vẹn trầm xuống hơn 100 thước. Cuồng chiều năng lượng trong đại trận thủ hộ cũng chém nát tứ trọng phong ấn khí linh. Thời gian cấp bách, 1 giây đồng hồ đều chỉ hoãn không được, giành giật từng giây cùng sinh mệnh thi chạy, cùng thành bại ganh đua. Tinh linh đại địa tăng vọt hình thể, cao tới mấy chục thước, đạp rạn nứt mặt đất, trong tay cầm khí linh, bay lên trời, oanh về cuồng chiều năng lượng phía không trung. Đại trận thủ hộ biến thành năng lượng như là một mảnh đại dương mênh mông, vắt ngang tại trời cao, chiếu sáng lấy trời đất, xa hoa, nhưng lại bắt đầu khởi động lấy năng lượng hủy diệt. Tinh linh đại địa hung hãn không sợ chết, trực tiếp lao nhanh xông vào bên trong bình chướng thủ hộ. Đại trận thủ hộ uy lực tuyệt luân, trong một cái chớp mắt, nghìn vạn năng lượng dường như sấm sét bạo tẩu, ùn ùn kéo đến đuổi giết, chìm ngập tinh linh đại địa. Dùng thực lực thánh võ đỉnh phong của tinh linh đại địa, đều bị bổ phá thành mảnh nhỏ. Nhưng, khí linh trong tay nó bị triệt để kích hoạt, 2 tầng cuối cùng phong ấn, cũng là 2 tầng mạnh nhất, lan đầy khe hở. Đó là quái vật gì? Các chủ tinh tượng các cùng các trưởng lão che chở đệ tử rút lui xa xa, lại bị tình cảnh người đá khổng lồ mấy chục thước bay, lên trời cả kinh thốt nhiên biến sắc. Tiểu xuyên, liên thủ, tinh linh đại địa bị đánh thành mảnh vỡ, linh thể bản nguyên đều nhận đến trọng thương. Nhưng vẫn là che chở khí linh nhanh chóng rơi xuống, cùng Tiểu Xuyên bay lên trời liên hợp. Khí linh, để cho ta thử xem uy lực của ngươi. Tiểu Xuyên miệng đầy máu tươi, không chỉ chém giết chiến tướng cụt một tay cùng chiến tướng cường tráng, vừa rồi còn đồ diệt hơn 1000 đầu đại địa bạo hùng. Toàn thân huyết khí sôi trào, giống như là hỏa diễm hừng hực bùng cháy. Linh nghiệm 2 đại chiến tướng cùng hơn 1000 bạo hùng đều gào thét dãy rụa ở bên trong. Thạch đầu rơi xuống ngực Tiểu Xuyên. Lực lượng đại địa cuộn sạch trời đất, thu hút lấy ngàn vạn đá lớn bay lên không, một lần nữa hội tụ thành người đá khổng lồ hơn 100 thước, máu tươi ngoài cơ thể Tiểu Xuyên, tức thì dũng mãnh tràn vào tất cả khe hở trên thân người đá khổng lồ. Hai đại đỉnh phong thánh võ vậy mà dùng loại phương thức này mạnh mẽ liên hợp. Một bên tiếp dẫn lực lượng đại địa, một bên dung hợp huyết khí hơn 1000 sinh linh. Giờ này khắc này, chỗ Tiểu Xuyên cùng thạch đầu thành người đá màu máu, thực lực vô hạn tới gần thiên võ cảnh. Người khổng lồ màu máu cao giao 100 trượng cho Tiểu Xuyên khống chế, một bên nắm chặt khí linh hoang thần tam xoa kích, năng lượng điên cuồng cuộn trào mãnh liệt mà vào, xuôi theo khe hở xâm nhập chỗ sâu nhất. Khô lâu sâu trong khí linh thể tà ác toàn thể thức tỉnh, như là chân thật nhe răng cười, phóng xuất ra ác niệm ngập trời. Năng lượng sóng lớn màu tử kim, xuôi theo khe hở lao nhanh ra, hóa thành sóng cồn năng lượng vô biên vô hạn, cuộn sạch trời cao, vắt ngang hơn 10 dặm, cơ hồ đều bao phủ cả hòn đảo. Hoang thần tam xoa kích sở dĩ uy lực khủng bố, mấy ngàn năm lực lượng không kém, chủ yếu là bởi vì nó có 3 cái khí linh, cũng chính là năng lượng bản nguyên của hoang thần tam xoa kích. Bên trong khí linh ẩn chứa bao nhiêu năng lượng? Không có ai có thể nói rõ ràng. Giờ này khắc này, mặc dù chỉ là phóng ra một bộ phận, cũng đã dung chuyển phiến thiên địa này. Các chủ tinh tượng các cùng đám trưởng lão, thủ các toàn lực bảo vệ bọn người Chu Thanh Thanh, trong ánh mắt lắc lư phản chiếu lấy vô tận cường quang tử kim, bọn hắn coi như là kiến thức rộng rãi, xưa nay cũng rất tỉnh táo trầm ổn, nhưng lúc này lại thở hổn hển, bộ dáng chật vật. Oanh, oanh, oanh. 5 tòa bảo điện còn lại lần nữa trầm xuống, tại trận pháp thủ hộ nhanh chóng di chuyển, mà lực lượng non sông xung quanh 5 đại bảo điện tức thì cường thế bộc phát, toàn lực thủ hộ lấy lãnh địa riêng phần mình. Cuồng chiều năng lượng tử kim hóa thành khô lâu khổng lồ thể, một đòn nứt vỡ đại trận thủ hộ của Linh Lung Điện, cũng dưới sự khống chế của Tiểu Xuyên, đánh về phía đại trận phong ấn Minh Linh Đảo tít mãi bên ngoài, từng tiếng bạo hưởng như là hai hành tinh va chạm, uy lực long trời lở đất, năng lượng bộc phát, rung rung cả hòn đảo lớn. Đàn thú sống trong Minh Linh Đảo đều bị chấn đến gào thét kêu thảm thiết, thực lực hơi yếu trực tiếp bạo thể đến chết. Ngay cả ở bên trong rất nhiều đệ tử được các chủ tinh tượng các thủ hộ, cũng có mấy người bị chấn nát linh hồn. Hỗn loạn, tai nạn, năng lượng tử kim biến thành khô lâu sống sờ sờ phá mở phong ấn Minh Linh Đảo tít mãi bên ngoài, bay thẳng lên không, thông suốt vòm trời. Một màn này, kinh hãi chúng sinh, nó giống như là một cái chết héo trời xanh, nhìn xuống lấy non sông vô tận, cảnh tượng cực lớn rung động lòng người. Tử kim vốn tượng trưng cho tôn quý cùng cường đại, nhưng khi tất cả mọi người nhìn lên không trung, nhìn thấy chỉ có tử vong cùng hủy diệt. Đó là khí linh của hoang thần tam xoa kích. Lượng lớn trưởng lão cùng cường giả đưa mắt nhìn ra xa, đều hít vào một ngụm khí lạnh, mục tiêu của kẻ địch là khí linh. Nhưng mà, Chu Thiên đại trận thủ hộ trận mạnh nhất Chu Thiên điện nhận đến trùng kích đến kích hoạt, một ánh kiếm chống trời bỗng nhiên thành hình, như là trụ trời cực lớn không gì sánh kịp, kéo dài mấy vạn thước, hào quang hừng hực chói mắt, đem quần đảo trạng vạng tối chiếu rọi một mảnh sáng trưng, mà cái cỗ năng lượng kinh người kia, càng giống như là thiên thần thức tỉnh, lên tới trưởng lão, xuống đến đệ tử, giờ này khắc này vậy mà đều không tự chủ được sinh ra một loại tâm muốn cúng bái. Bang! Ánh kiếm chống trời tại trong ánh mắt trên dưới kính sợ đến rung động của Chu Thiên Điện, lôi cuốn lấy uy thế hủy diệt, từ trên trời giáng xuống, một kích liền chém nát khô lâu tử kim, cùng lúc thuận thế đến kích, chém về phía Minh Linh Đảo. Đến rồi, thật nhanh! Tiểu Xuyên nói nhỏ, khí linh vừa mới phát uy, vốn định loạn lên trong chốc lát, dù là hơn 10 giây, vài giây, cũng có thể chế tạo một hồi đại loạn, không nghĩ tới năng lượng khí linh vừa xông ra Minh Linh Đảo đã liền kích hoạt lên thủ hộ trận cường đại nhất Chu Thiên Điện. Ánh đao chống trời hàng lâm Minh Linh Đảo, cường quang đem muôn vật đều chiếu rõ rõ ràng ràng. Chấm dứt. Tiểu Xuyên nói nhỏ, người khổng lồ màu máu to 100 thước đến vỡ, tại trước mặt Chu Thiên đại trận do Táng Hải phần thiên kiếm khống chế, huyết thạch cự nhân có thể so với nửa thiên võ đều không chịu được một kích như thế. Kiếm quang đi qua một kích, dư uy không dứt, như là vòi rồng liên miên không dứt cuộn sạch tất cả mảnh vỡ, gần như chôn vùi thành bụi. Cùng lúc đó, Đại trưởng lão Hắc Thạch Điện, Phó thống lĩnh Thiên Vệ điều hàng Lâm Minh Linh Đảo, chúng cường giả cũng từ 4 phương 8 hướng nhanh chóng lao đến. Tinh linh đại địa, dám loạn Minh Linh Đảo ta. Đại trưởng lão Hắc Thạch Điện to béo mập mạp, nhưng lại không giận mà uy, ngắn ngủi không đến 2 phút, vậy mà gây ra nhiễu loạn lớn như vậy. Hắn đảo thần thức qua Minh Linh Đảo, khá tốt, chỉ là núi rừng xung quanh Linh Lung Điện bị hủy, đại địa bạo hùng bị tàn sát, các bảo điện khác đều không có chịu ảnh hưởng, ngay cả Linh Lung Điện dường như cũng đã chuyển di. Thanh thế lớn, tổn thất ít. Khí linh ở đâu? Phó thống lĩnh Thiên Vệ như là tôn chiến thần đứng ở trên không, toàn thân thiêu đốt lên cường quang hừng hực, chiến uy cái thế, ép tới mênh mông non sông đều giống như cứng lại. Trong hai tròng mắt hắn như là thai nghén lấy một phiến thiên địa, non sông biến thiên, sinh linh sinh sôi nảy nở. Đây là một bức cảnh tượng quỷ dị, càng là thực lực hiển hóa. Tứ quý đảo, tại thời điểm Minh Linh đảo vừa bắt đầu phát sinh hỗn loạn, Các đệ tử hái thuốc các nơi toàn bộ đảo vội vàng hấp tấp giấu đi, bọn hắn thực lực rất yếu, chịu không được loại hỗn loạn này, có đôi khi dư ba mấy cái năng lượng có thể để cho bọn hắn không còn hài cốt. Đệ tử hái thuốc trên dược sơn tức thì chạy đi nhà gỗ chỗ sườn núi, bộ phận đệ tử phụ trách thu thập linh quả cực phẩm phóng tới Thu Nguyên Các. Mộc Vũ, nhanh lên, mỗi lần đều ngươi chậm nhất, bên ngoài đều loạn cả lên, ngươi có thể đánh lên chút tinh thần hay không? Nhanh lên cho ta, Thu Nguyên Các muốn phong các. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy thủ vệ bên ngoài Thu Nguyên Các chính nôn nóng thúc giục các đệ tử xông về đến, vừa nhìn thấy tên Mộc Vũ lười biếng kia đã chạy tới, liền tức giận không có chỗ đánh, đã đến lúc nào, còn hà hơi. Đây là cái tâm tính gì? Không sợ chết, hay là ngốc? Tần Mệnh học bộ dạng Mộc Vũ, mí mắt đều không dơ lên, không gấp cũng không chậm, lưng cõng cái giỏ trúc đi vào Thu Nguyên Các. Đại ca, ngươi ngược lại là nhanh lên. Chưa ăn cơm sao? Thủ vệ nhận được mệnh lệnh phải đóng cửa, không rảnh cùng hắn lề mề, dùng sức đẩy một tay, hướng về đệ tử hái thuốc khác đang chạy tới thét to. Nhanh nhanh nhanh, ta đếm tới 10, không tiến đến Thu Nguyên Các, đêm nay các ngươi liền qua đêm ở bên ngoài. Tần Mệnh tiến vào Thu Nguyên Các, đi theo đệ tử khác chạy về phía chỗ thả dược hiệu. Đại sảnh tầng 1 tại Thu Nguyên Các to lớn khí phái, phú quý lại không mất phong cách, lớn chừng hơn 300 thước, cao 8 thước, đệ tử hái thuốc đều phải xuôi theo họa tuyến cạnh góc đi qua, không thể tới gần trung bộ. Tần Mệnh quét thần thức qua, phía dưới lầu 3 cũng không phát hiện đến khí tức cường đại, đều là chút ít đệ tử bận rộn. Lầu 3 trở lên Tần Mệnh tạm thời không dám loạn đụng, để tránh xúc động ai. Tần Lam, trên lầu. Lúc Tần Mệnh qua chỗ quẹo đầu, thừa dịp trước sau không có người chú ý, lặng yên chuẩn bị đi lên. Tiểu nha đầu một mực đang chờ đợi, Tần Mệnh vừa ra lệnh một tiếng, lập tức mang theo hắn xông tới. Trước mắt Tần Mệnh cảnh tượng đổi, trực tiếp xuất hiện tại lầu 4. Một vị trưởng lão đang tựa ở cửa sổ ngắm nhìn phương hướng Minh Linh đảo, hừ hừ cười lạnh, nói thầm lấy cái gì. Bên cạnh lại thình lình đi ra một người sống sờ sờ, hắn hơi sững sờ, cái này quá đột ngột. Tần Mệnh cùng trưởng lão đứng mặt đối mặt, giữa hai người còn kém hai quyền. Ngươi, có chút quen mặt. Trưởng lão vô ý thức nhíu mày. Mộc Vũ, nha, đúng đúng, không đúng. Trưởng lão giật mình, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Tần Mệnh mở miệng cùng lúc, tay phải giấu ở trong tay áo đã mãnh liệt bạo lên, đánh tại trưởng lão ngực, tay trái tùy theo lao đến bóp ở cằm trưởng lão. Hai tay xuất kích, hai cỗ cơn lốc màu vàng hiện lên tại lòng bàn tay, cưỡng ép cướp đoạt lấy khí tức sinh mệnh của hắn. Trưởng lão còn không phản ứng kịp, đã bị sống sờ sờ cướp đoạt hơn phân nửa khí tức sinh mệnh, từng đợt suy yếu cùng mê muội, vừa muốn hợp lực kêu to. Tần Mệnh đột nhiên thu hồi hai tay, ngay sau đó bạo kích như chớp, một kích nứt vỡ ngực, một kích đánh nát yết hầu. Lão nhân toàn thân loạn chiến, đột ngột phóng lên từ mặt đất, Tần Mệnh một tay nắm ở mắt cá chân hắn, tay trái vung ra hắc giao chiến thuyền, quay quay hắn quăng vào, tốc độ ánh sáng bắn hạ trưởng lão, mây trôi nước chảy, gọn gàng, toàn bộ hành trình cũng chỉ mấy hơi mà thôi, không có tràn ra mảy may năng lượng chấn động, cũng không có lưu lại nửa điểm vết máu. Tần Mệnh như là đầu báo săn xuất kích, tỉnh táo dọa người. Nếu đã đi vào, liền tuyệt đối không có đường quay đầu, một chữ, xông. Hắn không có thu hồi hắc giao chiến thuyền, bảo trì hình thể 3 thước, một tay đỡ lấy. Tần Lam, lên. Không được quá xa, lên từng tầng một, không nên tới gần cửa sổ, xông hướng trong phòng. Tần Lam mặc dù dí dỏm, còn giật mình, mang theo Tần Mệnh vèo cái biến mất, một giây sau liền xuất hiện ở trong một căn phòng tại lầu 5, trong đây không có người. Tuy nhiên vậy mà sinh trưởng lấy một gốc cây nhỏ kỳ dị, chỉ cao có 3 thước. Trôi nổi ở giữa không trung, lên lên xuống xuống, rất nhàn nhã, cây nhỏ toàn thân óng ánh sáng long lanh, mềm mại như ngọc, như là một bóp đã có thể bóp nát, nhánh cây khô là màu trắng noãn, cùng sở hữu 13 mảnh lá cây, mỗi một mảnh lá cây đều chậm chạp biến ảo các loại màu sắc, 7 màu qua lại chuyển biến. Rễ cây mềm mại rậm rạp, như là xúc tu như tung bay, từ trong không khí cướp đoạt lấy năng lượng. Tần Mệnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh thụ như vậy, hình như là có lấy linh hồn. Tần Lam đều trợn to con mắt hiếu kỳ, cái cây này biết bay, Tần Mệnh không phải đến ăn cướp, muốn cứu người. Tuy nhiên vẫn là thu lấy khỏa linh thuật kia, thuận tay mà thôi. Thần trí của hắn cẩn thận từng ly từng tí khuếch tán tất cả gian phòng tại tầng thứ 5, không có phát hiện khí tức cường đại, Tần Lam, tiếp tục lên. Hắn liệu định bên cạnh Đồng Ngôn nên sẽ mấy đại nhân vật trông coi, một khi dò xét ở đâu có tụ tập thì Đồng Ngôn có thể ở đó. Vừa mới nói xong, Tần Mệnh đã xuất hiện ở trong một căn phòng tại tầng 6. Nơi này thậm chí có 3 nam nữ, vây quanh một đầu mãnh thú quái dị nghiên cứu lấy cái gì. Vị trí Tần Mệnh xuất hiện vừa vặn rơi vào trước mặt bọn họ. 3 người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, người này từ đâu xuất hiện? Tối như mực vác lấy món đồ chơi gì đây? Tần Mệnh thời khắc cảnh giác, vừa thấy được có người, liền quyết đoán ra tay bắn hạ, như là sấm sét đảo qua, đảo mắt chấm dứt chiến đấu. May mắn ba người này cảnh giới không cao, không đợi bọn hắn làm ra phản kích, liền kích choáng toàn bộ, ném vào hắc giao chiến thuyền. Tần Mệnh lặng yên dò xét gian phòng khác tại tầng 6, kết quả một cái thần thức vươn đi ra, vậy mà đụng phải hai cỗ khí tức cường thịnh, liền tại gian phòng bên cạnh, như điện giật rút về, quả quyết hét ra lệnh, Tần Lam, chuyển rời đến gian phòng khác, liên tục chuyển. Trong phòng bên cạnh, kỳ thật chính là phu thê Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên, hai người phụ mệnh trấn thủ Thu Nguyên Các, thẳng tuốt ở chỗ này. Lúc này nghe bên ngoài có động tĩnh, đang muốn rời khỏi, tuy nhiên cũng mẫn cảm phát giác được điểm dị thường, cũng may Tần Mệnh quyết đoán, vừa chạm vào chính là tán, bị Tần Lam mang theo rút lui đến nơi khác, phu thê bọn hắn không có quá để ý, đẩy cửa phòng đi ra ngoài, đi tới trước cửa sổ đối diện phương hướng Minh Linh đảo, ngắm nhìn năng lượng to lớn đang bay lên trời ở phương xa, như là mảnh sóng giữ màu tử kim, cuồn cuộn bay lên không, mặc dù là cách ba hòn đảo, vẫn có thể cảm nhận được uy thế to lớn của nó. Đó là khí linh. Bọn hắn làm sao lại biết rõ khí linh tại Minh Linh đảo? Sắc mặt Phó Bân ngưng trọng, chẳng lẽ thật sự là Thiên Vương Điện ẩn náu đi vào? Có chút không bình thường. Hạ Khinh Yên lắc đầu, trong lòng mặc dù rất khiếp sợ, nhưng nàng cẩn thận mà mẫn cảm vẫn mơ hồ cảm giác không đúng chỗ nào, chỉ là một lát không nghĩ ra được. Tần Mệnh dò xét hết tầng thứ 6, lại lên tới tầng thứ 7, cuối cùng xuất hiện ở tầng thứ 8. Hữu kinh vô hiểm. Bóp lấy tích tắc nhanh chóng hành động. Hắn trước sau giải quyết 10 người. Toàn bộ ném vào hắc giao chiến thuyền, không lưu lại dấu vết. Giờ này khắc này, tất cả cường giả trấn thủ Thu Nguyên, các đều dưới tiếng hét ra lệnh của ba vị trưởng lão chủ sự, mà tiếp tục lưu thủ, không ai tự tiện rời khỏi, để ngừa có người xông vào Thu Nguyên Các. Nhưng mỗi vị trấn thủ thánh võ đều đang nhìn qua phương hướng Minh Linh đảo, có người là ở trong gian phòng của mình, có người là đi tới trong hành lang. Khí linh hoang thần tam xoa kích, cuồng chiều năng lượng tử kim ở trên không hóa thành khô lâu khổng lồ. Cực lớn như là một cái hành tinh, vắt ngang trời cao. Đám thánh võ trấn thủ cảm xúc nhấp nhô, vừa sợ vừa giận, hận không thể tiến lên. Bọn hỗn đản chết tiệt này, cũng dám nhúng chàm khí linh hoang thần tam xoa kích. Bọn hắn là làm sao biết tại Minh Linh đảo? Như thế nào lại biết rõ ở tòa bảo điện nào? Chỉ mong Minh Linh đảo có thể vây khốn bọn hắn, để cho chỗ đó biến thành nghĩa địa của bọn hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.